A, vì sao a? Ta đã nói với ngươi cha, ta nhưng là ở nước Mỹ lớn lên, hôn nhân là tự do, ngươi không thể can thiệp cuộc sống của ta. Đối mặt Lưu Phong lời nói, Lưu Huy mãnh liệt bắn ngược, cực kỳ hiển nhiên, ở Lưu Huy trong lòng, Hương Thơm tỷ muội địa vị thực sự quá cao. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Lưu Phong nói, mới vừa rồi cùng ngươi giải thích ta và mẹ ngươi sự tình lúc, ta đã nói, ta và ngươi bác gái mụ, cũng chính là tề bị, mọc ra một đôi song bào thai, việc này ngươi nhớ kỹ chứ? Nghi ngờ nhìn Lưu Phong liếc mắt, Lưu Huy không hiểu nói, ta nhớ được a. Bất quá, song bào thai thì thế nào, cái này cùng nói được nửa câu, Lưu Huy nói không được nữa, Lưu Huy tuyệt đối không phải đứng đốc, ngược lại thông minh tuyệt đỉnh, Lưu Phong lời nói ở trong đầu vừa phân tích, rất nhanh liền chiếm được một cái làm cho hắn tuyệt vọng sự thực. Không thể tin nhìn Lưu Phong, Lưu Huy khẩn trương nhìn Lưu Phong nói, ngươi, ý của ngươi là nói, ta và Hương Thơm tỷ muội là, cười khổ gật đầu một cái, Lưu Phong nói, không sai, các ngươi là cùng cha khác mẹ tỷ đệ, cho nên mặc kệ ngươi nhiều thích các nàng, giữa các ngươi đều là không có bất kỳ có thể. Thiên nột, nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Huy không khỏi ngửa mặt lên trời khóc thét, này cũng chuyện gì à, nhất thích, mê luyến không được hai cái động lòng người, dĩ nhiên là hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Nhìn nhi tử dáng vẻ tuyệt vọng, Lưu Phong không đành lòng mà nói, nhi tử, ngươi đừng thất vọng, ngoại trừ Hương Thơm tỷ muội bên ngoài, Thiên Phong ngu nhạc dưới cờ hết thể nữ hài tử, ngươi có thể tùy ý chọn. Bất quá ta có thể nói được rồi, ta chỉ phụ trách cho ngươi sáng tạo tiếp xúc cơ hội, ngươi có thể không thể đuổi tới nhân ra, vậy phải xem chính ngươi bản lĩnh. Miễn nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Huy hiểu xịu nói, ta Lưu Huy muốn theo đuổi nữ nhân, cần gì muốn người khác hỗ trợ, hơn nữa. Ta hiện tại cực kỳ thất lạc, tạm thời đối với người nào đều không hứng thú, đả kích quá lớn. Ai thở dài một cái, Liễu Như cười khổ nói, xem ra. Ngươi thật đúng là giáo dục ra khỏi một đôi con gái tốt, đem ta con trai bảo bối câu hồn cũng bị mất, thực sự là. Gãi đầu một cái, Lưu Phong cũng không biết nói cái gì cho phải, việc này quả thực cố gắng thao đản, bất quá suy nghĩ cẩn thận. Nhưng cũng là một loại tất nhiên. Ba người đều là học âm nhạc. Đều có siêu cao tiêu chuẩn cùng tạo nghệ, hơn nữa hai bên lại là khác phái, hai cái tiểu tỷ muội lại tốt đẹp như vậy, Lưu Huy thích các nàng bình thường, không thích mới không bình thường. Hương Thơm tỷ muội càng nhiều hơn tựa mẹ của các nàng, một thân da thịt, trắng giống như giấy, vóc người cân xứng thức tha. Từ nhỏ đã chịu quý tộc giáo dục, khí chất cao quý thêm ôn nhuận, khuôn mặt đẹp đến làm người ta nín thở, như vậy một đôi tiểu tỷ muội là không có người có thể không thương. Lắc đầu, vì giảng giải nhi tử, Lưu Phong cười nói, được, ngươi cũng đừng suy nghĩ lung tung, ăn ngay nói thật, coi như ngươi không phải con ta. Coi như ngươi lại ưu tú thập bội, cũng không khả năng cưới được các nàng. Nhỏ như vậy sẽ lừa gạt nữ hải tử lên giường, làm như phụ thân ngươi, ta đương nhiên không ngại ngươi có nhiều mấy nữ bằng hữu, nhưng là làm như cô gái phụ thân, ta làm sao có thể gả con gái cho một người như vậy. Huống chi ngươi chính là muốn hai cái cùng nhau cưới, vậy càng là một điểm có khả năng cũng không có. Tuy là Lưu Phong lại nói tuyệt không khách khí, thế nhưng Lưu Huy cũng biết, Lưu Phong lời nói là chân thật, nhưng là dù vậy, nghĩ tới Hương Thơm tỉ muội, nghĩ tới khuôn mặt của các nàng, vóc người, khí chất, tiếng ca, Lưu Huy liền một hồi thất lạc, thậm chí là tuyệt vọng, trước đây tuy là cũng biết không quá có thể, nhưng là dù sao vẫn là có hy vọng, giờ có khỏe không, liền một tia hy vọng cũng không có. Nếu không có cách nào, cái kia Lưu Phong cũng chỉ có thể chuyển đổi đề tài, mỉm cười nhìn Lưu Huy nói, được rồi, không nói chuyện không vui chuyện, thế nào? Cùng ba bà nói một chút, ngươi có cái gì lý tưởng, có cái gì nguyện vọng. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Lưu Huy nguyên bản tịch mịch nhãn thần lần nữa long lánh nổi lên quang huy, bất quá rất nhanh liền mở đi, cười khổ nói, ta muốn hát, khiêu vũ, chơi âm nhạc, có thể ngươi Thiên Phong ngu nhạc chỉ lấy nữ hài tử, ta căn bản không đùa giỡn a. Nghe được Lưu Huy lời nói, Lưu Phong thấy buồn cười nói, không phải của ta Thiên Phong ngu nhạc, là chúng ta Thiên Phong ngu nhạc, hơn nữa, ngươi nếu biết Thiên Phong ngu nhạc là chúng ta, cần gì phải thất vọng. Nhà mình đồ đạc, đương nhiên từ tự quyết định, lời của người khác, e rằng hay sao, nhưng là ngươi là con ta à. Người khác hay sao, ngươi còn có thể hay sao? A, thiệt hay giả nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Huy nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong nói, đương nhiên là thật, bất quá ta nhưng đem lời nói ở phía trước, ngươi vào Thiên Phong ngu nhạc đừng lo, thế nhưng có thể cho ta điểm danh, không cho phép làm loạn quan hệ nam nữ, nếu như thích cái nào nữ hải, nàng cũng thích ngươi. Trước hết nói cho ta biết, nếu như ngươi dám gạt ta liền đem người ngủ với, ta đây thả rằng không có con trai như vậy, ngươi hiểu ý của ta không? Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Huy kiên quyết gật đầu một cái nói, ba ba, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ta nhất kính phục ngươi, chính là ngươi làm ra câu kia hứa hẹn Thiên Phong ngu nhạc, không có quy tắc ngầm. Ngươi không biết, chúng ta đều yêu thích ngươi điểm này. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong vui mừng nói, ngươi có thể lý giải ba ba, vậy không quá tốt nhất, đối nhân xử thế không phải là không thể được vô sỉ, thế nhưng phải có điểm mấu chốt, phải có nguyên tắc, ta nếu đem những này nữ hải tử tụ tập qua đây, liền muốn đối với các nàng phụ trách, các nàng không phải đồ chơi, chúng ta phải dành cho bọn họ tôn trọng, nếu như ngươi biến thành một cái không kiêng nể gì cả con nhà giàu, cái kia mặc dù ngươi là con ta cũng vô pháp tiếp thu ngươi, bởi vì ngươi đã chạm đến ta điểm mấu chốt, ta coi như không tự tay đem ngươi đưa vào ngục giam, cũng sẽ từ đó đem ngươi cách ly đứng lên. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, sau đó nghiêm túc nói, tuy là, ta hiện tại chỉ có ngươi cái này một đứa con trai, thế nhưng nếu như ta thật muốn lời của con, nhưng phải bao nhiêu có bấy nhiêu, ngươi nên hiểu. Cười khổ nhìn Lưu Phong, Lưu Huy nói, biết rồi, ngươi cũng quá khinh thường ta a, ta đạo đức cứ như vậy bại hoại a. Nghiêm túc nhìn Lưu Huy, Lưu Phong nghiêm túc nói, ta không phải khinh thường ngươi, mà là ta đã thành thói quen mọi việc làm xong xấu nhất dự định, từ tục tiểu nói ở phía trước, mọi người mới có thể biết với nhau điểm mấu chốt, tuy là ta cũng tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng ngươi mụ mụ bồi dưỡng hài tử sẽ không như vậy vô sỉ hạ lưu, thế nhưng cái này trên thế giới sự tình, thật không có cái gì là tuyệt đối. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong tiếp tục nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi xem chúng cái nào nữ hài, nàng cũng phi thường yêu ngươi, ta đây nhất định sẽ đáp ứng ngươi, thế nhưng các ngươi nếu như muốn ở chung với nhau, nàng kia nhất định phải rời khỏi giới nghệ sĩ. Mất đi có chút tính chất đặc biệt phía sau, nàng cũng đã không có khả năng thích hợp Thiên Phong Ngu Nhạc. Chương 604, ai sợ ai a? Nói đến đây, Lưu Phong thở dài một tiếng nói, ngoại trừ hát khiêu vũ, theo đuổi con gái bên ngoài, ngươi sẽ thấy không có chút những thứ khác lý tưởng cùng truy cầu rồi sao? Ngươi không phải nói ngươi bóng rổ đánh rất tốt sao? Buồn bực nhìn Lưu Phong liếc mắt, tiểu gia hỏa ủ rũ cúi đầu nói, cho dù tốt thì có ích lợi gì à? Ta tuy là đầu không lùn, 15 tuổi liền tăng đến 1m78, nhưng là mụ mụ mang ta khảo nghiệm qua cốt linh, ta tối cao cũng liền vừa được 1m84 mà thôi, như vậy đầu đánh như thế nào bóng rổ, coi như thế nào đi nữa ngôi sao tương lai, cũng vô ích. Trầm ngâm một hồi, Lưu Phong quả quyết nói, chúng ta như vậy đi, ngươi cũng đừng lên trên cái gì sơ trùng, ta sẽ cho ngươi ở quốc nội báo danh một trường đại học, ngươi học quản lý xí nghiệp các loại môn học, ta không yêu cầu ngươi sát hoạch qua cửa, thế nhưng nên học ngươi nhất định phải học, đây là của ngươi này nhiệm vụ. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Huy nói, cái này ta biết, mụ mụ trước đây cũng là như thế nói với ta, bất quá ta không muốn học cái gì quản lý xí nghiệp các loại, ba ba ngươi học không phải tâm lý học sao. Ta cũng muốn học cái kia, ta cực kỳ nhận đồng quan điểm của ngươi, biết người mà sử dụng, mới là trọng yếu nhất. Hơi trầm ngâm một chút, Lưu Phong nói, vậy không thành, tâm lý học ngươi có thể học, thế nhưng quản lý xí nghiệp, đầu tư các loại ngươi cũng phải có hiểu biết, ở ngươi 30 tuổi phía trước, ta sẽ không để cho ngươi đình chỉ học tập, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. A, kinh hô một tiếng, Lưu Huy nói, học nhiều như vậy, ta đây nào còn có thời gian làm những thứ khác a. Lắc đầu, Lưu Phong nói, sống đến già học đến già, coi như qua 30 tuổi, ngươi lẽ nào sẽ không cần học tập sao? Nếu chỉ biết âm nhạc, chỉ biết đánh bóng rổ, vậy ngươi không phải thành một cái tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ngu xuẩn rồi sao? Nghe đến đó, Liễu Như tiếp lời nói, không sai, ba người nói rất đúng. Buôn bán đùa chính là đầu não, cho nên phương diện buôn bán gì đó ngươi phải học, không yêu cầu ngươi mỗi một khoa đều đạt tiêu chuẩn, thế nhưng mấu chốt, cùng buôn bán có liên quan môn học, ngươi phải là ưu tú trở lên thành tích, đây là thấp nhất yêu cầu. Được rồi đối mặt mụ mụ, tiểu tử này hiển nhiên hoàn toàn không có năng lực chống cự, nói cái gì là cái gì, hoàn toàn không giống cùng Lưu Phong trong lúc đó như vậy có kẻ mặc cả. Mỉm cười nhìn cái này hai mẹ con. Lưu Phong cười nói, được rồi, ta không thể cùng các ngươi lâu lắm, công ty còn có việc, Huy Huy nên biết, Thiên Phong giải trí toàn cầu lưu động diễn xuất liền muốn bắt đầu rồi. Ta phải chạy tới cùng mọi người cùng nhau chuẩn bị, ta không có ở đây. Rất nhiều thứ đều không biện pháp đánh nhịp. Đi đi. Nhanh. Ta còn vội vàng xem diễn xuất phát sóng trực tiếp đâu. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Huy nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, liên thanh thúc giục. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong quay đầu nhìn về Liễu Như nhìn sang. Nhẹ giọng nói, vậy còn ngươi? Nếu đã trở về, sẽ không lại ẩn nút ta à? Ngượng ngùng túi đầu xuống, Liễu Như đương nhiên biết hắn là ý gì. Khẽ cắn môi, nàng đã 15 năm chưa từng có nam nhân, đều là mình giải quyết, kỳ thực nàng cũng rất muốn. Như phát điên muốn, nhưng là... Trong lúc suy tư, Liễu Như ngẩng đầu lên, bất an nhìn lấy Lưu Phong nói, cũng không cần đi, ta đều 45 tuổi người, thổ đều chôn vào cổ, cho nên... Ân trên dưới đại lượng lấy Liễu Như, Lưu Phong liên tục gật đầu. Lập tức trợn quay đầu, hướng về phía Lưu Huy nói, mụ mụ ngươi nói cũng đúng à. Đúng là thổ đều chôn vào cổ. A. Nhìn Lưu Phong bộ dạng, nghe lời của hắn, Lưu Huy lòng nói, ngươi cái này ánh mắt gì a? Nhưng là đang ở hắn dự định mở miệng phản bác thời điểm, Lưu Phong tiếp tục nói, chôn vào cái cổ phải không, giả, bất quá. Ngươi chôn chính là cổ chân a. Vậy ngươi còn thanh xuân rất, nếu còn thanh xuân, vậy sẽ phải hảo hảo hưởng thụ thanh xuân vui sướng mới đúng chứ. Ân Ân gật đầu liên tục, Lưu Huy cười nói, đúng đúng. Nói thật tốt, thổ mới chôn ở cổ chân đâu, vừa nhấc chân tiểu ra tới, cho nên mụ mụ ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, ngươi cũng liền chừng 30 tuổi, so với đại cô nương mị lực có thể lớn hơn. Nghe nhi tử cùng Lưu Phong lời nói, Liễu Như lại là hài lòng, lại là ngượng ngùng, mặc dù rất muốn ở hài tử trước mặt bảo trì nghiêm túc, nhưng là lại làm sao cũng không ngậm miệng được. Mặc dù rất muốn nhiều bồi một hồi Liễu Như cùng Lưu Huy, thế nhưng Lưu Phong thời gian thực sự gấp gáp, không thể không sớm cho kịp ly khai. Trở lại công ty phía sau, Lưu Phong lần nữa đầu nhập vào trong công việc đi, vội vàng chân đánh sau đầu môi. Hai ngày sau hơn 3 giờ chiều, Lưu Phong đang ngồi ở bên trong phòng họp, hướng về phía màn hình lớn, quan sát diễn xuất sân thiết kế sơ đồ, trong túi điều thành yên lặng điện thoại di động chợt chấn động kịch liệt lên, nhẹ nhàng móc ra nhìn một cái, là Vương Thạc gọi điện thoại tới. T-E-Z-U-I-E-N V-N. Tuy là Lưu Phong đến, Vương Thạc hông cái cứng rắn rất nhiều, bất quá gần nhất cũng không còn phát sinh đại sự gì, Vương Thạc cũng không còn cơ hội phát huy, huống coi như cộng thêm Lưu Phong, Vương Thạc cũng không phải nghiêng về một bên. Vội vàng đi ra phòng họp, đi tới góc chỗ, Lưu Phong nhận nghe điện thoại vừa mới thông, Vương Thạc liền vội vã mà nói, tiểu tử ngươi tại sao vậy? Ngươi làm sao đem tứ đại thiếu trong phùng đại thiếu, cùng với cùng hắn đùa tương đối dính vài cái công tử ca đắc tội. Bây giờ người ta đang ở cổ đảo muốn làm ngươi nghi. Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong cười khổ nói, ta cũng không còn biện pháp à, cái này không hai ngày trước, ta một cái. Đắc đắc đắc không đợi Lưu Phong nói hết lời, Vương Thạc bên luôn miệng nói, ngươi không cần nói, ngươi nói chuyện này ta biết, nhưng là bây giờ vấn đề là, ngươi cứ như vậy đem người mang đi, nhân ra cảm thấy ngươi quá ngạo, quá khi dễ người, chuẩn bị cho ngươi điểm nhan sắc nhìn, để cho ngươi biết Mã Vương ra con mắt thứ ba đâu. Thở dài, Lưu Phong trầm ngâm một chút phía sau, quả quyết nói, Vương ca, chuyện này, ta là không làm không được, nói thật với ngươi, bị Tôn Bằng mang đi, đó là ta nhi tử, thân nhi tử, cũng là ta con trai duy nhất, ngươi nói ta có thể không nóng nảy sao được. Ta muốn là đem hắn lưu cái kia, ai biết lần sau gặp được hắn lúc có phải hay không tàn tật. Thay đổi ngươi là ta, ngươi trách bạn. Cái gì? Ngươi nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc nhất thời không lời có thể nói, theo đạo lý mà nói, đó là Lưu Phong nhi tử, Lưu Phong làm như vậy, bất kỳ người nào cũng không nói được cái gì. Nhưng vấn đề là Lưu Phong không thể nói ra được, nếu không, chính là bị người nắm cắn nha, chẳng khác gì là bả đao đem đưa tới tay người ta bên trong, người kia còn không đâm chết ngươi. Sửng sốt hơn nửa ngày, Vương Thạc cười khổ một tiếng nói, ngược lại à, chuyện này ta có thể nói cho ngươi biết, nói thật ra, cái kia Phùng đại thiếu ta cũng không dám chọc giận hắn, ngược lại không phải là sau lưng hắn thế lực so với chúng ta Vương gia mạnh mẽ, then chốt người này chính là một hoàn khố, chính là hoàn toàn không có kém, cái gì cũng dám làm không nói. Nhưng lại không ai có thể xía vào hắn. Bây giờ người ta chiếm có lý bên trên, ta ngay cả chen vào nói cơ hội cũng không có, nếu không. Chính là cùng ngươi thu về hỏa để khi phụ hắn phùng lớn nhỏ, một ngày như vậy, chiến hỏa khả năng liền lan tràn, sự tình ngược lại sẽ càng lớn. Buồn bực lắc đầu, Lưu Phong nói, bọn họ miễn cưỡng tới, ta đây cũng không còn biện pháp, ta căn bản không tuyển trạch, ngươi cũng là có con trai người, ngươi nên minh bạch ta ngay lúc đó tình cảnh, quên đi. Không suy nghĩ nhiều. Bọn họ muốn tới thì tới đi, muốn đấu giống như bọn họ đấu một hồi, sợ cũng vô dụng. Không nói thở dài một cái, Vương nói chỉ có thể căn dặn Lưu Phong gần nhất cẩn thận một chút, còn như những thứ khác, thật sự là bất lực, cái kia Phùng đại thiếu căn bản là một hoàn khố, không ai có thể quản được hắn, cũng không còn người có thể cản dừng hắn, hiện tại lại không biết hắn biết làm sao trả thù, vì vậy biện pháp duy nhất, chỉ có thể là ngồi chờ. Cúp điện thoại, Lưu Phong lắc đầu, đem phiền não vung quét sạch, lập tức không dám để cho mọi người nhàn rỗi. Vùi đầu đi vào phòng họp, tiếp tục lái biết, về phần bọn hắn muốn tới, vậy thì tới đi, muốn chết chim hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm, không có gì đáng sợ. Hội nghị tiếp tục tiến hành, Lưu Phong chính là như vậy một người, tương đối lạc quan cùng rộng rãi, hết thể ưu sầu đều có thể mang tính lựa chọn quên, hoặc là trực tiếp ném ở sau đầu, cái gọi là hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai buồn tới ngày mai làm, trước giờ phát sầu lại không thể giải quyết vấn đề, tội gì chính mình làm khó mình đâu. Hội nghị tiếp tục tiến hành rồi hơn một giờ phía sau, Lưu Phong điện thoại lần nữa vang lên, móc điện thoại ra nhìn một cái, là một cái điện thoại xa lạ, nghi ngờ nhíu mày một cái, Lưu Phong không dám không tiếp cú điện thoại này, phải biết rằng. Cái số này là Lưu Phong điện thoại cá nhân, chỉ có hạn mấy người biết, mà những cái này người đều là vô cùng trọng yếu, điện thoại của bọn họ là không thể không tiếp. Ly khai phòng họp, Lưu Phong trước tiên nhận nghe điện thoại vừa mới truyền được, một đạo hiêu trương bạc hỗ thanh âm liền vang lên, Lưu Phong phải không? Ta là Phùng Bảo. Ta không nhiều lắm cùng ngươi lời nói nhảm, vừa rồi Vương Thạc gọi điện thoại tới cầu tình, ta không thể không cấp hắn mặt mũi, như vậy. Ngươi đem hương thơm tỉ muội đưa tới cho ta, chuyện này coi như. Chương 605, Lôi Đình Oai. Nghe thanh âm trong điện thoại, Lưu Phong tức giận đại náo say xe, đã lớn như vậy, thật đúng là không có bị người khi dễ như vậy quá, ôm đầu, sâu đậm hít thở vài hớp phía sau, cắn răng nói, Phùng đại thiếu, ta biết cùng ngày ta làm quá phận một chút, bất quá. Tê không đợi Lưu Phong nói hết lời, Phùng vào liền tê tê cào răng, cà lơ phất phơ nói, ngươi đừng nói với ta chút vô dụng, hoặc là ngươi đem hương thơm tỉ muội đưa tới, hoặc là chúng ta đi liền tìm nhìn. Được rồi, thật dài gọi ra một hơi thở, Lưu Phong gật đầu nói, nếu Phùng đại thiếu nói như vậy, vậy ngươi phóng ngựa đến đây đi, ta chờ ngươi. A a, thành A tiểu tử, có loại A. Nghe được Lưu Phong lời nói, Phùng vào nhất thời tinh thần tỉnh táo, tố chất thần kinh một dạng nói, ta cũng thích cùng người như ngươi so chiêu, thành A. Ta xem ngươi chết như thế nào. Đối mặt Phùng đại thiếu uy hiếp, Lưu Phong cũng không có cãi lại, ai biết bên kia có hay không máy ghi âm gì gì đó. Một phần vạn Lưu Phong phát hai câu ngoan thoại, sau đó bị đối phương lục quá khứ, cái kia không chiến Lưu Phong trước hết thất bại, hơn nữa. Muốn chiến bậy chiến, nói dọa có ích lợi gì, ngoan thoại không cách nào đem đối phương đánh bại, sẽ chỉ làm đối phương càng phát bệnh tâm thần. Trường hô liếu khẩu khí, Lưu Phong lần nữa trở lại phòng họp tiếp tục lái biết, nên tới nhất định sẽ tới, làm sao cũng không tránh khỏi, không phải Lưu Phong sẽ không thỏa hiệp, nhưng là hắn tạm biệt thỏa hiệp, cũng không có thể đem nhi tử dẫn đi, làm cho đối phương chém đứt ba ngón tay, hoặc là đem hai cái nữ nhi đưa qua cho đối phương đùa bỡn sao. Vậy còn không như giết Lưu Phong. Thời gian trôi qua từng ngày, rốt cục. Thời gian nửa tháng quá khứ, khoảng cách thế giới lưu động diễn xuất, còn có trọn gần 2 tháng. Nên xác định cơ bản đều xác định ra. Hiện tại đang tiến hành một lần lại một lần bắt trước diễn xuất. Tranh thủ ở bắt trước bên trong tìm ra tỉ vết nào cùng lỗ thủng. Cần Lưu Phong làm chuyện quyết định càng ngày càng ít, Lưu Phong rốt cục không danh xuống dưới. Rốt cục. Ở Lưu Phong trở lại tuyên truyền bộ, bắt đầu làm từng bước sau khi đi làm ngày thứ 5, phiền phức rốt cục tới cửa. Lưu Phong bị cáo, các loại điều tra rất nhanh thì bắt đầu rồi, trải qua kiểm chứng, Lưu Phong đảm nhiệm Quảng Điện Cục dáng dấp mấy năm này trong thời gian, kiêm nhiệm Nam Vân Đài truyền hình thái trưởng. Lợi dụng chức quyền chi tiện, mở rộng chính mình dưới cờ Thiên Phong Ngu Nhạc, đồng thời đem đẩy Quảng Thành vì toàn bộ nổi tiếng thế giới ngu nhạc công ty, lấy được lợi nhuận cao tới 100-200 ức. Tình tiết tác liệt, con số cự đại. Dựa theo pháp luật pháp quy, những thứ này lợi dụng chức quyền chi tiện lấy được phi pháp quyền lợi sẽ bị tịch thu, tương quan tài sản đem đối với toàn bộ xã hội bán đấu giá. Nói cách khác, toàn bộ Thiên Phong Ngu Nhạc sẽ bị đóng gói bán đi. Năm ngoái hơn nửa năm, Thiên Phong Ngu Nhạc cùng Sách Tay Xích sáp nhập. Thiên Phong Ngu Nhạc chiếm trong đó 50% công ty cổ phần, nói cách khác. Thiên Phong Ngu Nhạc cũng không phải là một cái đơn độc tồn tại, Thiên Phong Ngu Nhạc kỳ thực chính là Sách Tay tỏa thành dây chuyển tuyên truyền bộ. Người nào mua Thiên Phong Ngu Nhạc, chẳng khác nào mua Sách Tay tỏa thành đại lý 50% công ty cổ phần. T. Doàn của tôi đốt nét tin tức vừa ra, trên đời khiếp sợ. Lưu Phong rộng lượng tài phú, rốt cục đưa tới một ít người tham lam, nhưng là mặc dù biết rõ như vậy, nhưng là Lưu Phong cách làm, đúng là có điểm không hợp quy củ. Kỳ thực trên thực tế, ban đầu Nam Vân Vệ Thị là dạng gì, mọi người đều biết, Thiên Phong Ngu Nhạc, cùng với Sách Tay tỏa thành xích nện xuống hơn 2 tỷ, chắc là giúp đỡ mới đúng, căn bản cũng không phải là cái gì lợi dụng chức quyền chi tiện lấy quyền nhu tư, coi như bất hòa Nam Vân đài truyền hình hợp tác, cũng có thể cùng những đài truyền hình khác hợp tác, trả giá cao chỉ có thể nhỏ hơn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, quyền phát biểu, định nghĩa quyền, lại cũng không ở Lưu Phong trong tay, mà là nắm giữ ở những người khác trong tay, đến cùng định nghĩa thế nào, căn bản không phải Lưu Phong có thể quyết định. Rất nhanh, Thiên Phong Ngu Nhạc bị mất, đồng thời bán cho Phùng Thị Tập đoàn Công ty, từ đó. Phùng Thị Tập đoàn Công ty đi qua mua Thiên Phong Ngu Nhạc, có Sách Tay tỏa thành xích 50% công ty cổ phần. Đối mặt cái này liên tiếp danh tác, tất cả mọi người phi thường đỏ mắt, nhưng là chuyện này là Phùng ra một tay thao túng. Các loại, chờ, những người khác biết tin tức lúc, Phùng Gia đã hoàn thành tất cả động tác. Lúc cho tới bây giờ, Thiên Phong Ngu Nhạc, cùng với Sách Tay tỏa thành dây chuyền hấp kim năng lực, không cần bất luận kẻ nào đi nhiều lời, tất cả mọi người đỏ con mắt sắp nhỏ máu. Nhưng là bây giờ, Phùng Gia xem như là phát đạt, hết lần này tới lần khác mọi người vẫn không thể trách bọn họ cái gì, ai kêu Lưu Phong đối lý đâu. Nếu Lưu Phong trước không hợp quy củ, cái kia Phùng Đại Công Tử đương nhiên có thể hoàn thủ. Đương nhiên. Phùng Gia tuy là động tác rất nhanh, thế nhưng cũng muốn dựa theo quy củ tới, ngày đó gió ngu nhạc cũng không phải là lấy không đưa tới tay, cái kia được đẻ giá cả cho, nhưng là bây giờ vấn đề là, người nào không biết Thiên Phong ngu nhạc cùng sách tay tỏa thành dây truyền hấp kim năng lực, đây chính là một cái tụ bà buồn, đắt đi nữa cũng cần mua à. Có cái này tụ bà buồn, mặc kệ đầu nhập bao nhiêu, đều có thể vài lần, gấp mấy chục lần kiếm lại. Vì mua Thiên Phong ngu nhạc, Phùng gia quản gia cuối cùng đều đào rỗng, Thiên Phong ngu nhạc mới sắm mua, giá trị 1 tỷ đồng đô la Mỹ thiết bị muốn đào, thuộc hạ 36 cái trường nghệ thuật bên trong khí tài cùng thiết bị cũng phải cần trả thù lao, Thiên Phong ngu nhạc công ty bên trong, những cái này đàn dương cầm, những thiết bị kia, những cái này thiết bị điện, cũng phải cần trả thù lao. Vì bắt Thiên Phong ngu nhạc, Phùng gia móc ra 500 ức. Vì kiếm ra số tiền này, Phùng gia đem đầu tay kiểm giữ hết thẻ cổ phiếu toàn bộ đều bán, rất nhiều xưởng cũng đều đổi đi ra ngoài, lúc này mới góp được rồi số tiền này, bất quá tất cả đều là đăng giá, 500 ức liền đổi lấy Thiên Phong ngu nhạc cùng sách tay tỏa thành xích chung vào một chỗ, 50% công ty cổ phần, tính thế nào đều là kiếm lợi, dựa theo đi qua mấy năm phát triển, tối đa 3-4 năm là có thể hồi vốn, lui về phía sau nữa liền tất cả đều là tinh khiết kiếm. Phùng gia thu được 50% công ty cổ phần phía sau, nguyên bản sở hữu 8/10 công ty cổ phần hai đại công ty, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 3 thành công ty cổ phần, nhưng là đối mặt một màn này, tệ bị nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, ở Phùng đại công tử cưỡng bức phía dưới, không thể không đem còn thừa lại 30% công ty cổ phần chuyển nhượng cho Phùng gia. Sở dĩ muốn chuyển nhượng, hơn nữa còn là chuyển nhượng cho Phùng gia, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không phải chuyển nhượng đi ra ngoài. Sở hữu 50% công ty cổ phần Phùng gia, nhất định sẽ liên hợp Hàn gia cùng Tiền gia, đem Lưu Phong trong tay cái này còn thừa lại 30% công ty cổ phần cho nuốt trọn, đến lúc đó khả năng liền gà bay trứng vỡ. Nếu như chỉ là tổn thất tiền, ngược lại cũng còn miễn, nhưng là quan trọng nhất là, Phùng gia làm ra hứa hẹn, chỉ cần đem còn thừa lại 30% công ty cổ phần chuyển nhượng cho Phùng gia, Lưu Phong tuy là chức quan khó giữ được, thế nhưng mạng nhỏ lại không vấn đề, hơn nữa rất nhanh thì có thể phóng xuất. Dù sao, mặc dù là phạm pháp, thế nhưng ý tưởng là tốt, cũng không phải là cố ý lấy quyền nhu tư, pháp luật mặc dù không cách nào thay đổi, Thiên Phong ngu nhạc chỉ có thể tịch thu, thế nhưng Lưu Phong bản thân nhưng chỉ là trọng đại khuyết điểm, ném quan chính là cực hạn, sẽ không lại thêm vào những thứ khác xử phạt. Mọi việc cũng phải nói cái độ, người đem người ta công ty đều nuốt, để người ta nón quan cũng hái được, còn muốn đem nhân ra đuổi tận giết tuyệt, vậy hơi quá đáng, Phùng gia còn không có cái kia sức mạnh làm như vậy. Đối mặt Phùng gia yêu cầu, Tề Bị không có cách nào không đáp ứng, chỉ cần Lưu Phong có thể bình an trở về, coi như đem Thanh Phong tập đoàn nhập vào cũng lại không tiếc, không có tiền có thể lại kiếm, nón quan không có, cũng chỉ là có chút thất vọng, nhưng là không có người, vậy coi như thực sự không có, không thể tìm không trở lại. 30% công ty cổ phần, bị Phùng gia lấy 30 tỷ giá cả mua đi, số tiền này là Phong gia lấy trong tay mình có 5/10 công ty cổ phần, ở ngân hàng mượn nợ cho vay đi ra, lúc cho tới bây giờ. Phùng gia chẳng những đầu nhập vào tất cả tiền tài, còn thiếu kết sủ cho vay, bất quá. Đầu nhập nhiều như vậy, nhưng cũng bắt lại sách tay tòa thành xích, cùng với Thiên Phong ngu nhạc 8/10 công ty cổ phần. 80 tỷ liền mua hai cái này vô cùng to lớn công ty, tuyệt đối là phát. Hai cái công ty này tuy là giá trị không cao, thế nhưng hấp kim năng lực, lại cao dọa người. Thiên Phong công ty năm ngoái quang đĩa nhạc liền kiếm hơn 120 ức, những phương diện khác thì càng không cần nói, cả năm lợi nhuận đạt tới hơn 20 tỷ. Coi như chỉ có Thiên Phong ngu nhạc một cái công ty, tối đa 4 năm cũng liền đem hết thảy đầu nhập 80 tỷ kiếm lại, nhưng là không nên quên, còn có toàn cầu lớn nhất sách tay tỏa thành xích đâu. Khấu trừ hết thảy phí dụng, một năm thuần lợi nhuận chừng 3-400 ức. Hai đại công ty cộng lại, một năm chính là 50-60 tỷ thuần lợi nhuận, hầu như một năm là có thể đem đầu tư kiếm lại. Chương 606, gà bay trứng vỡ. Rốt cục, Lưu Phong miệng đầy dâu mép cha đi ra, trên thực tế. Trong khoảng thời gian này tới nay, căn bản là không có người thẩm vấn hắn cái gì. Liễu Như mẹ con nhìn không gì sánh được tiểu tụy, miệng đầy dâu mép Lưu Phong, Liễu Như cùng Lưu Huy tại chỗ liền khóc ròng ròng, lúc này đây. Lưu Phong tổn thất quá lớn, sách tay tỏa thành không có, Thiên Phong ngu nhạc cũng mất, riêng là có thể thấy tổn thất chính là 50-60 tỷ, không nhìn thấy tổn thất càng lớn hơn, người nào không biết Thiên Phong ngu nhạc một năm 100-200 triệu lợi nhuận, người nào không biết sách tay tỏa thành xích một năm 300-400 triệu lợi nhuận. Cái này tổn thất hai đi tu bổ. Xin lỗi. Xin lỗi ba ba. Thực sự xin lỗi nhìn Lưu Phong bộ dáng tiểu tụy, Lưu Huy luôn mồm xin lỗi, nhìn Lưu Huy ấy náy dáng vẻ, Lưu Phong hào mại cười, lớn tiếng nói, đừng khóc. Ta Lưu Phong nhi tử chỉ đổ máu, không đổ lệ. Nhưng là, Thiên Phong ngu nhạc, còn có nghe được ba nói, Lưu Huy nghẹn ngào nói. Lắc đầu, Lưu Phong nói, nhi tử A. Những thứ này đều là vật ngoài thân, ta trước đây nếu có thể kéo bức lên tới, về sau sẽ chả có thể làm được, không có gì có thể tiếc, hơn nữa. Ta Lưu Phong gì đó, há là dễ cầm như vậy. Đồ của ta chẳng những phòng tay, còn cách nha. Ta ngược lại muốn xem bọn họ làm sao nuốt vào. Đang giữa lúc trò chuyện, một chiếc xe thể thao gào thét lái tới, hắt xì một tiếng, xe thể thao dừng ở Lưu Phong ba người bên người, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, một trương thương trắng, có điểm hung ác nham hiểm mặt mũi lộ ra, nhếch răng cười nhìn Lưu Phong, đùa cợt nói, "Ù, đây không phải là Lưu bộ trưởng sao? Làm sao chán nản như vậy, ta nhớ được ngươi cực kỳ treo a. Không phải để cho ta phóng ngựa qua đây sao? Làm sao? Ta mã còn không có chạy đến nửa đường đâu, ngươi cái này ném khôi tạ giáp." Bình tĩnh nhìn trong xe thể thao thanh niên nhân, tuy là vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Thế nhưng Lưu Phong biết, đây chính là Phùng vào Phùng đại công tử. Gật đầu, Lưu Phong vươn ngón tay cái nói, thành. Ngươi Phùng đại công tử là Cao Minh. Ta Lưu Phong liền chúc ngươi tài nguyên sung túc tiến vào, phát tài. Nói xong, Lưu Phong lại không để ý đến hắn, trực tiếp chui vào Liễu Như mở trong ghế xe, nhanh chóng ly khai. Nhìn theo Lưu Phong xe nhanh chóng đi xa, Phùng đi vào ý sờ lên cằm. Khiếp mắt cười rất dê sổng tình, nhanh chóng quay lên cửa sổ xe. Lái xe thể thao hướng xa xa mẹ xe đi. Lần này sở dĩ chạy tới, thứ nhất là muốn tận mặt cười nhạo một cái Lưu Phong không biết tự lượng sức mình, thứ hai Phùng đại công tử có điểm gấp không thể chờ, hiện tại. Thiên Phong Ngu Nhạc nhưng là sản nghiệp của hắn, nghĩ tới Thiên Phong Ngu Nhạc trong kia một ít lọ lì trải qua, xinh đẹp tiểu cô nương, Phùng đại công tử liền không nhịn được kích động, ân. Lần này đi, hắn có thể nhất định phải chơi một đủ vốn. Giá ngự lấy xe thể thao, Phùng đại công tử dọc theo đường đi liên sấm sáu cái đèn đỏ. Rốt cục chạy tới Thiên Phong Ngu Nhạc tổng bộ sở tại, nhìn cái kia trắng tinh nhà lầu. Nhớ tới những cái này so với thiên sứ còn có thể ái nữ hải tử đang ở bên trong, Phùng đại công tử liền không nhịn được hưng phấn, quá hưng phấn. Hát xì chính hưng phấn trong lúc đó, vừa mới quẹo góc, gần tiến nhập Thiên Phong Ngu Nhạc tổng bộ thời điểm, phía trước lại xuất hiện một đạo lan can, chặn lại ở tại phía trước xe thể thao. Quay cửa kính xe xuống, Phùng vào cao giọng nói, đem lan can cho ta thăng lên, nhanh. Đối mặt Phùng đại công tử kêu to, một gã người xuyên bảo toàn quần áo thanh niên nhân bước chậm chạy tới, nghiêm túc nói, vị tiên sinh này, nơi đây thuộc về tư nhân địa bàn, không chào đón ngoại nhân tiến nhập, mời ly khai. Nghe được lời của người tuổi trẻ, Phùng vào hài lòng gật đầu, đắc ý nói rất hay, nơi đây từ giờ trở đi, chính là tư nhân địa bàn, nhanh. Đem lan can thăng lên, ta chính là nơi này chủ nhân. Nghi ngờ trên dưới nhìn một chút Phùng vào, cái kia thanh niên nhân lạnh lùng nói, xin lỗi, ta hiện tại đang ở công tác, không thể cùng người cười nói, ta lặp lại lần nữa một lần, nơi đây bây giờ là tư nhân địa bàn, không chào đón ngoại nhân tiến nhập. Ta nói, nghe đến đó, Phùng vào có điểm không nhịn được, cau mày, treo tiếng nói, ngươi người này có phải là có bệnh hay không? Ta đều theo như ngươi nói, nơi này chủ nhân chính là ta là Phùng vào. Hôm nay gió ngu nhạc bây giờ là của ta. Bây giờ có thể đem lan can thăng lên rồi sao? Lạnh lùng nhìn Phùng vào, vây quanh lạnh lùng nói, không có ý tứ, nơi đây không phải Thiên Phong Ngu Nhạc, bởi Thiên Phong Ngu Nhạc đã thiếu 8 năm tiền thuê nhà không có giao, cho nên gió mát địa sản công ty đã đem phòng ốc thu hồi, hiện tại đã hướng pháp viện đưa ra khởi tố, yêu cầu Thiên Phong Ngu Nhạc công ty hoàn lại sở thiếu hết thẻ tiền thuê nhà, đồng thời giao nộp tương ứng tiền phạt. Cái gì? Thiếu 8 năm tiền thuê? Ngươi là đang nói đùa sao? Chuyện như vậy, ta làm sao không biết? Nghe được an ninh nói, Phùng vào cảm giác có điểm không đúng. Ấy nay nhúng vai, nhân viên an ninh kia mở miệng nói, không có ý tứ, ta chỉ là một cái bảo an mà thôi, quá cụ thể sự tình, ta cũng không quá biết. Ngược lại hút một khẩu lãnh khí, Phùng vào không có tâm tư để ý tới người an ninh này, vội vàng quay lên cửa kính xe, đem xe chạy đến đối diện bãi đỗ xe, sau đó trước tiên lấy điện thoại cầm tay ra bấm đứng lên. Điện thoại vừa mới truyền được, Phùng vào liền vội tiếng nói, uy, tổng quản lý sao? Kêu cái gì gió mát địa sản công ty chuyện gì xảy ra? Ta làm sao nghe nói Thiên Phong Ngu Nhạc 8 năm không có giao tiền mướn phòng? Phùng vào thanh âm chưa dứt, cái kia tổng quản lý hoảng sợ nói, là chúng ta cũng là mới có thể đến được tin tức, hiện tại đang ở cặn kẽ giải khai bên trong, ngươi một lát nữa lại gọi điện thoại đến đây đi, bên này. Câm miệng. Ngươi nói cho ta rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không đợi tổng quản lý nói hết lời, Phùng vào liền tức giận nói, tuy là rất không muốn phản ứng cái này con nhà giàu, thế nhưng tổng quản lý hiển nhiên không dám đắc tội Phùng vào, chỉ có thể chịu nhịn tính tình nói, là như vậy, Thiên Phong Ngu Nhạc bên này sử dụng phòng ốc, là thuộc về gió mát địa sản, đã 8 năm không có nộp thuế, mà sách tay tòa thành xích bên này, cũng đã 2 năm không có giao tiền thuê kim, hai cái công ty cộng lại, thiếu gió mát địa sản hơn 40 tỷ tiền thuê không có giao. Hiện tại, không chỉ là Thiên Phong Ngu Nhạc, liền sách tay tòa thành xích đều bị tra phong, nếu như không thể mau sớm trả hết nợ tiền thuê lời nói, căn cứ hợp đồng, gió mát địa sản đem tịch thu hai cái công ty này. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Nghe được Tống quản lý lời nói, Phùng vào trong nháy mắt ngây người. Vì đạt được hai cái công ty này, Phùng gia đem hết thẻ của cải đều làm lại nhiều lần đi ra, nhưng lại vay 30 tỷ khoản tiền chắc chắn, hiện tại để cho bọn họ đi nơi nào làm 40 tỷ đi. Nhưng làm một ngày đào không ra 40 tỷ, cái kia gió mát địa sản đã đem tịch thu hai cái công ty, dùng để hoàn lại sở thiếu nợ nần, trên hợp đồng viết rất rõ ràng, hơn nữa còn là trải qua ngành tương quan trọng tài. Muốn không tuân thủ cũng không được. Ngơ ngác nhìn ngoài của sổ xe lui tới người đi đường, hơn nữa ngày. Phùng vào chợt ý thức được cái gì, hai tay chợt nắm chặt bánh lái, cắn răng nghiến lợi nói, Lưu Phong. Nhất định là Lưu Phong. Hắn là cố ý làm một chữ để cho ta chui a. Thật to gan, không được. Ta không thể như thế buông tha hắn. Chợt cầm điện thoại lên, Phùng vào run rẩy gọi dãy số, rất nhanh. Điện thoại thông, ầm ĩ khắp trốn, máy ông hưởng trong tiếng, Lưu Phong thanh âm vang lên, ai nha? Là Phùng đại thiếu a. Ngươi còn không có uy phong đủ, còn muốn đả kích ta sao? Không có ý tứ. Con người của ta chính là da dày thịt thô, nhất kháng đả kích, bất quá. Ngươi về sau đừng đánh điện thoại cho ta, ta bình thường lao bách tính không xứng cùng ngươi Phùng đại công tử nói, ta thừa nhận không thể trêu vào ngươi, ta có thể tránh bắt đầu. Cái này không. Ta đã mang theo một nhà già trẻ, chạy đi nước Mỹ, hắc hắc. Chúc Phùng đại công tử tài nguyên sung túc tiến vào, phát tài a. Nói đến đây, không đợi Phùng vào nói, Lưu Phong liền kiên quyết đã cúp điện thoại. Nghe được Lưu Phong điện thoại cắt đứt, Phùng vào không khỏi giận dữ, hắn lại bị hoàn toàn cho chơi. Phẫn nộ điên cuồng gọi điện thoại, nhưng là đối diện chuyển tới thanh âm lại nêu lên hắn đây là số 0, cực kỳ hiển nhiên. Lưu Phong đã đem cái số này chú tiêu mất. Cách cách giòn rách âm thanh bên trong, Phùng vào hung hăng đem điện thoại di động đập vào đồng hồ đo bên trên, cái kia tuyệt đẹp điện thoại di động trong nháy mắt liền té thành 3-4 khối, rơi khắp nơi đều là. Mấy ngày kế tiếp, tất cả biến hóa thật nhanh. Gió mát địa sản công ty đem Thiên Phong Ngu Nhạc cùng sách tay tòa thành xích kiện ra tòa án, trải qua pháp viện thẩm tra xử lý, cuối cùng được ra khỏi kết quả. Bởi Thiên Phong Ngu Nhạc cùng sách tay tòa thành xích và gió mát địa sản ký có hợp đồng, hơn nữa ở thế giới mậu dịch tổ chức bị án kiện, mặc dù Phùng gia thực lực có mạnh hơn nữa thập bội, cũng không còn biện pháp đối kháng. Gió mát địa sản là ngoại quốc công ty, ích lợi của bọn họ phải bị cam đoan, vì vậy ở thế giới mậu dịch tổ chức tương quan bộ môn phối hợp dưới, phán quyết rất nhanh thì xuống. Phùng gia tuy là toàn lực làm công tác, nhưng là quốc gia không có khả năng bởi vì bọn họ người một nhà mà cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Đừng nói một nhà, một bách gia cũng không thể được à, cùng ích lợi quốc gia so với, bất kỳ cái gì mang tư nhân chữa quyền lợi, đều là không quan trọng gì. Một ngày chuyện này xử lý không tốt, vậy sau này còn có người nước nào dám đến xê quốc việc buôn bán. Huống trên hợp đồng viết rất rõ ràng, danh mạch từng câu, hai đại công ty cũng quả thực thiếu 2 năm cùng 8 năm tiền thuê nhà. Trừ phi Phùng gia có thể kiếm ra 40 tỷ, nếu không, hai cái công ty này chỉ có thể bị gió mát địa sản tịch thu, dùng để hoàn lại thiếu tiền thuê. Sau đó, đã đạt được Mỹ quốc Lưu Phong, tìm 40 tỷ tài chính, từ gió mát địa sản nơi đó, đem sách tay tòa thành xích, cùng với Thiên Phong Ngu Nhạc lần nữa mua trở về. Chuyện của tôi lốt nét. Thời gian qua đi một vòng, Thiên Phong Ngu Nhạc cùng sách tay xích đầu tiên là bị mất, sau đó bán cho Phùng gia, sau đó lại bị gió mát địa sản tịch thu. Lại bị bán cho Lưu Phong, xoay tròn một vòng tròn, Phùng gia đập vào 80 tỷ, nhưng là cuối cùng liền tóc đều không mò được một cây, thậm chí từ đầu đến cuối, người nhà họ Phùng đều không thể tiến nhập hai nhà này công ty nửa bước, Phùng vào là cách gần nhất, tuy nhiên lại cũng chỉ đạt tới cửa chính liền bị đuổi đi. Tuy là ném quan, thế nhưng nói đơn giản, Phùng gia lấy ra 80 tỷ tài chính, toàn bộ tặng không cho Lưu Phong, tuy là Lưu Phong cuối cùng tìm 40 tỷ, đem công ty lại mua về rồi, nhưng là gió mát địa sản cũng là Lưu Phong. Chẳng khác gì là đem tiền từ bên trái có ngược lại đến tay trái, tính gộp cả hai phía, được không Phùng ra 80 tỷ tài chính. Chương 607. Lui một vạn bộ nói, coi như Lưu Phong quả thực tốn thêm 100 ức, đó cũng là tuyệt đối đáng giá, trải qua cái này một vòng, đưa cho tiền ra cùng Hàn ra hai thành công ty cổ phần đã trở về, cái này hai thành công ty cổ phần nhưng là giá trị 20 tỷ. Lưu Phong bằng tìm 100 ức, liền thu hồi toàn bộ công ty cổ phần, lúc đến bây giờ, sách tay tỏa thành xích. Thiên Phong Ngu Nhạc, Lưu Phong cũng có 100% công ty cổ phần. Trên thực tế, cái này trừ, Lưu Phong không phải gần nhất làm, mà là 3 năm trước đây đang ở làm cái này khấu trừ. Lưu Phong làm việc, luôn là thích trước làm xong dự tính xấu nhất, đây là hắn đích thói quen, hiện tại chứng minh, hắn cái thói quen này phi thường tốt, nếu không phải cái thói quen này lời nói, vậy lần này tổn thất khả năng liền quá lớn. Chỉ là sách tay tỏa thành xích không có đừng lo, Thiên Phong Ngu Nhạc không có cũng không thành vấn đề, phiền toái nhất vẫn là nữ hài từ đó, một ngày các nàng rơi xuống một ít người trong tay, như vậy cùng đợi các nàng, đúng là mạt nhật một dạng tàn phá cùng gián vạt, đây là Lưu Phong vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp nhận. Đương nhiên, kỳ thực, coi như Phùng Gia móc ra 40 tỷ cũng không dùng, gió mát địa sản sẽ không lại đem lâu bản cho thuê bọn họ, kể từ đó, sách tay tỏa thành xích liền hỏng mất, còn như Thiên Phong Ngu Nhạc, bất động sản cũng là gió mát địa sản, còn như dưới cờ nữ hài từ đó, kỳ thực kinh tế người công ty cũng là nước ngoài, cũng không thuộc về Thiên Phong Ngu Nhạc. Nói đơn giản, coi như Phùng Gia chiếm được Thiên Phong Ngu Nhạc, cũng chỉ có thể đạt được một khối chiêu bài, cùng với một đống nhạc khí cùng thiết bị mà thôi. Nữ hài tử đó đều thuộc về ở tránh thuế đảo ghi danh một nhà ngoại quốc kinh tế công ty, tùy thời có thể tới, tùy thời cũng có thể đi, hợp đồng rất rộng rãi thoải mái, chỉ bất quá. Trên thực tế, nhà kia kinh tế công ty, kỳ thực cũng là Lưu Phong, chính hắn như thế nào lại làm chính mình? Làm sao có thể khiến cái này nữ hài tử ly khai? Đây hết thảy tất cả, đều là Lưu Phong đích thói quen. Chưa lo thắng, trước lo bại, mọi việc làm xong dự tính xấu nhất, hiện tại sự thực chứng minh. Quả thật có khả năng xuất hiện xấu nhất tình huống, đến nơi này dạng thời điểm, Lưu Phong trước giờ đào xuống hố liền tạo nên tác dụng. Trước kia là như vậy, về sau cũng còn có thể là như thế này. Ngược lại Lưu Phong sở hữu dưới cờ hết thẻ xí nghiệp tuyệt đối khống cổ quyền cùng với quyền phát biểu, chính là muốn hình thành như vậy giao nhau nợ nần, một ngày xảy ra vấn đề, tùy thời có thể thi triển thủ đoạn, đem công ty rút tay về bên trong, mặc ngươi bằng mọi cách tính kế, cuối cùng lại cũng chỉ có thể thường phu nhân lại gây binh. Bây giờ Phùng Gia chính là ví dụ tốt nhất. Hiện tại, Lưu Phong chức quan bị một phạt đến cùng, cũng không phải cái gì quan viên. Vì vậy hành động cũng liền tự do rất nhiều. Chán đến chết trong lúc đó, Lưu Phong dự định hồi du đùa giỡn buông lòng một chút. Gần nhất những năm gần đây, Lưu Phong quá bận rộn, nhất khắc đều không xả hơi, liền du hy đều rất lâu không có lên. Nhưng là giữa lúc Lưu Phong dự định đăng nhập trò chơi thời điểm, vừa hỏi phía dưới mới biết được, Linh Bảo Du Hy dĩ nhiên đã đình chỉ đưa vào hoạt động hơn 3 tháng. Việc này Lưu Phong thật đúng là không biết. Linh Bảo Du Hy ngã sao? Không phải. Vậy làm sao có thể? Như thế kiếm tiền Du Hy, làm sao lại ngược lại đâu? Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, 3 tháng trước, Trương Bảo gọi điện thoại tới cho hắn, nói là Linh Bảo Du Hy sửa đổi phần, hiện tại đang chỗ cùng giữ gìn kỳ. Ngay lúc đó Lưu Phong, đang ở mỗi bên sinh sôi nảy nở căn cứ thị sát, không chút dụng tâm nghe, cho nên thuận miệng an bài xong, để cho bọn họ chờ đấy thì tốt rồi, còn như phòng làm việc thành viên. Cũng không có thể thư giãn, sửa đổi phần cũng không phải đóng cửa, vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội tăng mạnh huấn luyện một chút, trước đây Du Hy đưa vào hoạt động lúc, mỗi ngày có quá nhiều nhiệm vụ muốn làm, căn bản không thời gian huấn luyện, hiện tại vừa lúc có thời gian, tới một cái cường hóa. Huấn luyện là rất có cần phải. Thu hồi tâm tư, Lưu Phong đăng nhập vào trò chơi quan phương website, nhìn kỹ lại. Sửa đổi phần nội dung, làm cho Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên hai mắt, làm như Du Hy người chơi, nhất ước mơ. Nhất ngộng ảo sự tình, dĩ nhiên thực sự xảy ra sao? Giả thuyết hiện thực. Không sai. Trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, đại lượng tài chính dưới sự ủng hộ, Linh Bảo Du Hy rốt cục nghiên cứu ra giả thuyết hiện thực kỹ thuật, hơn nữa kỹ thuật đã hoàn toàn thành thục. Từ giờ khắc này, người chơi sẽ không còn là dựa vào tay tới thao túng Du Hy, một ngày tiến nhập Du Hy, hoàn toàn giống bản thể tiến nhập một cái mới tinh thế giới. Biết được tin tức này, Lưu Phong vui mừng quá đỗi, Du Hy sửa đổi phần, Du Hy thiết bị đương nhiên cũng muốn thay. Nguyên lai bộ kia thiết bị, có thể tuyệt đối không có biện pháp giả thuyết thực tế. Trực tiếp mở ra máy chơi game mua giao diện, mới Du Hy là giả thuyết thực tế, vì vậy cần dùng máy chơi game tới tiến hành Du Hy. Một ngày bắt đầu Du Hy, máy chơi game biết phóng xuất ra thôi miên sóng điện tử, đem người chơi thôi miên, sau đó đi qua vi điện lưu, kích thích vỏ đại não, tiến nhập mộng cảnh, ở mộng dưới trạng thái, mới có thể bắt đầu Du Hy. Máy chơi game tổng cộng chia làm 4 khoản, theo thứ tự là Hoàng cấp, Kim cương cấp, Hoàng kim cấp, Bạch ngân cấp, cùng với thanh đồng cấp, thông thường thanh đồng cấp máy chơi game giá cả chỉ cần 1 vạn tệ, là vì phổ thông người chơi chuẩn bị. Mà bạch ngân cấp thì cần muốn 10 vạn đồng, là chuyên môn vì tiểu nhân người chơi cùng người trong người chơi chuẩn bị, hoàng kim cấp thì phải 100 vạn khối, là vì đại nhân cấp người chơi chuẩn bị, còn như kim cương cấp, thì phải 1000 vạn lần, là vì điên cuồng nhân cấp người chơi chuẩn bị. 4 trò chơi khoang giá cả sở dĩ chênh lệch lớn như vậy, chủ yếu là suy nghĩ đến càng nhiều hơn người chơi, đang làm công phu bên trên. Trong tài liệu, đều có chỗ suy nghĩ, chỉ cần muốn chơi, tất cả mọi người có thể mua nổi. Cùng những thứ khác thiết bị điện giống nhau, giá cả càng cao, dùng lại càng thoải mái, thoạt nhìn càng rõ ràng, chơi càng lưu loát, đương nhiên. Chỉ là nói như vậy, vẫn chưa đủ, tìm nhiều tiền như vậy, chỉ là hiệu quả tốt là không được. Đối với bằng lòng dùng tiền, vì công ty game làm ra cống hiến to lớn nhân, là muốn có nhất định đặc quyền. Căn cứ mua máy chơi game bất đồng, phân biệt có bất đồng đặc quyền, trong đó, trò chơi mới mở ra phía sau, thanh đồng cấp người chơi có thể mang game cổ bên trong nhất kiện, bộ, trang bị dẫn vào trò chơi mới, những thứ khác thì toàn bộ tiêu thất. Thanh đồng cấp có thể mang nhất kiện, bạch ngân cấp 2 kiện, kim cương cấp chính là 3 cái, này loại suy. Hơn nữa, căn cứ mua máy chơi game cấp bậc bất đồng, tiến nhập du hí phía sau, còn sẽ có rút thưởng cơ hội, thanh đồng cấp 1 lần, bạch ngân cấp 2 lần, hoàng kim cấp 3 lần, kim cương cấp 4 lần, bất quá bất kể là cấp nào, chúng giải xác suất là giống nhau, nhiều quất 4 lần chưa chắc bên trong, quất 1 lần chưa chắc không trúng. Cùng mua vé số là giống nhau, cái này cùng ngươi mua bao nhiêu trường không có quá lớn quan hệ. Nhìn quan phương cho ra tư liệu, Lưu Phong hưng phấn sáng lên ánh mắt, vội vàng đổ bộ số chương mục, dự định vì phòng làm việc mua một nhóm máy chơi game. Tuy là khoảng cách du hí khai phục còn có thời gian 3 tháng, thế nhưng ai biết trò chơi này sẽ thêm hỏa, ai biết trò chơi này khoảng có thể hay không bán hết ta. Vừa mới đăng nhập số chương mục, sau một khắc, Vong Hiệt Thượng chợt bắn ra một cái nêu lên khung, nêu lên hắn có tin tức mới, xin chú ý kiểm tra và nhận, trọng yếu phi thường. Nghi ngờ mở ra hộp thư, nhìn kỹ lại, rất nhanh. Lưu Phong hưng phấn sáng lên hai mắt. Cái này hay là tin tức, kỳ thực chính là du hí thương phát Lưu Phong một phong thơ. Đi qua gần 20 năm qua, Linh Bảo công ty game dựa vào sự ủng hộ của mọi người, kiếm quá nhiều tiền, ở đại lượng tài phú dưới sự ủng hộ, mới phát triển đến rồi ngày hôm nay. Vì vậy, đối với vì du hí làm ra sông ra đóng góp, sông giá trị đạt được nhất định mức người, đem bằng vào điểm cống hiến, mua đặc quyền. Mỗi xung nhập một đầu tròn, có thể đạt được một điểm tích phân, mà đặc quyền chính là có thể nhiều nhất kiện trang bị tiến nhập trò chơi mới, bất quá lại cần số lượng cao tích phân, nếu như không phải xung trị nhiều đến trình độ nhất định. Căn bản là mua không nổi, trên thực tế, xung trị mức không đủ, cũng không khả năng tiến nhập cái này logo tiến hành tuyển trạch. Mở ra thanh trang bị, Lưu Phong cẩn thận kiểm tra rồi đứng lên, đầu tiên luân hồi chung phải không cần chọn, là tự động dẫn đi, muốn không mang theo cũng không thể, nếu không. Tại sao gọi sen? Ngoại trừ luân hồi chung bên ngoài, đã thu tập được 8 viên định hải thần châu là nhất định phải chọn, đây là Lưu Phong chủ yếu cự ly vừa thủ đoạn công kích, là vô luận như thế nào cũng không khả năng bỏ qua. 8 viên định hải thần châu bên ngoài, lại có là thất bảo diệu thụ, cái này cũng không cần muốn, không chọn lời nói liền thành đứng ốc, cự ly gần cùng viễn trình công kích, đều dựa vào cái này, tuy là định hải thần châu cũng có thể viễn trình công kích, nhưng là khoảng cách quá xa, là rất khó trúng mục tiêu đối thủ. Lại tiếp sau đó là linh lung công đức tháp, đồ chơi này nhưng là Lưu Phong mạng sống tư bản, không có đồ chơi này, vậy còn hôn ốc, ra giòn cùng cái gì giống nhau, vừa đụng sẽ chết ta. Đệ tứ món, chính là kim cương trạng. Thứ này kỳ thực cùng Lưu Phong pháp bảo có chút nặng phục, chỉ là Lưu Phong đổ dự bị pháp bảo mà thôi, không phải Lưu Phong không muốn đổi, mà là không có thể đổi. Chọn xong 4 cái phía sau, Lưu Phong nhìn kỹ mình một chút tích phân, có chừng hơn 3 tỷ tích phân, nói cách khác, Lưu Phong cái số này bên trên, đã từng trước sau xung nhập du hí cao tới hơn 3 tỷ quốc nội tiền. Đương nhiên, số tiền này kỳ thực cũng không đều là Lưu Phong tìm, trên thực tế. Phòng làm việc tất cả tiêu tiền, 3.000 danh thành viên cần dùng đến tiền. Đều là từ Lưu Phong trên số tài khoản vạch qua, tất cả tiền đều từ nơi này hào xung nhập, cứ như vậy dễ dàng cho quản lý, cũng dễ dàng cho kiểm tra, nếu như phân tán ra sung mãn lời nói, cái kia kiểm tra cũng quá phiền thoái. 300 triệu tích phân, mạnh mẽ nghe dường như rất nhiều, nhưng là trên thực tế, lại chỉ có thể mua 3 lần đặc quyền cơ hội mà thôi, chỉ hơi chút một cân nhắc, Lưu Phong liền làm ra tuyển trạch, luân hồi thiên ma kỳ là quá khứ vài chục năm huyết luyện đi ra, vứt bỏ không được. Yêu sủng Bạch Hồ cũng có nhiều năm như vậy tình cảm, cũng luyến tiếc vứt bỏ, cuối cùng chính là Mạc Ngọc Kỳ Lân, cũng là nhất định phải mang theo. Hiện tại, Lưu Phong trang bị rốt cục xác định ra, trong đó, linh khí là thất bảo diệu thụ, 3 cái linh bảo theo thứ tự là Luân Hồi Trung, Linh Lung Công Đức Tháp, cùng với 8 viên định Hải Thần Châu, hậu bị pháp bảo lan bên trong đường chính là Kim Cương Trạc. Tọa kỵ là Mạc Ngọc Kỳ Lân, yêu sủng là Bạch Hồ, huyết luyện trận bảo là Luân Hồi Thiên Ma Kỳ. Nhìn con thừa lại còn lại bảo bối. Lưu Phong một hồi đau lòng, tỉ như Thiên Diệp Ngân Liên, tỉ như Tử Kim Kỳ Lân Yên, Thánh Thú Sáo Trang các loại, chờ, đều là hiếm, có bảo bối, thật bán đi, không biết có thể bán bao nhiêu tiền đâu, nhưng là bây giờ, lại chỉ có thể bỏ. Lắc đầu, Lưu Phong thở dài một tiếng, điểm xuống xác định kiện, sau một khắc, một đạo nêu lên lan thăng lên, nhìn kỹ lại, vẫn còn có chuyện tốt như vậy. Chương 608, đến chương 667, lại về du hí. Nêu lên lan thượng viết rất rõ ràng. Du Hí tuy là đang ở thăng cấp sửa đổi phần bên trong, thế nhưng vì để tránh cho ngoạn gia tổn thất, chuyên môn mở một cái địa khu, cái khu vực này bên trong chỉ có một công năng, đó chính là giao dịch. Người chơi có thể tiến nhập giao dịch tần đạo, dùng chính mình trên người trang bị, cùng còn lại người chơi trao đổi, bằng đại trình độ tránh cho tổn thất. Sửng sốt hơn nửa ngày, Lưu Phong bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đúng vậy. Công ty game tuy là rất ưu, thế nhưng cũng không có thể quá bá đạo, nhân gia dùng tiền có được đồ đạc, là được pháp luật bảo vệ, há có thể là bọn hắn một câu nói hủy liền xóa. Tuy là bởi vì Du Hí sửa đổi phần quan hệ, rất nhiều thứ nhất định phải bôi bỏ, nhưng phải để ý phương thức phương pháp, không thể cường ngạnh bôi bỏ, hết thể có thể làm cho người chơi đem vật phẩm trên người tập hợp cùng một chỗ, sau đó giao dịch đến thứ càng tốt dẫn vào tân phục nha. Đương nhiên, nếu như trao đổi không đến, vậy thì không phải là công ty game sự tình, ngược lại cơ hội cho ngươi, chính ngươi không có bản lĩnh dẫn đi, đó chính là ngươi chuyện của mình, công ty game có thể miễn trách. Biết được tin tức này phía sau, Lưu Phong trước tiên chạy về trong nhà, leo lên Du Hí, quả nhiên. Trực tiếp tiểu ra hiện tại khu giao dịch, mở ra thanh giao dịch, các loại pháp bảo pháp khí, toàn bộ đô la liệt ra tại mặt trên, to lớn trên đất trống, khắp nơi đều bày đầy quầy hàng, chỉ cần giao nộp 1.000 đồng tiền, có thể mua một cái vị trí bày sạp. Còn như bày sạp, cái này Lưu Phong phải không dự định làm, trực tiếp mở ra biểu diễn bảng, bắt đầu tra xét đứng lên, đáng nhắc tới chính là, biểu diễn bảng là dựa theo đồ vật phẩm chất cùng cấp bậc là trình tự tiến hành sắp hàng, đồ tốt nhất ở trước mặt nhất, phẩm chất đẳng cấp càng kém, thì càng đến gần phía sau. Lấy Lưu Phong tài sản, thứ phía sau nhìn liền đều miễn, chỉ nhìn trang thứ nhất như vậy đủ rồi, hoàn toàn không cần thăm dò, trước vài tờ có năng lực thỏa mãn hắn yêu cầu đồ đạc cũng là không tệ rồi. Không hề nghi ngờ, xếp hạng trước mấy tờ, đều là tiên thiên linh bảo, chỉ vội vã đảo qua, Lưu Phong liền sáng lên ánh mắt, dĩ nhiên là Định Hải Thần Châu. Cái này có thể quá khoa trương, hơn nữa nhân gia có chừng 4 viên. Cộng thêm Lưu Phong 8 viên. Có thể góp thành một bộ nhỏ. 12 viên Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu thấp nhất lấy Lưu Khả làm một bộ, nếu như góp không đủ 6 viên lời nói, vậy thì không thể coi là một bộ, lần này chuyển dùng nói. Chỉ có thể dẫn đi một gốc cây mà thôi. 4 viên Định Hải Thần Châu liền muốn 4 lần cơ hội. Cái này quá không có lợi lắm, đơn khỏa Định Hải Thần Châu, kỳ thực chỉ là cấp thấp tiên thiên linh bảo mà thôi. Đây nếu là dẫn đi cũng quá thua thiệt. Nếu phát hiện Định Hải Thần Châu, cái kia Lưu Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, biểu diễn trên bảng cũng không thể trực tiếp mua, dù sao. Nơi đây chỉ là giao dịch tần đạo, chỉ có thể lấy vật đổi vật, vì vậy phải gặp mặt nói chuyện mới có thể. Điểm tuyển can thiệp kiện phía sau, rất nhanh. Một đạo không gì sánh được ngạo mạn thanh âm vang lên, có thứ tốt trực tiếp liệt qua đây, không có thứ tốt đổi, trực tiếp ba khai. Đối mặt với đối phương vô lễ, Lưu Phong lại cũng không động khí, cực kỳ hiển nhiên. Có đồ tốt như vậy nơi tay, không biết bao nhiêu người ôm lòng chờ may mắn để ý tới hỏi, người này đại khái là bị phiền thâu a, tính khí xấu một chút chỉ do bình thường. Xem xét một cái trên người trang bị, Lưu Phong trực tiếp đem kim cương trạc phát tới, đây chính là công đức trí bảo. Uy lực của nó tuyệt đối có thể cùng thất bảo diệu thụ chống lại, nếu như không phải có thất bảo diệu thụ, Lưu Phong tuyệt đối sẽ không trao đổi. Kim cương trạc không phải là không đủ cường đại, nhưng là công năng bên trên, lại trùng hợp, kim cương trạc lớn nhất đặc tính chính là có thể bộ vạn vật, mà thất bảo diệu thụ cũng là vô vật bất soát, chỉ là phương thức có điểm bất đồng mà thôi. Kim cương trạc có thể thôn vệ hết thể công kích, mà thất bảo diệu thụ cũng có thể soát vượt trội đoá liên hoa, giống nhau có thể phòng ngự, vẫn là trọng hợp. Kim cương trạc có thể hất ra đập người. Thất bảo diệu thụ cũng có thể trong khoảng cách gần trượng kích đối thủ, hơn nữa trung viễn chỉnh công kích, cùng Định Hải Thần Châu công năng cũng trùng hợp, chỉ riêng uy lực công kích mà nói, kim cương trạc không bằng Định Hải Thần Châu. Đương nhiên, đây hết thảy đều không phải là vấn đề, nếu không đã sớm đổi đi, kỳ thực vấn đề lớn nhất là, Lưu Phong muốn cái kia 4 viên Định Hải Thần Châu. Có cái này 4 viên, Lưu Phong có thể góp đủ một bộ nhỏ Định Hải Thần Châu. Định Hải Thần Châu là sáu trang pháp bảo, tổng cộng có ngũ đại cấp bậc. Đơn khỏa thì là cấp thấp tiên thiên linh bảo, 6 viên có thể tổ hợp thành một bộ nhỏ, trở thành trung cấp tiên thiên linh bảo, 12 viên có thể tổ hợp thành cao cấp tiên thiên linh bảo, 24 khỏa thì là cực phẩm tiên thiên linh bảo, 36 khỏa thì là tiên thiên trí bảo chi lưu, hoàn toàn có thể cùng chu tiên tứ kiếm đẹp bằng. Cái này tứ đại trạng thái bên ngoài, như thế nào 36 khỏa Định Hải Thần Châu cùng lượng thiên xích phối hợp, có thể biến hóa 36 ngày, mở nhất phương thế giới, đồng thời từ đó thành thánh. Nhiên Đăng nói rất rõ ràng, cái này 36 khỏa Định Hải Thần Châu, đây chính là hắn chứng đạo chi bảo, như thế nào chứng đạo, còn không chính là thiên đạo sao? Chứng thiên đạo không phải thánh nhân là cái gì? Có lẽ có người sẽ nói, Nhiên Đăng cũng không còn thành thánh A. Không sai. Hắn là không thành thánh, chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong mà thôi, nhưng là trên thực tế, Nhiên Đăng chỉ hóa 24 chư thiên mà thôi, còn thiếu 12 ngày đâu, nếu như có nữa 12 viên Định Hải Thần Châu, đồng thời diễn biến thành sau cùng 12 ngày, hắn sao thánh, vậy được cái gì? Như thế nào thánh nhân? Thánh nhân chính là sở hữu thiên địa chi lực, cũng chính là thế giới chi lực nhân, biến hóa ra khỏi sau 36 ngày, cũng liền có chính mình thế giới, sở hữu thế giới chi lực, pháp lực tiểu xanh xanh không tát, chính là bất tử, tối đa cũng chính là bị phong ấn mà thôi. Thuộc tính phát tới phía sau, đối diện sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới chợt mở miệng nói, ta tạm, ta cả cả tạm, kim cương trạc, thay đổi thay đổi thay đổi, lập tức giao dịch. Nghe đối phương mừng rỡ như điên thanh âm, Lưu Phong khẽ mỉm cười nói, chờ một chút, ta quả thật có thứ tốt, bất quá. Ngươi mượn 4 viên Định Hải Thần Châu đến lượt ta kim cương trạc. Cái này đối mặt Lưu Phong hỏi, đối phương không khỏi dạ đứng lên, kim cương trạc đây chính là thánh nhân khí, là có thể cùng tiên thiên chí bảo sánh ngang, thất bảo diệu thụ cũng tốt, kim cương trạc cũng tốt, đều là loại cấp bậc này bảo bối, muốn dùng Định Hải Thần Châu đổi cũng không phải không thể, thế nhưng muốn dùng 4 viên liền đổi, vậy chê cười. Thánh nhân khí, tỷ như Nguyên Thủy Tam Bảo Ngọc Như Ý, lão tử kim cương trạc, chuẩn đề thất bảo diệu thụ, cái kia đều là thánh khí. Là thánh khí đơn hạng uy lực, e rằng không được tốt lắm, chỉ riêng lực công kích mà nói, căn bản không so được Định Hải Thần Châu, tuy nhiên lại thánh ở hùng vĩ, thắng ở toàn diện. Nói đơn giản, thánh nhân khí cũng có thể làm như một cái người chơi chiến thuật hạch tâm, tỉ như Tam Bảo Ngọc Như Ý có thể bắt chước cùng nhau công kích, công phòng toàn diện, căn bản không có góc chết, lại tỉ như Thất Bảo Diệu Thụ, có thể quét vạn vật, có thể đập toái linh bảo, có thể nắm trong tay thi triển pháp thuật công kích, đối với công kích tiến hành tăng phó, còn có thể xoát vượt trội đóa thanh liên tiến hành phòng ngự, căn bản cũng không có góc chết. Mà Định Hải Thần Châu đâu? Ngoại trừ lập người, căn bản không trọng dụng, trừ phi góp đầy đủ, kích thích ra sáo trang hiệu quả, nếu không, căn bản không biện pháp so với, chính là 4 viên Định Hải Thần Châu đã nghĩ đổi kim cương trạc, quá không đem thánh nhân cũng làm bảo bối gì đó coi ra gì, theo cái tỷ lệ này, Triệu Công Minh chẳng lẽ có thể dùng 24 khỏa Định Hải Thần Châu, trực tiếp đổi kim cương trạc, lại làm một bả thất bảo diệu thụ, ở đem Chu Tiên Tứ Kiếm đều đóng gói đổi. Điều này có thể sao? Đối diện trầm mặc một hồi lâu, rất nhanh. Đối phương phát tới một cái liên tiếp, mở ra nhìn một cái, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, ngoại trừ 4 viên Định Hải Thần Châu bên ngoài, đối phương lại cho ra khỏi nhất kiện bảo bối nhân thư, Minh Thư. Lưu Phong quan sát gian, thanh âm của đối phương vội vàng vang lên, 4 viên Định Hải Thần Châu, cộng thêm nhân thư, cái này nên không sai biệt làm chứ. Nhíu mày một cái, muốn nói nhân thư đây chính là thập đại tiên thiên linh bảo một trong, kỳ thực chính là Minh Thư, lại gọi sổ sinh tử, cộng thêm phán quan bút có thể góp thành một bộ. Bên ngoài công năng phi thường đặc biệt, là một kiện phụ trợ loại pháp bảo, sở hữu bảo này hộ thân, chính là bất tử, chỉ cần đem mình tên viết ở sổ sinh tử bên trên, như vậy làm tao ngộ chí mạng lúc công kích, chân linh sẽ bị Minh Thư bảo hộ, sẽ không tử vong, cũng sẽ không rơi xuống bất luận cái gì trang bị. Muốn nói, chức năng này cực kỳ đản đau nhức, trưởng quản sổ sinh tử, quả thực có thể bảo đảm chính mình bất tử, nhưng là đây đối với thực lực đề thăng lại không ý nghĩa, có hay không hắn đều giống nhau, đến lượt có thể đánh thắng vẫn có thể đánh qua. Không đánh lại vẫn là đánh không lại, chỉ là cuối cùng sẽ không chết, cũng sẽ không bạo nổ đồ đạc mà thôi. Có thể điểm trực bạch nói đi, sở hữu Minh Thư, chính là sẽ không làm rơi đồ mà thôi, vẫn sẽ bị giết chết, chỉ bất quá chịu Minh Thư bảo hộ, cũng không phải thật sự là tử vong, trang bị sẽ không rơi xuống, không hơn. Nhưng là trên thực tế, đối với cao thủ chân chính mà nói, kỳ thực mọi người cũng không sợ tử vong, bởi vì không có người nào có thể giết chết bọn hắn, vì vậy cái này pháp bảo liền cây lạc. Kỳ thực Tam Đại Thư, Thiên Thư, Địa Thư, Nhân Thư, một ngày sở hữu, đều là bất tử, Thiên Thư là phong thần bảng, sở hữu Thiên Thư nhân, chỉ cần đem tên viết ở trên Thiên Thư, liền bất tử bất diệt, coi như bị giết chết, chân linh cũng sẽ bị hút vào phong thần bảng, an toàn sống lại, biểu hiện ra ngoài cũng chính là không song trang bị. Còn như Địa Thư, ở Trấn Nguyên Tử trong tay, hay là Địa Thư, chính là đại địa thai màng, phòng ngự vô hạn, mặc ngươi làm sao công kích cũng không đánh thủng, ở Địa Thư dưới sự bảo vệ, trừ phi thánh nhân công kích, nếu không. Chính là vô địch, nhưng là mặc dù là thánh nhân cũng không dám đánh a, phá vỡ đại địa thai màng, cái này thế giới liền hủy diệt, cái kia thánh nhân cũng không phải cái gì thánh nhân, diệt thế nhân quả dưới, ngươi thật coi thánh nhân liền vĩnh viễn bất tử bất diệt sao? Thánh nhân bất tử bất diệt là ở thiên đạo dưới sự bảo vệ, liền thế giới đều hủy diệt, thiên đạo tự nhiên không còn, mất đi bảo hộ, thánh nhân cũng là sẽ chết. Cuối cùng chính là nhân thư, cũng chính là minh thư, sổ sinh tử, đem tên viết lên, cũng sẽ không bị giết chết. Thoạt nhìn giống là bị giết, tuy nhiên lại sẽ không bạo nổ nhiệm là cái vẻo gì, cùng thiên thư là giống nhau. Thập đại tiên thiên linh bảo A. Chức năng này quá kém A. Chân chính lại nói tiếp, Minh Thư thêm 4 viên định hải thần châu, trao đổi kim cương trạc cũng không sai biệt lắm, kỳ thực. Đơn thuần nhất kiện Minh Thư, có thể cùng kim cương trạc để bằng, phải biết rằng. Chuẩn đề thất bảo diệu thụ, kỳ thực chính là thập đại tiên thiên linh bảo một trong, cùng nhân thư là đặt song song, hoàn toàn bản thất bảo diệu thụ, cùng kim cương trạc giá trị là phảng phất, đặt song song thập đại tiên thiên linh bảo. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này Minh Thư công năng bên trên, quá đản đau đớn, chính là sau khi chết không phải làm rơi đồ mà thôi, không có thực tế giá trị, đối với thực lực đề thăng không có bất kỳ một tia trợ giúp. Thiên thư, địa thư, nhân thư, cái này tam đại trong sách, liền địa thư đăng giá, một ngày thi triển ra, có thể tiến nhập vô địch trạng thái, đương nhiên. Tế xuất cực phẩm tiên thiên linh bảo, tiêu hao là lớn vô cùng, có thể chỉ cần pháp lực không có tiêu hao sạch, địa thư có chính là vô địch. Chỉ có hắn đánh người phần, người khác lại không đánh nổi hắn, đây chính là địa thư uy lực. Chương 668, thiên thư xuất hiện. Đối lập mà nói, thiên thư cùng nhân thư, quá khoa trương. Chính là sau khi chết không phải làm rơi đồ, này cũng cái gì cùng cái gì a? Đến cùng muốn hay không đổi đâu. Đây chính là kim cương trạc a. Có thể bộ vạn vật, không chỉ là pháp bảo cùng pháp khí, liền năng lượng công kích đều có thể bộ đi vào, dùng để bộ người còn có thể thay thế khổn yêu thẳng, phược long tắc các loại pháp bảo. Liền đổi như thế một nhân thư. Chứng kiến Lưu Phong liên tục do dự, đối phương cười khổ nói, bạn thân, ta biết những thứ này không đủ, bất quá ta thật không có những thứ khác, nguyên bản ta dự định góp đủ 12 viên định hải thần châu, vì đổi cái này 4 viên cây cột, trên người ta thứ tốt đều đổi đi, hiện tại trừ cái này nhân thư cùng 4 viên định hải thần châu bên ngoài, ta mất tất cả, xin nhờ. Ta thực sự quá muốn cái này kim cương trạc, ngươi liền trả lại cho ta đi, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ, về sau vào trò chơi mới. Ta trả lại cho ngươi gấp bội, như thế nào? Đối mặt với đối phương cầu xin, Lưu Phong một hồi bất đắc dĩ, nếu như chỉ là dùng nhân thư đổi kim cương trạc, cái kia Lưu Phong không cần nghĩ, trực tiếp liền cự tuyệt, mặc dù nói kim cương trạc cùng nhân thư nhưng thật ra là cùng một cấp bậc, đồng nhất cấp bậc linh bảo, thế nhưng thực dụng tính kém quá lớn, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thống khổ xoa đầu, có lòng không đổi, nhưng là cái kia 4 viên định hải thần châu, cũng là Lưu Phong phải tới tay, không vì cái gì khác. Đơn vị kiếm đủ 12 viên định hải thần châu, Lưu Phong liền nguyện ý trả giá kim cương trạc. Kim cương trạc mặc dù tốt, thế nhưng công năng bên trên thực sự lặp lại. Trên thực tế, nếu như đối phương miệng nhất định, ta liền muốn dùng 4 viên định hải thần châu đổi kim cương trạc, Lưu Phong cũng căn bản là không có tuyển trạch, sinh ra 4 viên định hải thần châu, Lưu Phong liền gọp đủ một bộ nhỏ, vô luận như thế nào, coi như dùng thất bảo diệu thụ thêm kim cương trạc, Lưu Phong cũng nguyện ý đi đổi. Phải biết rằng, phương diện này nhưng có thành thánh cơ duyên. Mặc dù nói, hiện nay Du Hy căn bản không có thành thánh thiết chí, nhưng là bây giờ không có, về sau cũng không có sao. Chưa chắc a. Đối phương hiển nhiên quá muốn cái này kim cương trạng, Lưu Phong do dự gian, hắn lần nữa mở miệng nói, ta biết như vậy còn chưa đủ, bất quá. Về sau ta sẽ trả lại ngươi, ngươi tổng không đến mức lo lắng ta không nhận nợ a. Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong biết không sai biệt lắm. Vô luận như thế nào, hắn không có khả năng bỏ qua cái này 4 viên định hải thần châu. Nếu không, ai biết có thể hay không từ đó vĩnh viễn bỏ lỡ. Phải biết rằng, 36 khỏa định hải thần châu, trong đó 24 khỏa ở Triệu Công Minh trong tay, người chơi tối đa chỉ có thể sở hữu 12 viên mà thôi, một ngày 12 viên đều xuất hiện, như vậy trong trò chơi cũng sẽ không tái xuất hiện định hải thần châu, vì vậy, cho dù là thiếu một khỏa, cái này định hải thần châu giá cả cũng lớn lớn mất giá. 6 viên định hải thần châu, đây chẳng qua là trung cấp tiên thiên linh bảo mà thôi. 12 viên chính là cao cấp, so với cực phẩm thập đại tiên thiên linh bảo, cũng không kém chút nào, đơn nói lực phá hoại, càng là vượt qua cực phẩm linh bảo. Hơn nữa, còn có một chút, làm cho Lưu Phong cực kỳ động tâm, mọi người đều biết, Lưu Phong thiết lập là luân hồi môn, hiện tại Minh Thư lại đi ra, cái này không vừa lúc trưởng quản luân hồi sao. Chỉ là vì làm cho luân hồi môn thay tên phó kỳ thực, món bảo bối này cũng muốn tới tay, bên ngoài ý nghĩa tượng trưng, lại so với kỳ thực tế ý nghĩa lớn rất nhiều. Có chút quyết định phía sau, Lưu Phong cùng đối phương trao đổi điện tử danh thiếp, sau đó rất sung sướng hoàn thành giao dịch. Cái này điện tử danh thiếp là hiện nay người người cụ bị đồ đạc, cùng thực tế chứng minh nhân dân giống nhau, trên Internet liên hệ, đều muốn đi qua Internet danh thiếp tới tiến hành. Trên thực tế, bên ngoài công năng chính là Internet bản điện thoại di động mà thôi. Dùng kim cương trạc đổi lấy 4 viên định hải thần châu, cùng với một cái nhân thư, Lưu Phong cũng không biết mình là kiếm, vẫn là thường. Đối với nhân thư, Lưu Phong vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Có món bảo bối này, về sau có thể bừa bãi đi chiến đấu, lại không tất lo lắng lại bởi vì tử vong mà bạo nổ rơi trên người trang bị. Duy nhất vò đầu chính là, đồ chơi này muốn sử dụng, liền muốn chứa ở đồ dự bị pháp bảo lan bên trong, chiếm một cái pháp bảo vị trí, đối với thực lực đề thăng, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng, nghĩ như thế nào tại sao không đúng tinh thần, cái này cùng thất bảo diệu thụ cùng nhau, đặt song song vì thập đại tiên thiên linh bảo ra hỏa, làm sao kém như vậy đâu. Cũng không biết công ty game là thế nào nghĩ. Mang theo nghi vấn, Lưu Phong đổ bộ quan phương website, hơi chút thẩm tra một chút, ngay lập tức sẽ chiếm được đáp án, cực kỳ hiển nhiên. Lưu Phong lấy được, cũng không phải là hoàn chỉnh nhân thư, xác thực nói, hắn chỉ đạt được một cái nửa nhân thư. Lấy thiên thư làm thí dụ, hoàn chỉnh thiên thư, là phong thần bảng thêm đả thần tiên, mà nhân thư cũng là như vậy, hoàn chỉnh nhân thư, là sổ sinh tử thêm phán quan bút. Cực kỳ hiển nhiên. Hiện tại Lưu Phong chỉ đạt được nhân thư, cũng không có đạt được phán quan bút. Vì vậy chỉ tính là nửa niệm, chỉ có sổ sinh tử, căn bản không phát huy ra tác dụng tới, tối đa có thể bảo đảm chính mình bất tử, lại không biện pháp giết chết người khác. Kiếm đủ thiên thư, vậy chỉ cần đem tên của đối phương viết ở phong thần bảng bên trên, vậy chỉ cần dùng đả thần tiên đánh, một cái có thể đánh chết, cái gọi là đả thần không đánh tiên, chỉ cần đem tên viết lên phong thần bảng bên trên, dĩ nhiên chính là che thần là có thể đánh chết, là thiên đình dùng để quản thúc chúng thần vô thượng pháp bảo, mặc kệ trước đây thật lợi hại, đả thần tiên trước, cái kia đều là một roi sẽ chết. Sử dụng thời điểm, dùng trước phong thần bảng định trụ đối phương thần hồn, sau đó tế xuất đả thần tiên, đánh sẽ chết, hay hoặc là cầm roi ra vọt tới trước mặt, một roi gõ chết cũng thành, ngược lại chỉ cần bắn trúng mục tiêu, vậy nhất định sẽ chết, cùng chạm tiên phi đao có điểm cùng loại. Còn như nhân thư, cũng chính là sổ sinh tử, thì lại là một chuyện khác, sổ sinh tử phối hợp phán quan bút, chỉ cần đem tên của đối phương viết lên sổ sinh tử bên trên, một ngày tên bị viết lên đi, như vậy trong thời gian nhất định, mục tiêu thuộc tính toàn diện suy yếu, một khi bị phán quan bút bắn trúng, cũng là trong người hẳn phải chết. Sổ sinh tử cực kỳ xấu. Một ngày tên bị viết lên sổ sinh tử bên trên, toàn thuộc tính ngay lập tức sẽ bị suy yếu, còn như suy yếu bao nhiêu, vậy phải xem người nào dùng, còn phải xem đối với người nào dùng, nếu như thực lực so với phương cường nhiều lắm, vậy tượng Diêm Vương như vậy, đại bút rạch một cái, này mạng nhỏ sẽ không có. Căn bản không cần chạy đến trước mặt đi chiến đấu. Bất quá, trên lệch nếu như không lớn, thậm chí thực lực yếu hơn đối phương lời nói, vậy lại một. Khác nói, suy yếu trình độ biết giảm bớt rất nhiều, đối với phương cường càng nhiều. Bị suy yếu thì càng ít, bất quá có một chút là cố định, đó chính là một khi bị bắn trúng, đều là lập tức bị miểu sát, tuyệt không may mắn đang nói, cho dù có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bảo hộ cũng không dùng. Chỉ bất quá, tuy là mọi người đều biết đả thần tiên cùng phán quan bút có thể hợp thành chân chính thiên thư cùng nhân thư, nhưng là bây giờ vấn đề là, ai biết đả thần tiên cùng phán quan bút là cái gì, ai biết hắn ở chỗ nào. Phải biết rằng, đả thần tiên cũng tốt, phán quan bút cũng tốt, mặt trên cũng không có khắc chữ. Chỉ là công năng là như vậy mà thôi, hơn nữa đơn độc xuất ra đi, nhưng thật ra là phi thường yếu, lấy đả thần tiên làm thí dụ, chỉ đả thần không đánh tiên, đối với người chơi mà nói, uy lực thực sự quá thấp, cùng Lưu Phong trong tay sổ sinh tử giống nhau, căn bản là phế vật, chỉ có hai người kết hợp lại, mới có thể buộc phát ra vô cùng uy lực. Phong thần tất cả mọi người nhìn, đang ở Khương Tử Nha trong tay, trên đường đi, gặp phải nhiều cao thủ như vậy, ngươi xem hắn có mấy người có thể đánh. Chỉ có phối hợp phong thần bảng, vậy mới có thể buộc phát ra uy lực chân chính tới. Bút loại pháp bảo cũng không nhiều, thế nhưng bút loại binh khí, vậy quá nhiều, cái gì phán quan bút, cái gì xuân thú bút, cái gì sinh tử bút. Nhìn qua đứng lên, tựa hồ cũng cùng sổ sinh tử có quan hệ, nhưng là không cần thử Lưu Phong cũng biết, những thứ này khẳng định đều không phải là, nếu không đối phương đã sớm kiếm đủ, cái nào đến phiên Lưu Phong tới gót. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Lưu Phong trực tiếp mở ra biểu diễn lan, thâu nhập bút chữ, sau đó tuyển trạch điều kiện là tiên thiên cấp. Hậu thiên pháp bảo cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là phán quan bút. Lục soát một chút phía dưới, dĩ nhiên dám tìm tòi ra hơn 3.000 trang bút loại pháp bảo, mỗi trang trần liệt 10 cái pháp bảo, toàn bộ trong trò chơi, lại có hơn 3 vạn cái tên bên trong có bút pháp bảo cùng pháp khí. Đáng nhắc tới chính là, hậu thiên trí bảo ở trên, đánh giá phân vượt lên trước 1 vạn trở lên pháp bảo cùng pháp khí, mới có thể dẫn vào trò chơi mới, phế vật gì đó là không thể mang, nếu mang không qua, cái kia tự nhiên không có trao đổi giá trị. Nhìn mãn thiên pháp bảo cùng pháp khí, Lưu Phong đơn giản là khóc không ra nước mắt, tâm niệm vừa động trong lúc đó, Lưu Phong móc điện thoại ra, đem tình huống nói với hắn một cái, sau đó, căn cứ các loại sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, Chu Toàn muốn từ cái này hơn 3 vạn món bút loại pháp bảo cùng trong pháp khí, sàng lọc chọn lựa có khả năng nhất cái kia nhất kiện, phán quan bút chưa chắc là bút loại pháp bảo cùng pháp khí, hay hoặc là nói, mặc dù là bút loại khởi sướng, thế nhưng tên bên trong có thể chưa chắc mang bút chữ. Thay đổi là Lưu Phong đến tìm nói, đó hoàn toàn là biển rộng tìm kim, nhưng là từ Chu Toàn đến tìm nói, e rằng còn có một chút hy vọng. Vì khích lệ Chu Toàn, Lưu Phong nhưng là biểu thái, chỉ cần hắn có thể tìm được phán quan bút, Lưu Phong thưởng cho hắn một bộ giá trị hơn 60 triệu cảnh biển biệt thự. Đương nhiên, nói là thưởng cho, trên thực tế. Bởi phải trường kỳ ở Trường Thiên thiếu rừng, cho nên Lưu Phong xây dựng một mảnh khu biệt thự, trong đó 4 đống, theo thứ tự là để cho Hóa Long, Khổng Lượng, Ngay Ngắn, cùng với Chu Toàn chuẩn bị, cộng thêm Lưu Phong cái kia một cái nhà, đúng lúc là ngũ đống, tránh hợp ngũ hành. Cho tới nay, Lưu Phong cũng không tìm tới mượn cớ đem biệt thự tiễn Chu Toàn, hai tử này đặc biệt có lòng tự trọng, không có điểm nguyên nhân, hắn là không có khả năng nhận lấy, dùng chính hắn lại nói, hắn có tay có chân, có thể tự nuôi mình, còn như vợ con, đồ chơi kia có thể cho đưa tiễn người nuôi sao. Đem nhiệm vụ giao cho Chu Toàn phía sau, Lưu Phong mở ra thanh trang bị, đem Định Hải Thần Châu lấy xuống, đồng thời đem mới chiếm được 4 viên Định Hải Thần Châu cùng nguyên lai 8 viên hợp lại cùng nhau. Tuy là đây chỉ là giao dịch phục vũ khí, thế nhưng kỳ thực Du Hí chính là Du Hí, chỉ là không có quái vật mà thôi, trò chơi các hạng công năng vẫn tồn tại, chỉ là tất cả mọi người đánh lên vô địch bờ UF mà thôi, không cho phép lẫn nhau tranh đấu. Truy cập. Đinh đương. Theo hai tổ Định Hải Thần Châu hợp lại cùng nhau, một tiếng dễ nghe âm thanh bên trong, một cái nêu lên khung nhanh chóng hiện ra, nhìn kỹ lại, Lưu Phong nhất thời vui mừng quá đỗi. Định Hải Thần Châu, cao cấp tiên thiên linh bảo, phá hư, 10 triệu, chịu chủ thuộc tính tăng phó, đặc tính, không thể cách ngăn hồ sơ. Tổ hợp hiệu quả, không gian dạo chơi, không gian thủ hộ. Góp nhặt 12 viên Định Hải Thần Châu sau đó, Định Hải Thần Châu đã trở thành cao cấp tiên thiên linh bảo, so với thất bảo diệu thụ các loại, chỉ kém một cấp bậc mà thôi, chỉ riêng lực phá hoại mà nói, tuyệt đối là không kém mảy may. Đơn viên Định Hải Thần Châu là cấp thấp tiên thiên linh bảo, góp đủ 6 viên liền trở thành trung cấp tiên thiên linh bảo. Đồng thời gặp phải cái thứ nhất tổ hợp hiệu quả không gian dạo chơi, có thể tùy ý thiết trí cùng Định Hải Thần Châu số lượng giống nhau tọa độ, tùy ý đi tới đi lui cùng mỗi bên tọa độ. Góp đủ 12 viên sau đó, Định Hải Thần Châu thì đạt đến cao cấp tiên thiên linh bảo, uy lực không nói đến hắn, tổ hợp hiệu quả lại nhiều hơn một cái mới tổ hợp hiệu quả, không gian thủ hộ. Chương 669, Minh Thư Hợp Thành. Không gian thủ hộ, không chỉ có thể đối với tự sử dụng, còn có thể đối với những người khác sử dụng, một khi thi triển. Đối phương sẽ nằm ở không gian thủ hộ dưới trạng thái, dưới loại trạng thái này, một ngày gặp công kích, không gian thủ hộ lập tức mở ra, đem mục tiêu bảo vệ, khiến cho tiến nhập 3 giây vô địch trạng thái. Cùng thông thường vô địch loại kỹ năng và pháp bảo bất đồng, cái này vô địch này đây Định Hải Thần Châu vi dẫn, nằm vùng ở mục tiêu trên người, không bị công kích thì cũng không có giống nhau, một ngày gặp công kích, ngay lập tức sẽ tiến nhập vô địch trạng thái, có không gian thủ hộ trong người, vĩnh viễn cũng không cần sợ đánh lén cái gì, một khi bị công kích ngay lập tức sẽ tự động khởi động, tiến nhập 3 giây vô địch trạng thái. Sở hữu 12 viên Định Hải Thần Châu, mỗi khỏa có thể tập trung một cái mục tiêu, mở ra một thứ không gian thủ hộ, mỗi viên làm lệnh là 3.600 giây, cũng chính là 1 giờ. Có bộ này Định Hải Thần Châu, Lưu Phong coi như là có một cái liền tiếp theo vì hắn cung cấp 12 lần vô địch trạng thái siêu cấp pháp bảo. Quan trọng nhất là, năng lực này không chỉ có thể đối với tự mình dùng, còn có thể đối với người khác dùng, cái này có thể quá thực dụng. Đang vô hạn hoan hỉ gian, Chu Toàn chợt phát tới một cái tin nhắn, nghi ngờ mở ra xem, tin tức rất ngắn, chỉ có 5 chữ thử xem lạc hồn roi. Lạc hồn roi. Chứng kiến tên này, Lưu Phong không còn gì để nói, chuyện này không có khả năng lắm a. Phán quan bút chắc là bút mới đúng, làm sao lại là roi. Nếu để cho Lưu Phong đi tìm nói, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến lạc hồn roi. Nửa ngờ nửa tin trong lúc đó, Lưu Phong trực tiếp mở ra biểu diễn lan, thâu nhập lạc hồn roi, rất nhanh. Một bả không lưới dày kiếm xuất hiện ở trên màn ảnh, cũng không đúng. Cái này dường như không phải kiếm, chẳng những độ dày dày chút, không có phong nhận. Quan trọng nhất là, liền kiếm phần che tay cũng không có. Quanh thân hiện đầy sâu đậm âm vân. Từng đạo hát vụ, từ âm vân bên trong bay ra, biến hóa làm từng đạo trụ tượng khô lâu, theo gió phiêu tán. Nhìn kỹ lại, cái này lạc hồn roi giống nhau không hộ tống không lưới dày kiếm, nhưng không có cụ thể thuộc tính, hay là lạc hồn roi, chỉ cần đánh 3 cái. Cũng phải đánh 3 cái, mới có thể đem người đánh chết, cũng nhất định đem người đánh chết. Lạc hồn roi, một roi lạc thiên hồn lực công kích giảm bớt 3 thành, 2 roi rơi địa hồn lực phòng ngự giảm bớt 3 thành, 3 roi rơi mệnh hồn không có, cũng chính là câu ca dao mất mạng, cũng chính là chết, cho nên lạc hồn roi là nhất định phải đánh 3 roi. Cực kỳ hiển nhiên. Đây là một việc cường hành phi thường tiên thiên linh bảo, chỉ cần bắn chúng 3 cái. Tất cả lập tức kết thúc, nhưng là bây giờ vấn đề là, chân chính thứ tốt, chỉ cần chúng mục tiêu một lần. Có thể đem đối phương giết chấm đoáng. Hơn nữa như vậy công kích, là có thể bị vô địch ngăn trở, coi như đỡ không được, cũng có thể dùng binh khí hoặc pháp bảo ngăn, kim cương trạc, lạc bảo kim tiền, thất bảo diệu thụ, đều có thể hoàn mỹ tiến hành khắc chế. Cả một cái phía dưới, gì cũng bị mất. Đây là một việc siêu cường kỹ thuật lưu linh khí, thế nhưng vậy cũng muốn xem người nào dùng. Ở cao thủ trong tay, đây quả thực là vô giải, nhưng là đặt ở người kém cỏi trong tay, có cùng không có căn bản là không có phân biệt. Nhìn cái này là hồn roi, Lưu Phong chân mày nhíu rất căng, phải biết rằng, muốn biết đây rốt cuộc là không phải phán quan bút, phải giao dịch tới được, không đem hai kiện pháp bảo đặt chung một chỗ thử một lần, căn bản là không có người biết có phải hay không một đôi, cũng chính bởi vì vậy, cho nên muốn đem sổ sinh tử cùng phán quan bút xuống lại mới khó khăn như vậy, nếu không, nhân gia đã sớm kiếm ra tới. Trầm ngâm nửa ngày, Lưu Phong vẫn là không giới quyết định, trực tiếp tiếp thông Chu Toàn trò chuyện, không hiểu nói, tại sao là lạc hồn roi? Cái này không có đạo lý a. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Chu Toàn mỉm cười nói, làm sao sẽ không có đạo lý? Làm như cùng thiên thư đối lập nhân thư, ta là lấy thiên thư vì tham khảo phía sau, tổng hợp lại phải suy tính ra kết quả. Thiên thư bút là đả thần tiên, cực kỳ hiển nhiên. Phong thần bảng phong là thần, đả thần tiên đánh cũng là thần. Trong thiên đình cũng toàn bộ đều là thần. Dựa theo cái này thiết định, sau đó đối lập lấy nhìn, ngươi còn cho rằng lạc hồn roi không có đạo lý sao? Nghe được Chu Toàn lời nói, Lưu Phong mắt nhất thời sáng lên lên, hay là người, kỳ thực chính là một cái túi da, bên trong chứa thần hồn, thiên thư nhằm vào chính là thần, mà nhân thư đúng tự nhiên chỉ có thể là hồn. Nhìn kỹ một chút cái này hồn chữ, kỳ thực chính là ẩn nấp ở trong mây mù quỷ nha, sổ sinh tử là địa phủ pháp bảo, địa phủ không phải là quản quỷ sao? Thiên thư phong là thần, đánh là thần, quản vẫn là thần. Dựa theo cái này thiết định đối lập suy nghĩ nói, như vậy nhân thư phong là hồn, đánh là hồn, quản vẫn là hồn. Đương nhiên, cái này hồn, kỳ thực chính là quỷ hồn hồn. Trong lúc suy tư, Lưu Phong cảm thấy thật đúng là có điểm đạo lý, trong lúc đang suy tư, Chu Toàn tiếp tục nói, cái này lạc hồn liền rất có ý tứ, một roi lạc thiên hồn, hai roi rơi địa hồn, ba roi rơi mệnh hồn, đem tam hồn đều đánh. Người chỉ có một thần, cũng chính là tinh thần thần, thần thức thần, nhưng là lại có ba cái hồn. Trong đó thiên địa nhị hồn thường tại bên ngoài, chỉ có mệnh hồn độc trong người. Đả thần tiên đánh là thần, vì vậy một roi có thể đánh chết, mà lạc hồn quất chính là hồn, vậy cũng chỉ có thể từng cái đánh, bên trên đánh thiên hồn, dưới đánh địa hồn, ở giữa đánh mệnh hồn, tam hồn giai diệt, người dĩ nhiên là chết. Nếu như lạc hồn roi chính là phán quan bút lời nói, có thể suy ra, chỉ cần cùng minh thư tổ hợp lại với nhau, vậy chỉ cần một roi xuống phía dưới, trực tiếp liền đem tam hồn toàn bộ đánh chết, một roi đoạn hồn là chuyện tất nhiên. Hơn nữa, lạc hồn roi đặc tính, giảm bớt công kích, giảm bớt phòng ngự gì gì đó, chính là trong bút ẩn pháp tác, cũng chính là nhân thư nên có đặc tính, một ngày cùng sổ sinh tử kết hợp, không phải là nhân thư năng lực sao. Có thể nói, đem lạc hồn roi cùng minh thư kết hợp với nhau, lẫn nhau xúc tiến một cái, minh thư có thể dùng lạc hồn roi có thể tam hồn đủ diện, mà lạc hồn roi khiến cho minh thư sở hữu suy yếu hiệu quả, cái này cùng quan phương cho ra nhân thư hiệu quả hoàn toàn tương tự. Nếu như lạc hồn roi không phải phán quan bút lời nói, cái kia Chu Toàn cũng nghĩ không ra cái nào có thể là. Nghe xong Chu Toàn phân tích phía sau, Lưu Phong lúc này làm ra quyết định, tuy là vẫn không thể khẳng định, thế nhưng việc này cũng không còn khả năng khẳng định xuống tới, có tỷ lệ thành công 50% có thể phạm, dù sao. Mặc dù lạc hồn roi không phải phán quan bút, đó cũng là nhất kiện siêu cường linh khí, coi như thua thiệt, cũng sẽ không thua thiệt quá lớn. Đang định liên hệ người bán, Lưu Phong chợt phát hiện, chính mình dường như không có gì có thể dùng để trao đổi, cùng loại tử kim lưu ly yên, kỳ lân thánh giáp các loại, vậy đều không phải là tiên thiên linh bảo, đều là mang không đi tân thế giới. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong có thể dùng đến trao đổi, chỉ còn lại có một viên thiên diệp ngân liên. Cũng chính là đã từng hóa thành Lưu Phong hóa thân. Khai thiên đệ nhất đoá ngân liên. Mặc dù không làm tiên thiên, thế nhưng đánh giá lũy thừa lại vượt qua một vạn, là có thể mang đi tân thế giới. Đáng nhắc tới chính là, hết thể dẫn vào tân thế giới pháp bảo cùng pháp khí, đều sẽ bị khóa kín, không thể bị giao dịch. Vì vậy muốn đồ đạc giao dịch cho biệt hiệu, để cho bọn họ hỗ trợ dẫn đi, là tuyệt đối không thể, tương tự lỗ thủng. Du Hí Thương không có khả năng không nghĩ tới, nơi đây cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ vấn đề là, Lưu Phong chỉ có thể mang 6 cái trang bị đi vùng mới giải phóng, hiện tại đã xác định được, linh khí là thất bảo diệu thụ, 3 cái linh bảo theo thứ tự là Luân Hồi Trung, Linh Lung Công Đức Tháp, cùng với 12 viên Định Hải Thần Châu, hậu bị pháp bảo lan bên trong đường chính là Minh Thư. Tọa kỵ là Mạc Ngọc Kỳ Lân. Yêu sủng là Bạch Hồ. Huyết luyện trận bảo là Luân Hồi Thiên Ma Kỳ. Tổng cộng là 8 cái bảo bối, không có nhất kiện là có thể bỏ qua. Tương đối mà nói, cái này hay là hóa thân, tuy là cũng luyến tiếc, thế nhưng tương đối mà nói, đây cũng là không trọng yếu nhất một cái. Thiên Diệp Ngân Liên đổi lạc hồn roi nói, đối phương nhất định là nguyện ý, cái này lạc hồn roi dù sao không phải là hàng hiệu linh khí, vì vậy giá tiền là không dậy nổi, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là đối phương không biết lạc hồn roi chính là phán quan bút, nếu không như vậy bất đồng. Trực tiếp đem Thiên Diệp Ngân Liên thuộc tính phát tới, Lưu Phong không có dài dòng, trực tiếp nhắn lại nói, Thiên Diệp Ngân Liên đổi cho ngươi lạc hồn roi, sau đó ngươi thêm chút đi đồ đạc. Đợi khoảng chừng mười mấy giây, đối phương rất nhanh liền phát tới tin tức, bảo bối của ngươi không sai, thế nhưng cũng không phải là ta cần, nếu như ngươi phải thay đổi lời nói, ta đây dùng lạc hồn roi thêm hỏa thần châu cùng thủy thần châu cùng ngươi đổi, ngươi nếu là không nguyện ý coi như. Đối mặt với đối phương lời nói, Lưu Phong mỉm cười lắc đầu, đối phương càng là nói như vậy, thì càng nói rõ hắn nhớ muốn, lời nói dường như bất đắc dĩ, thật là không muốn, ngươi đừng tăng đồ vào ta. Bỏ thêm đồ đạc sẽ trả là muốn. Rất nhanh, Lưu Phong đem xin giao dịch phát tới, cái này thủy thần châu cùng hỏa thần châu, chính là Lưu Phong mong muốn, khảm nạm ở thất bảo diệu thụ lên, vậy coi như lợi hại, thất bảo liền thực sự trở thành thất bảo, hơn nữa còn là linh bảo bảo. Chỉ có tiên thiên linh bảo mới có thể khảm nạm tiên thiên linh bảo. Mà tiên thiên linh bảo bên trong, có khảm nạm lỗ quá ít, đại biểu trong đó là nguyên thủy tam bảo ngọc như ý, cùng với chuẩn đề thất bảo diệu thụ. Nhận được xin phía sau, đối phương rất nhanh thì thông qua xin giao dịch, tình huống hiện tại là, hai phe đều muốn đối phương đồ đạc, thậm chí đối phương so với Lưu Phong càng sợ lần giao dịch này hay sao, vì vậy song phương đều biết rõ nhiều còn trả giá, có thể sẽ chiếm tiện nghi, tuy nhiên lại cũng đều sợ dài dòng nhiều lắm, mất đi lần này cơ hội. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong lấy ra lạc hồn roi. Sau đó từ bao vây lan bên trong lấy ra minh thư, sau đó nhẹ nhàng đem hai kiện pháp bảo hướng cùng nhau hợp đi qua. Đinh đương. Đang ở Lưu Phong âm thầm tâm thần bất định trong lúc đó, một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên, cùng lúc đó, một cái hỏi khung hiện ra phát hiện phán quan bút, có hay không đem cùng sổ sinh tử tổ hợp. Là. Trước tiên điểm tuyển xác định, sau một khắc. Quang mang chớp diệu trong lúc đó, phán quan bút cùng sổ sinh tử đồng thời bay lên, ở đồng thời hướng cùng nhau hợp đi qua. Len keng. Kịch liệt trong tiếng vang len keng, giữa không trung. Lạc hồn roi trong nháy mắt vỡ nát ra, đương nhiên. Cái này toái cũng không phải là vỡ thành nhỏ bé khối, mà là lạc hồn roi mặt ngoài một tầng kim loại bị chấn nát, lộ ra bị kim loại che giấu phán quan bút chân diện mục. Đương nhiên, đừng tưởng rằng phán quan bút nhất định phải là một cây viết, lại càng không phải lấy vì sẽ là bút lông hình dạng. Biết lịch sử người biết, bút lông xuất hiện thời kỳ là rất muộn, bút lông sinh ra lúc, thời đại thần thoại đã sớm kết thúc. Làm vỡ nát tầng ngoài che giấu kim loại phía sau, lạc hồn roi hình tượng đại biến, roi thân biến mỏng rất nhiều, ngoại trừ không có phần che tay bên ngoài, cùng kiếm thực sự quá giống, roi thân ngăm đen, hắc vụ lượn quanh, roi trên người tràn đầy vặn vẹo khô lâu hình dáng chậm giống, phong cách cổ xưa thêm huyền diệu, nhẹ nhàng huy động phía dưới, roi trên người khô lâu hình dáng chạm giống nhất thời nhúc đích, từng đợt như có như không tiếng quỷ khóc khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Roi thân chuyển tròn dẹp hình trụ thể, có cầm chuôi. Nhưng là lại không có phần che tay, nhìn qua đi qua, rất giống một cây tròn dẹp thiết côn, côn trên người hiện đầy lũ không, không ngừng vặn vẹo chậm giống. Đang nhìn sổ sinh tử, cũng không phải một quyển sách bộ dạng, càng giống một tấm họa quyển, bình thời là cuốn tại cùng nhau. Lạc hồn roi vừa lúc có thể tra vào trong bức họa giữa lỗ tròn bên trong, họa quyển cuốn thành đồng, trở thành lạc hồn roi vỏ. Chương 670, trắng trận giao dịch. Nhân thư là do lạc hồn roi, phán quan bút, cùng với minh thư, sổ sinh tử, hợp thành. Phán quan bút cùng sổ sinh tử, là do địa phủ đặt tên, điều này cũng có thể không tốt lắm lý giải. Nói đơn giản, hỗn độn chung kỳ thực chính là Đông Hoàng Trung, bởi hỗn độn chung là Đông Hoàng Thái nhất sử dụng, cho nên liền đặt tên là Đông Hoàng Trung. Hợp hai thành một sau đó, nhân thư hết thể công năng toàn bộ mở ra, vô cùng cường đại, không hổ là thập đại tiên thiên linh bảo một trong. So sánh, thực sự không thể so bất luận một cái nào tiên thiên linh bảo uy lực yếu. Đại thể công năng cùng phong thần bảng không sai biệt lắm. Phong thần bảng có thể sắc phong 365 cái thiên thần, trước đây phong thần lúc, Khương Tử Nha một trận đại phong phía sau, lại quên phong mình, kết quả là không có phong bên trên. Một khi bị phong thần, liền cơ bản bất tử, coi như bị giết, chân linh cũng sẽ bị phong thần bảng thu hồi đi, đồng thời đi qua pháp tắc chi lực, vì đó lần nữa ngưng tụ ra chân thân tới. Nhân thư cũng là như vậy, chỉ bất quá. Thiên thư phong là 365 cái thiên thần, mà nhân thư phong chính là địa phủ âm thần, trong đó bao quát một cái đại đế. Tả hữu hai đại phán quan, cùng với Đông, Tây, Nam, Bắc, bên trong, ngũ vương quỷ đế, thập điện Diêm La, tổng cộng là 18 người, đại biểu cho địa phủ 18 cái quyền lợi cơ cấu, cùng 18 tầng địa ngục đối ứng với nhau. Tuy là phong người ít hơn, không giống thiên thư như vậy, có thể trang bịa 3-165 người, nhưng là nhân thư cũng có nhân thư đặc điểm, đó chính là phong tất cả đều là quan, ngoại trừ tả hữu hai đại phán quan bên ngoài, không phải vương chính là đế, nhưng là mặc dù là phán quan. Thủ hạ không có ngưu đầu mã diện, câu hồn sứ giả sao? Giống nhau là quan. Nếu là quan, vậy thì có quyền lợi, tuy là bị đóng chặt ít người điểm, nhưng điệu thư lại giao phó mỗi người tuyển nhận 3 gã câu hồn sử quyền lợi, nếu là quan, đâu có thể nào không để cho binh đâu. 3 gã câu hồn sử tên, cũng có thể bên trên sổ sinh tử. Xuất hiện ở thuộc quỷ đế hoặc quỷ vương cái kia một cột bên trong, cũng là bất tử. Thiên thư có thể trang bịa 3160 ngũ chính thần, bằng vào thiên thư, có thể bày 365 thiên cương đại trận, mà nhân thư cũng không chỗ thua kém, bằng vào nhân thư, có thể bày thất thập nhị địa sát đại trận. Thiên cương trận là dẫn chu thiên tinh đấu lực lượng tăng phó, tất cả nhân viên toàn thuộc tính tăng. Mà địa sát trận thì là dẫn địa ngục sát khí, đối với địch nhân tiến hành toàn thuộc tính suy yếu. Ở biên độ bên trên, song phương gia tăng là giống nhau, then chốt còn là muốn xem ai đang sử dụng thiên thư cùng nhân thư, sử dụng người thực lực càng cao, tăng phó thì càng nhiều, du hí còn là muốn lấy bởi vì bản nha. Như vậy xem ra, thiên cương có thể tăng cường 365 người, mà địa sát lại chỉ tăng phó 72 người, cái này quá không có lợi lắm. Vì vậy địa sát so với thiên cương nhiều hơn một đại công có thể. Đó chính là có thể duy trì liên tục làm đối phương tổn hại huyết. Thiên cương trận nhiều người, địa sát trận ít người. Hai đại trận kình chống nhau thời điểm, thiên cương đại trận nhất phương nếu không thể rất nhanh đem địa sát đại trận nhất phương đánh bại nói, thời gian hơi chút một trường, thì chắc chắn thất bại. Còn có chính là, làm như 18 danh quỷ đế quỷ vương, còn có một cái lớn nhất đặc quyền, bọn họ thu nhận 3 gã câu hồn sử chủ thuộc tính 30%, có thể tăng phó đến quỷ vương cùng quỷ đế trên người. Lực lượng, thể chất, trí lực, tinh thần, tốc độ, 5 đại hạng, mỗi người đều biết lấy hạng nhất làm chủ thuộc tính, mỗi cái chủ thuộc tính. Chỉ có thể tuyển trạch một cái, không có khả năng 3 cái câu hồn khiến cho đều là hạng nhất, 3 gã câu hồn khiến cho, mỗi người đều phải không cùng chủ thuộc tính, như 3 người đều là lực lượng, vậy chỉ có thể chọn một người trong đó nhân thuộc tính tăng phó. Mà thiên cương đại trận sẽ không có chuyện tốt như vậy, 365 danh thiên thần đều là quan, cũng đều là binh, lẫn nhau không phải tăng phó, thế nhưng về số người, so với địa sát đại trận sinh ra gấp 5 lần. Thiên cương đại trận làm là nhân biện chiến thuật, động một chút là 10 vạn thiên binh thiên tướng. Cái kia đều là việc nhỏ, mà địa sát đại trận ý tứ là binh quý tinh mà không đắt hơn, 10 bát đại đế vương, mỗi người 3 loại chủ thuộc tính đều có thể đạt được 3 gạ câu hồn sử chủ thuộc tính 30% tăng phó. Hơn nữa địa sát trận ở suy yếu đối phương toàn thuộc tính đồng thời, còn có thể duy trì liên tục làm cho đối phương tổn hại huyết. Nhân thư, linh bảo lũy thừa 1.000. Lạc hồn roi, phán quan bút. Minh thư, sổ sinh tử. Có thể phong, một cái đại đế, tả hữu 2 đại phán quan. Đông Tây Nam Bắc Trung Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, tổng cộng 18 danh đế vương, mỗi danh đế vương có thể thiết 3 gã câu hồn khiến cho. 3 gã câu hồn khiến cho chủ thuộc tính 30%, tăng phó đến trên người đế vương. 72 âm thần chân linh ký thác vào sổ sinh tử bên trên, bất tử bất diệt. Địa sát trận suy yếu đối phương toàn thuộc tính, duy trì liên tục làm cho đối phương tổn hại huyết. Suy yếu biên độ cùng với tổn hại máu số lượng, từ 72 tên 7 binh bố trận giả chiến lược quyết định. Đương nhiên, nhân thư cũng không phải là nhất định phải 7 binh bố trận mới có thể dùng, trên thực tế. Một người sử dụng nói, chỉ là phạm vi nhỏ một chút mà thôi, chỉ có thể đối với một người sử dụng, sổ sinh tử có thể suy yếu đối phương toàn thuộc tính, khiến cho duy trì liên tục tổn hại huyết, lạc hồn roi vừa ra, nhất kích tất sát. Chỉ cần bị đánh trúng, trừ phi chỉ ở vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, có công đức hộ thể, hay hoặc là tiến nhập vô địch trạng thái, nếu không hẳn phải chết. Phòng cao tới đâu, huyết dày nữa cũng không dùng. Coi như không có công đức hộ thể, cũng có thể ngăn hồ sơ ở, có thể chống đỡ, có thể né tránh. Trên thực tế, nếu như có thể trúng mục tiêu lời của đối phương, một viên định hải thần châu tuyệt đối có thể giải quyết vấn đề, cái này lạc hồn roi cũng có vẻ không có ý nghĩa. Bất quá, có bất hảo một mặt, tự nhiên cũng liền có một mặt tốt, cái này thiên thư, địa thư, nhân thư, đều là công đức chi bảo. Thiên thư là thiên đỉnh quản lý thiên hạ tích lũy công đức, địa thư là vùng đất thai màng, toàn bộ sinh linh đều ở tại nơi này. Cái kia công đức từ không cần phải nói, còn như nhân thư, thì là quản lý âm tào địa phủ lấy được công đức. Công đức chi bảo điểm mạnh ở chỗ, cũng là vạn pháp bất xâm, cùng loại kim cương trạng, lạc bảo kim tiền, thất bảo diệu thụ, đều là rơi không được, soát không dưới, hơn nữa cũng không thể bị phá hủy. Vì vậy một ngày chiến đấu, hoàn toàn có thể thả ra ngoài, quay chung quanh đang đối với tay chu vi, không ngừng tìm cơ hội công kích, ngược lại không sợ bị soát rơi, cũng sẽ không bị đánh nát. Lạc hồn roi bản thân chỉ là cấp thấp tiên thiên linh bảo, là không có uy lực, nhưng là cùng minh thư hợp lại cùng nhau, hợp thành vì nhân thư phía sau, nhân thư nhưng là thập đại tiên thiên linh bảo một trong, linh bảo lũy thừa là 1.000. Đây đã là tiên thiên linh bảo mức cực hạn, không có nhiệm hà linh bảo lũy thừa có thể đột phá 1.000. Lạc hồn roi có thể rơi tam hồn, vì vậy một roi xuống phía dưới, đồng thời nhìn trời hồn, địa hồn, cùng với mệnh hồn tạo thành thương tổn, ba lần thương tổn chung vào một chỗ, không ngừng đánh tiếp, cao hơn nữa cao thủ cũng không tiện ứng phó. Tổng lại nói tiếp, cái này thiên thư chống lại cùng cấp bậc còn lại linh bảo, phải không chiếm ưu thế. Kỳ thực đạo lý giống nhau. Thập đại tiên thiên linh bảo bên trong. Bất luận một cái nào đều là như vậy, không thể nào xuất hiện nhất kiện linh bảo ngăn chặn lệnh, khiến một cái linh bảo hiện tượng, nếu như bị đè ép, đó cũng là người sử dụng vấn đề, linh bảo bản thân là không có vấn đề. Xem xong rồi cái này thiên thư thuộc tính, Lưu Phong hít vào một hơi thật dài, đây thật là bảo bối a, mặc dù đối với đỉnh cấp ngoạn gia hiệu quả kém một chút. Nhưng lại như đã nói qua, cái này trên thế giới căn bản lại không tồn tại có thể đối với đỉnh cấp người chơi tiến hành áp chế pháp bảo. Hỗn độn chung, thái cực đồ, bàn cổ phiên. Những thứ này tiên thiên trí bảo quá trâu đi, có thể mặc dù là những thứ này, lúc đó chẳng phải không cách nào lẫn nhau áp chế sao. Đương nhiên, người chơi là không có khả năng đạt được tiên thiên trí bảo, ngoạn gia cực hạn chính là thập đại tiên thiên linh bảo, cùng với công đức trí bảo, nếu cao thủ lẫn nhau đều có đồng nhất cấp pháp bảo. Vậy tuyệt đối không thể lẫn nhau áp chế. Lấy Lưu Phong làm thí dụ, mặc dù có người có thiên thư, mà Lưu Phong không có nhân thư, vậy cũng không có biện pháp áp chế hắn. Linh lung công đức tháp vạn pháp bất xâm, thất bảo diệu thụ vô vật bất soát, luân hồi chung khiến người ta thống khổ phòng ngự, định hải thần châu miểu sát hết thể phát ra, ai có thể áp chế hắn. Trừ phi đối phương xuất ra tiên thiên trí bảo, nếu không, bất kỳ cái gì pháp bảo cũng không thể đối với Lưu Phong thực hiện áp chế. Thập đại tiên thiên linh bảo tác dụng, kỳ thực ở chỗ trương lộ vẻ đỉnh cấp ngoạn gia huy thế, làm như vậy là để ứng đối những cái này đại nhân cấp trở xuống phổ thông ngoạn gia chiến thuật biển người, cao thủ chân chính. Là tới nay còn không sợ nhiều người, như thế nào đi thực hiện đâu. Không sai. Chính là đi qua thập đại tiên thiên linh bảo tới thực hiện. Làm như vậy, kỳ thực cũng là cần thiết, thử nghĩ. Nếu có một món đồ như vậy pháp bảo, người nào một ngày đạt được, ngay lập tức sẽ vô địch thiên hạ, hậu quả kia sẽ là gì chứ? Không sai. Vậy ý nghĩa, tổng đài tổ chức hết thể thi đấu, đều mất đi ý nghĩa, có món bảo bối này ở, mọi người còn cạnh tranh cái gì à, đệ nhất đã sớm xác định. Cuộc so tài này cũng liền mất đi ý nghĩa, làm vô địch bảo bối lúc xuất hiện, trò chơi này cũng cơ bản liền tan vỡ. Sở dĩ không mở cửa tiên thiên trí bảo, kỳ thực nguyên nhân ở nơi này, một ngày mở ra, như vậy người nào đến rồi tiên thiên trí bảo, người đó liền vô địch thiên hạ, cái kia mọi người còn cạnh tranh cái gì hả? Lắc đầu thở dài một cái, tuy là nhân thư không thể đối với cùng cấp bậc pháp bảo thực hiện áp chế, thế nhưng ngoại trừ số rất ít cái kia viết đỉnh cấp cao thủ, nhưng có thể hoàn mỹ áp chế phổ thông người chơi. Chính là cảm thấy cảm khái gian, Chu Toàn lần nữa phát tới một đạo tin tức, thử xem sắt thần kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra, vậy rất có thể là đả thần tiên. Cái gì? Nghe đến đó, Lưu Phong ngạc nhiên sửng sốt, theo sau chính là mừng như điên, như đả thần tiên có thể tới tay nói, vậy thì đồng nghĩa với những người khác không thể nào sở hữu thiên thư. Nếu như Lưu Phong có thể đem thiên thư thu tới tay lời nói, vậy có thể thực hiện thiên thư, cùng với nhân thư cùng thể, đến đó cái thời điểm, vậy nhưng chỉ có thiên cương địa sát đại trận. Thiên cương địa sát đại trận có thể khó lường, đối với mình nhất phương, có thể kéo dài khôi phục sinh mệnh, tăng cường toàn thuộc tính, mà đối với địch nhân, thì suy yếu toàn thuộc tính, đồng thời duy trì liên tục tổn hại huyết, dạng này đại trận, thực sự quá kinh khủng. Như lại có thể đem địa thư cũng đoạt tới tay nói, vậy thật quá điên cuồng, thiên địa nhân tam thư kết hợp, cũng là kiểm chứng đạo pháp vũ khí, có thể sánh bằng 36 khỏa định hải thần châu. Thuộc tiên thiên trí bảo nhóm, 36 khỏa định hải thần châu, thập nhị phẩm liên thai. Thập nhị phẩm công đức kim liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm ô kim hắc liên, thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên, thập nhị phẩm u minh huyết liên. Thiên địa nhân tam thư. Thiên thư, phong thần bảng thêm đả thần tiên, địa thư, đại địa thai mảng thêm thí thần thường, nhân thư, sổ sinh tử thêm phán quan bút. Ngũ phương ngũ hành kỳ. Đông phương thanh liên bảo sắc kỳ, phương tây tố sắc vân giới kỳ, phía nam ly địa diễm quan kỳ, phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ. Trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Một ngày những bảo bối này gặp đủ, đều tượng Chu Tiên Tứ kiếm giống nhau, phần thuộc tiên thiên trí bảo, chỉ bất quá. Những bảo bối này, cơ bản đều phân tán ở mỗi bên thánh nhân trong tay, muốn lấy được đó là khó lại càng khó hơn, quan trọng nhất là, mặc dù đơn độc lấy ra, đó cũng là thập đại tiên thiên linh bảo. Tương đối mà nói, định hải thần châu, cùng với thiên địa nhân tam thư, là Lưu Phong duy nhất có khả năng kiếm đủ, chỉ có cái này hai bộ pháp bảo không có ở thánh nhân trong tay, những thứ khác cơ bản đều nắm giữ ở thánh nhân trong tay. Vì để tránh cho tiên thiên trí bảo rơi vào những người khác trong tay, thánh nhân là tuyệt đối không có khả năng đơn giản đem thả ra ngoài. Tiên thiên trí bảo, đó là thánh nhân cũng phải phá đầu đến cướp đoạt bảo bối, vì vậy, tuy là một cái lấy ra, chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, thế nhưng bọn họ lại như cũ sẽ không tha đi ra ngoài, bọn họ còn muốn kiếm đủ đâu, đâu có thể nào thả ra ngoài. Chương 671, Thất bảo diệu thụ. Nhanh chóng mở ra biểu diễn lan, Lưu Phong thâu nhập thiên thư, dưới sự tìm kiếm, nhưng cái gì cũng không có, lại thâu nhập phong thần bảng, kết quả vẫn là không có. Điều này làm cho Lưu Phong phi thường thất vọng. Phải biết rằng, mặc dù mua sát thần kiếm, cũng không xác định hắn chính là đả thần tiên, trừ phi có thể được phong thần bảng, đồng thời đưa hắn cùng sát thần đặt chung một chỗ, nếu không là không có biện pháp xác định. Trầm ngâm hồi lâu, Lưu Phong chợt cắn răng một cái, hắn vẫn tin tưởng Chu Toàn phán đoán, mặc dù bây giờ đã không có gì đồ đạc có thể dùng để trao đổi, thế nhưng Lưu Phong vẫn là liên lạc người bán. Cái này sát thần kiếm, trung cấp tiên thiên linh bảo, là một cái người lớn người chơi ở thượng cổ thần điện trong hoạt động lấy được, kiếm này vô cùng kỳ quái, một khi bị trúng mục tiêu, trong nháy mắt sẽ khiến cho đối phương linh khí thanh không, không có linh khí, cái kia dĩ nhiên là không có cách nào phóng thích pháp thuật, liền linh bảo cùng linh khí cũng không cách nào dùng, mất đi năng lượng, cơ bản liền ngốc ở đó, pháp thuật không thể thả, pháp bảo cùng pháp khí không thể dùng, chiến kỹ cũng không thả ra được, đây chính là sát thần kiếm duy nhất đặc điểm. Lúc đến bây giờ, Lưu Phong đã không cầm ra bảo bối tới trao đổi, bất quá Lưu Phong lại cũng không nổi giận, khẽ lật thương thảo dưới, Lưu Phong khai ra 10 triệu giá trên trời, trực tiếp mua cái chuôi này sắt thần kiếm. Đối phương nếu như là cái cuồng nhân ngoạn gia nói, e rằng có thể đứng vững Lưu Phong dụ hoặc, nhưng là cực kỳ hiển nhiên, đối phương chỉ là một đại nhân người chơi mà thôi, vì vậy không có thể ngăn cản được. Quan trọng nhất là, ở đối phương xem ra, nhất kiện trung cấp tiên thiên linh bảo, tối đa giá trị 2,3 triệu mà thôi, căn bản không giá trị 10 triệu, có nhiều tiền như vậy, hắn hết thể có thể đổi nhất kiện mạnh hơn pháp bảo hoặc pháp khí đại nhập tân phục. Chiếm được sát thần kiếm, Lưu Phong nhưng cái gì đều không thể xác định, không đem hắn cùng phong thần bảng đặt chung một chỗ lời nói. Là vô luận như thế nào cũng không đoán ra được. Trên thực tế, cái này đả thần tiên là bị bao ở trong thân kiếm. Chỉ có cùng phong thần bảng hợp lại cùng nhau lúc, mới có thể chấn vỡ phía ngoài che giấu. Bởi dẫn đi bảo bối dù sao cũng có hạn, vì vậy nếu như không thể ở tân phục khai phục phía trước góp tề thiên thư, đem cùng nhân thư hợp lại cùng nhau, trở thành thiên nhân chi thư lời nói, là không có biện pháp mang đi tân phục. Như giao cho người khác mang nói, cái kia không có cái gì ý nghĩa, đi tân phục. Hết thể dẫn đi gì đó đều bị khóa kín, không thể bị giao dịch, Lưu Phong cơ bản liền vĩnh viễn không có biện pháp góp tề thiên người ba sách. Trầm ngâm một hồi lâu, Lưu Phong liên lạc Vương Quân, làm cho hắn điều động toàn bang lực lượng, toàn lực thu mua thiên thư cùng địa thư, cùng với kim, mộc, thổ, gió, lôi, nam viên thần châu. Còn như thủy thần châu cùng hỏa thần châu. Cái này Lưu Phong đã có. Làm như một cái sở hữu hơn 3.000 người khổng lồ du hy phòng làm việc, trải qua 20 năm phát triển, hạng người gì mới đều có, đàm phán, mặc cả, ước định, lục soát, chỉ cần ra lệnh đi, toàn bộ phòng làm việc lập tức liền chạy. Lúc đầu, Lưu Phong thì không cần vội và như vậy, nhưng là đi tân phục phía sau, dẫn đi gì đó cũng không thể lại giao dịch, vì vậy không phải thừa dịp hiện tại mua đến tay lời nói, một ngày đi tân phục, mặc dù đối phương muốn bán, cũng không còn biện pháp giao dịch. Đương nhiên, cái này khóa kín không phải vĩnh cửu, nhưng là lại biết khóa thời gian 10 năm, 10 năm sau đó mới có thể giải tỏa, nhưng là đến đó cái thời điểm, dưa chuột đồ ăn đều lạnh. Ở phòng làm việc thành viên thăm dò dưới, kết quả rất nhanh thì xác định, 7 viên thần châu rất nhanh liền trao đổi tới tay, 7 viên thần châu bản thân chỉ là trung cấp tiên thiên linh bảo, đơn thể thương tổn 1 triệu, mang vào khống chế hiệu quả, đồng thời có thể chịu đến trí lực hoặc tinh thần thuộc tính tăng phó. Còn như thiên, địa, nhân ba thư, trong đó thiên thư cùng địa thư đều đã xuất thế, còn như địa thư, tạm thời còn không có bị người chơi đạt được, muốn kiếm đủ, cũng chỉ có thể đi trò chơi mới có thể. Đáng nhắc tới chính là, thiên, địa, nhân ba thư, vừa xuất hiện chính là một đôi, đan kiện vậy không cứ gọi thiên thư, địa thư, cùng với nhân thư, mà gọi là phong thần bảng, minh thư các loại, chỉ có thư cùng bút kiếm đủ, mới là thiên địa nhân tam thư. Phong thần bảng còn không có manh mối, bất quá 7 viên thần châu, cũng rất nhanh liền thu toàn. Chạy đi linh tượng cửa hàng, Lưu Phong lôi ra thất bảo diệu thụ, đem trượng ở trên 7 viên linh châu lấy xuống, đáng nhắc tới chính là, một khi bị gỡ xuống, những thứ này linh châu đã bị hư mất, không cách nào nữa giao dịch. Lấy xuống 7 viên linh châu phía sau, Lưu Phong đưa lên hỏa thần châu cùng thủy thần châu, đem khảm nạm ở thất bảo diệu thụ bên trên, nhìn bảo quang lòng lánh, không gì sánh được mỹ lệ thất bảo diệu thụ, Lưu Phong nội tâm tràn đầy chờ mong, hắn biết, chỉ cần chịu xài tiền, góp đủ 7 viên thần châu không khó. Đây chỉ là cấp thấp tiên thiên linh bảo mà thôi, mỗi một chủng cũng không chỉ có một viên, mà là có 9.999 quả, chỉ là phi thường khó có được mà thôi, không phải đánh đổi khá nhiều, nhân. Ra cùng vốn cũng không bán. Đang đầy cõi lòng vui sướng chờ mong gian, linh tượng lại cự tuyệt Lưu Phong yêu cầu, giọng điện tử nêu lên nói, xin lỗi, ngươi thất bảo diệu thụ cũng không phải là bản đầy đủ, mà là không chọn vẹn bản, không cách nào khảm nạm tiên thiên linh bảo. Cái gì? Nghe được cái này thanh âm, Lưu Phong tại chỗ liền choáng váng, phải biết rằng, nguyên bản khảm nạm linh châu, đây chính là ở cái trước Du Hy mang tới, là hậu thiên linh bảo, hiện tại đã không có chỗ là nên. Cái này có thể phiền toái. Lưu Phong thất bảo diệu thụ, nhưng thật ra là từ thất bảo diệu thụ bên trên rớt xuống tàn chi, là không trọn vẹn, cũng không phải là bản đầy đủ, bản chính thất bảo diệu thụ, tối đa cũng mới có thể khảm nạm cấp thấp tiên thiên linh bảo, Lưu Phong thất bảo diệu thụ là không trọn vẹn, tối đa chỉ có thể khảm nạm hậu thiên linh bảo, thủy linh châu chính là cực hạn. Lúc đến bây giờ, thất bảo diệu thụ đã bị chữa trị đến rồi 4 tầng, tiên thiên canh kim thực sự quá hiếm hoi, mặc dù toàn lực đi thu mua, cũng chỉ khó khăn lắm chữa trị đến rồi 4 tầng trung kỳ mà thôi. Muốn ở trong thời gian ngắn bên trong chữa trị đến 10 phần, trở thành bản đầy đủ thất bảo diệu thụ, vậy thật là tuyệt đối không có khả năng, phải biết rằng. Càng về sau tu, cần tài liệu liền với nhiều, trước đây chữa trị tứ thành sử dụng tài liệu, e rằng còn không bằng hậu kỳ chữa trị một thành sử dụng nhiều tài liệu. Trầm ngâm hồi lâu, Lưu Phong rốt cục nghĩ tới một cái biện pháp, nếu như có thể thu được một cái khác không trọn vẹn bản thất bảo diệu thụ lời nói, đem hai cái không trọn vẹn thất bảo diệu thụ hợp lại cùng nhau, có thể trực tiếp chữa trị đến tầng 5. Thừa dịp tương lai 3 tháng thời gian, toàn lực thu mua tiên thiên canh kim, đem Lưu Phong cái chuôi này chữa trị đến 5 phần 10, sau đó đem hai cái thất bảo diệu thụ hợp lại cùng nhau, có thể chữa trị đến 10 phần, trở thành bản đầy đủ thất bảo diệu thụ, có thể khảm nạm 7 thần châu. Bây giờ vấn đề là, có thể sở hữu thất bảo diệu thụ, vậy tuyệt đối đều là điên cuồng nhân cấp người chơi, dùng tiền mua lời nói, là tuyệt đối không thể nào sự tình, tỉ như có người muốn mua Lưu Phong thất bảo diệu thụ, ngươi liền khai ra 1 tỷ đồng đô la Mỹ hắn cũng không bán. Tuy là giá cả tuyệt đối là thiên văn sổ tự, nhưng là đối với Lưu Phong người như vậy mà nói, tiền đã không có thực tế ý nghĩa, lấy Lưu Phong tài sản, đời này hoành hoa thẳng đứng hoa, cũng không tốn, tiền đối với hắn lực hấp dẫn đã vô hạn thấp. Đầy cõi lòng mong đợi mở ra biểu diễn lan, nguyên bản. Lưu Phong chỉ là ôm lòng chờ may mắn để ý, dù sao. Những người khác có thể hay không đạt được thất bảo diệu thụ còn là một vấn đề đâu, mặc dù chiếm được. Ai còn không thích đáng bảo a, ai sẽ lấy ra trao đổi. Có cái gì có thể so sánh thất bảo diệu thụ càng đáng giá mang đi tân phục. Nghi ngờ đi quan vong cha xét một cái này cha một cái phía dưới, Lưu Phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản. Lưu Phong cho rằng chỉ có 9 lần cơ hội giám định ra thập đại tiên thiên linh bảo cấp số pháp bảo đâu, nhưng là tỉ mỉ hỏi thăm khách phục phía sau mới biết được, sự tình căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Tiên thiên chí bảo, khắp thiên hạ liền cái này một phần, cũng tìm không được nữa những thứ khác, tỉ như định hải thần châu. Tuy là đơn khỏa là cấp thấp tiên thiên linh bảo, nhưng là góp toàn hậu đây chính là tiên thiên chí bảo. Cho nên toàn bộ Du Hí liền 36 khỏa, những người khác là không có khả năng lấy được. Ngoại trừ định hải thần châu bên ngoài, ngũ phương ngũ hành kỳ, thiên địa nhân tam thư, thập nhị phẩm liên thai, những thứ này đều là bản đơn lẻ, liền cái này một phần, kiếm đủ chính là tiên thiên chí bảo. Tỷ như 5 loại thập nhị phẩm liên thai kiếm đủ, có thể hợp thành hỗn độn thanh liên, cũng là tiên thiên chí bảo. Ngoại trừ tiên thiên chí bảo bên ngoài, những thứ khác cực phẩm linh bảo, tối đa có thể xuất hiện 9 cái, trong đó cũng bao quát thất bảo diệu thụ, bảo bối này tuy là lợi hại, nhưng là lại cũng không phải là tiên thiên chí bảo. Cho nên tối đa có thể xuất hiện 9 cái. Thập đại tiên thiên linh bảo, kỳ thực chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, mỗi loại tối đa xuất hiện 9 cái, kế tiếp là cao cấp tiên thiên linh bảo, mỗi dạng tối đa có thể xuất hiện 99 món, trở lại là trung cấp tiên thiên linh bảo, tối đa có thể xuất hiện 900 liền 19 món, cuối cùng là cấp thấp tiên thiên linh bảo. Mỗi dạng có thể xuất hiện 9.999 món. Đừng tưởng rằng số lượng này rất lớn, trò chơi này nhưng là có 300 triệu người chơi, bảo bối thiếu căn bản không đủ phân, cho dù có nhiều như vậy, chân chính có thể có người cũng dù sao cũng là số ít, đại đa số người chơi, nỗ lực phương hướng cho tới bây giờ thì không phải là tiên thiên linh bảo, mà là hướng về sau thiên trí bảo phương hướng phát triển. Hậu thiên trí bảo tuy là nội bộ không có ẩn pháp tắc lực lượng, thế nhưng chỉ riêng công kích, phòng ngự các loại, chờ, thuộc tính. Cũng là vô hạn, cũng không so với tiên thiên linh bảo yếu, thậm chí có thể cùng tiên thiên trí bảo sánh ngang, phiên thiên ấn chính là đại biểu trong đó. Phổ thông người chơi cũng là có thể rất mạnh, chỉ là phiền toái một điểm mà thôi, mỗi ngày đều muốn làm nhiệm vụ, muốn thu thập, phải không ngừng cường hóa chính mình pháp bảo cùng pháp khí, đùa được rồi, mặc dù chiến thắng bây giờ Lưu Phong cũng không phải cái gì không thể sự tình. Nói đơn giản, cùng nhân người chơi theo đuổi là lạc thú, dùng tiền đến mua thời gian, phổ thông người chơi khổ cực làm nhiệm vụ đào quang lúc. Cùng nhân người chơi có thể làm chuyện mình thích làm tình, mặc dù sẽ so với phổ thông người chơi lợi hại rất nhiều, thế nhưng nói đến căn bản, còn là muốn nhìn người. Phổ thông người chơi chiến thắng cùng nhân người chơi, đây không phải là không thể sự tình, mà là thường thường chuyện phát sinh, không có ai lại bởi vì cái này cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, nếu như thực lực cao tới trình độ nhất định, cùng loại Lưu Phong như vậy, vậy khó nói, người như vậy, không chỉ có riêng là có tiền, bản thân, kỹ thuật cùng ý thức, đó cũng là mạnh vô cùng. Liên lạc người bán, quả nhiên, đối phương không lấy tiền, cái này thất bảo rượu thụ mặc dù là không trọn vẹn, nhưng là không có biện pháp dụng cụ thể giá cả đi so sánh, đây cũng tính là cực phẩm tiên thiên linh bảo phôi thai, chỉ cần không ngừng chữa trị một chút đi, sớm muộn gì có thể trở thành thập đại tiên thiên linh bảo một trong, vì vậy không có biện pháp định giá, nói muốn, nhất định phải đem đồ vật tới đổi. Đối với đối phương bằng lòng đem thất bảo rượu thụ đổi đi ra, Lưu Phong vô cùng hiếu kỳ, hỏi phía dưới mới biết được, người này là nguyên thủy hệ, đã gọp đủ chu tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên, bốn chuôi bảo kiếm, cái này bốn thanh kiếm đều cần chữa trị, mà thất bảo diệu thụ cũng cần chữa trị, hắn căn bản không nhiều như vậy tinh lực. Làm như nguyên thủy hệ người chơi, chu tiên tứ kiếm, trong đó ba thanh chứa ở linh khí lan bên trong, đệ tứ chuôi chứa ở linh bảo lan bên trong, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra chu tiên tứ kiếm uy lực, cái này thất bảo diệu thụ tuy tốt, lại không địa phương trang bị, cũng không còn tinh lực đi tu phục, cho nên chỉ có thể đổi đi. Có tiền hay không, nhân ra không để bụng, chỉ cần có đồ thích hợp, hắn chính là cật điểm khuy, vậy cũng nguyện ý, nếu như cần tiền nói, hắn thậm chí có thể cộng thêm giá trên trời, nhưng là nếu như không có thứ mà hắn cần, vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi, nhiều tiền hơn nữa cũng không bán, ngược lại tiền của hắn cũng không tốn. Nhìn một chút toàn thân cao thấp bảo bối, cuối cùng, Lưu Phong không thể không cắn nha tướng Mạc Ngọc Kỳ Lân đem ra, lúc cho tới bây giờ, đây đã là Lưu Phong duy nhất có thể lấy bỏ qua. Chỉ không biết, đối phương rốt cuộc là có phải hay không cần đâu. Chương 672, Thái Dương Chiến Xa. Nhìn qua đến Mạc Ngọc Kỳ Lân, đối phương ngay lập tức sẽ kinh hãi, bảo bối này có thể khó lường a. Đúng là hắn khan hiếm nhất, cái này đen chiếu sáng, quanh thân lân giáp phản xạ ánh mặt trời, thấy thế nào làm sao khốc, thấy thế nào làm sao xoái. Có chu tiên tứ kiếm, hắn công kích và phòng ngự cũng không thành vấn đề, nhưng là bởi thiếu pháp khí cùng pháp bảo tăng phó, sự linh hoạt của hắn cùng tính cơ động quá kém. Nếu như công kích không thể rất nhanh giết chết đối thủ, hắn sẽ rơi vào tình cảnh bất lợi. Chu tiên tứ kiếm là giết chóc khí, công độ phòng ngự toàn bộ, duy độc kích động tính cùng sự linh hoạt kém. Trước đây hắn thua mấy lần, đều là bởi vì đối phương mở ra vô địch, hoặc là tăng thả trạng thái, sau đó vọt tới gần bên, tại hắn giết chết đối phương phía trước, ngược lại bị đối phương giết chết. Có cái này Mạc Ngọc Kỳ Lân, cái kia hết thể đều bất đồng, không nói Mạc Ngọc Kỳ Lân ngoại hình có bao nhiêu khốc, có bao nhiêu huyễn, đẹp trai cỡ nào. Quan trọng nhất là, cái này Mạc Ngọc Kỳ Lân kỹ năng thật tốt quá, từng cái đều là hắn tha thiết ước mơ. Hắc quang, Mạc Ngọc Kỳ Lân. Tốc độ lũy thừa, 100. Huyết ảnh, có thể phân hóa ra trước mặt đẳng cấp ngoại trừ 10 cái huyết ảnh, giải trừ tập trung, mê hoặc đối thủ. 12 giây làm lạnh. Lóe lên, mỗi 3 giây có thể lóe lên một lần, có thể là có đẳng cấp nhân 10 thức trong phạm vi di động trong nháy mắt. Tiêu thất, thời gian kéo dài 30 giây, thời gian cột đao 300 giây. Có thể tiến nhập tiêu thất trạng thái, không thể bị phát hiện, không thể bị thương tổn. Xuyên Việt không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở mục tiêu trước người, thời gian cột đao 12 giây, 60 giây làm lạnh. Có huyết ảnh, lóe lên, tiêu thất, cùng với xuyên Việt cái này tứ đại kỹ năng, hắn năng lực sinh tồn chiếm được lớn nhất bảo đảm. Một ngày đối phương giết đến trước người, hắn cái này 4 cái kỹ năng bất kỳ một cái nào, đều có thể mang theo hắn thoát khỏi nguy hiểm. Một ngày thành công thoát ly. Như vậy đối phương vô địch trạng thái sau khi biến mất. Cái kia chết cũng chỉ có thể là đối phương. Có Mạc Ngọc Kỳ Lân, hắn tới có thể chiến, dễ như trở bàn tay, chiến xong có thể đi, nghìn dặm tuyệt hành. Mặc dù là trăm vạn trong đại quân, hắn cũng có thể giết cái thất tiến thất xuất, trăm trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như không có gì. Nghe đối phương kích động tiếng hít thở. Cực kỳ hiển nhiên. Mạc Ngọc Kỳ Lân là thật làm cho đối phương động tâm, sở dĩ xuất ra Mạc Ngọc Kỳ Lân, cũng không phải là tùy tiện lấy ra. Chính là đoán chắc đây là đối phương khan hiếm nhất, là không có khả năng cự tuyệt. Phải biết rằng, cái này Mạc Ngọc Kỳ Lân, nhưng là thông thiên giáo chủ tọa kỵ đích trường tử, kỳ kỹ có thể phân bố là ưu tú nhất, nếu như không phải cần thiết nói, Lưu Phong tuyệt đối sẽ không đổi đi. Quả nhiên, 3 giây sau đó, đối với phương hưng phấn mà nói, không tệ không tệ. Bảo bối này thật tốt quá, thay đổi thay đổi. Lập tức giao dịch. Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong cười gằn, bình thản nói, chờ một chút. Ngươi nghĩ dùng một cái không trọn vẹn thất bảo diệu thụ, đến lượt ta một cái có thể so với bản đầy đủ thập đại tiên thiên linh bảo Mạc Ngọc Kỳ Lân. Nghe được Lưu Phong lời nói, đối phương không khỏi trầm mặc, Mạc Ngọc Kỳ Lân không phải linh bảo, cũng không phải linh khí, thế nhưng muốn nói hắn không bằng linh khí cùng linh bảo, đó chính là kẻ ngu, không phải thứ tốt, Lưu Phong có thể vẫn giữ lại. Nay cũng chừng 10 năm, Lưu Phong vì sao vẫn dùng? Còn chưa phải là bởi vì không thể thay thế được sao? Sở dĩ bỏ qua Mạc Ngọc Kỳ Lân, kỳ thực cũng là bởi vì lập lại, Định Hải Thần Châu nhưng là không gian hệ tiên thiên chí bảo, thứ nguyên xuyên toa đều không biết đích nói, cũng quá buồn cười, có Định Hải Thần Châu tăng phó, căn bản không nhìn khoảng cách tiến hành thứ nguyên xuyên toa, chẳng khác gì là lóe lên, lần nguyên môn, cùng với xuyên việt tập hợp thể. Mạc Ngọc Kỳ Lân bản thân cũng không thêm công phòng, chỉ tăng tốc độ, mà có thứ nguyên xuyên toa, muốn tốc độ có ích lợi gì? Đương nhiên, đi qua Định Hải Thần Châu thi triển thứ nguyên xuyên toa, cũng là có thời gian cột đao, bất quá Lưu Phong có 12 viên Định Hải Thần Châu, có thể liên tục, không khoảng cách, không nhìn khoảng cách liên tục 12 lần lóe lên, sau đó chỉ cần chờ làm lạnh 60 giây, làm lạnh liền kết thúc. Chuyện của tôi VN. Đương nhiên, Định Hải Thần Châu thứ nguyên xuyên toa cũng không gọi thứ nguyên xuyên toa, mà gọi là không gian dạo chơi, là 6 viên Định Hải Thần Châu 6 trang hiệu quả, đừng nói thị lực có thể đụng trong phạm vi, mặc dù hai điểm cách xa ước vạn giảm, chỉ cần trước giờ thiết lập tốt tọa độ, cũng có thể trong nháy mắt đạt được, đây cũng không phải là chịu khoảng cách hạn chế lóe lên có thể so sánh. 60 giây làm lạnh dường như dài quá điểm, nhưng là trên thực tế, lóe lên cũng không cần liên tiệm như vậy dày đặc, hợp lý vận dụng nói, hầu như có thể vô hạn lóe lên xuống phía dưới. Đối mặt với đối phương trầm mặc, Lưu Phong lại cũng không sốt ruột, từ đối phương thở hào hển bên trên, có thể đoán được hắn có mơ tưởng muốn Mạc Ngọc Kỳ Lân, kỳ thực coi như cũng không nghe gì được, Lưu Phong bằng vào phán đoán, cũng có thể đoán được. Có Chu Tiên Tư Kiếm, đối phương hiển nhiên không cần bất kỳ pháp khí cùng pháp bảo, nguyên thủy hệ người chơi chỉ có thể trang bị 3 vũ khí một bảo, hiện tại toàn bộ bị Chu Tiên Tư Kiếm chiếm cứ, khá hơn nữa linh bảo cùng linh khí hắn cũng không cần, mà áo giáp, đồ trang sức các loại, lại không thuộc về linh bảo cùng linh khí, không cách nào dẫn vào trò chơi mới, vì vậy nhu cầu của hắn chỉ có thể là tọa kỵ cùng yêu sủng. Yêu sủng bên trên, Lưu Phong Bạch Hồ là không được, Bạch Hồ đặc điểm một là khống chế, có thể nhường cho đối phương nằm ở trạng thái hôn mê, nhưng là lấy Chu Tiên Tứ kiếm lực phá hoại, cần gì muốn phiền phức như vậy đi khống chế, chỉ cần không phải vô địch trạng thái, hắn tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem đối phương đánh tan, mặc dù đối mặt là Lưu Phong cũng không ngoại lệ. Bạch Hồ đệ nhị đại đặc điểm là dụ hoặc, có thể triệu hoán một con bột phụ trợ, nhưng là vẫn là câu nói kia, đối phương phát ra đã mạnh mẽ không thể mạnh, cần gì nếu chiêu một con bột hỗ trợ chiến đấu, cái này căn bản không ý nghĩa, nhược điểm của đối phương là tính cơ động cùng sự linh hoạt, Bạch Hồ căn bản là không giúp đỡ được hắn. Mạc Ngọc Kỳ Lân thì lại khác, nếu như đối phương tiến nhập vô địch trạng thái, có thể bằng vào tiêu thất thoát ly, tách ra đối phương truy sát, các loại, chờ, vô địch 3 giây vừa qua, đối phương là không có khả năng ngăn cản hắn công kích. Tiêu thất bên ngoài, còn có thời gian cột đập chỉ có 3 giây lóe lên, cùng với giải trừ công kích khóa chặt huyết ảnh, thậm chí còn có thể đi qua xuyên việt tới trong nháy mắt xuất hiện ở rất xa mục tiêu bên cạnh, giống nhau có thể thoát khỏi nguy hiểm. Có Mạc Ngọc Kỳ Lân, chỉ cần mình sai lầm, người khác là rất khó đem giết chết, vô địch công kích, cộng thêm kinh khủng sự linh hoạt cùng tính cơ động, đối phương chiến đấu hệ thống đem đạt được hoàn mỹ vô khuyết trình độ, có thể phụ trách nói, tìm lần toàn bộ du hí, không có so với Mạc Ngọc Kỳ Lân thích hợp hơn đối phương vật để cưới. Nếu biết rõ đối phương không thể không cần, hơn nữa đối phương vẫn là một cái liền thất bảo diệu thụ đều bị đào thải tên, cái kia Lưu Phong đương nhiên sẽ không khách khí, người này khẳng định có cực kỳ nhiều bảo bối, có tiện nghi không chiếm. Đó là Vương Bát Đản. Đương nhiên, nếu như có thể dùng tiền mua, cái này tiện nghi Lưu Phong không lạ gì chiếm, trực tiếp bỏ tiền mua thì tốt rồi, nhưng là đối phương cùng Lưu Phong giống nhau, đối với tiền đều đã không có khái niệm, lấy tiền cùng bọn họ mua. Liền như cầm giấy cùng bọn họ đổi giống nhau, đó là tuyệt đối không thể. Ngược lại không phải thật nhìn kỹ tiền tài như cặn bã, chủ yếu là mọi người tới trong trò chơi chính là vì chơi. Vì buông lỏng, tới nơi này là tiêu tiền, mà không phải kiếm tiền, chỉ có chân chính cần, mới có thể trao đổi. Lấy Lưu Phong làm thí dụ, nếu có người muốn mua hắn Định Hải Thần Châu, ngươi cảm thấy mở bao nhiêu tiền hắn bán đấu giá. Trầm mặc một hồi lâu, đối diện một tiếng thở dài, cười khổ nói ra, ai? Ta thừa nhận. Đơn thuần dùng thất bảo rượu thụ tàn chi cùng ngươi đổi. Ngươi quá thua thiệt, nhưng là ta muốn tăng đồ vật lời nói, ta đây lại quá thua thiệt. Được. Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong không chút do dự nói, vậy coi như, ta không đổi. Ngược lại ngươi cái kia thất bảo rượu thụ còn một chút cũng không có chữa trị, còn không biết phải bao lâu mới có thể chữa trị đứng lên, ta đổi điểm khác đi thôi. Đừng. Đừng a. Ta thêm. Ta thêm vẫn không được sao. Nghe được Lưu Phong lời nói, đối phương ngay lập tức sẽ nóng nảy, chính như Lưu Phong đoán như vậy, đối phương là thật là quá nhu cầu, vô luận như thế nào cũng muốn đoạt tới tay, mặc dù trả giá giá cao hơn nữa, đó cũng là đáng giá, chỉ cần đối phương có, liền nhất định sẽ lấy ra. Cái này Mạc Ngọc Kỳ Lân, đối với đối phương mà nói, thì tương đương với những thứ khác 24 khỏa định hải thần châu đối với Lưu Phong tầm quan trọng, trước đây không biết, đây cũng là quên đi, nhưng là bây giờ nếu biết, thậm chí thấy được, vậy vô luận như thế nào cũng muốn lấy được. Rất nhanh, đối phương phát tới xin giao dịch, mở ra xem, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, đặt ở một cột, chính là cái kia không có chữa trị từng chút một thất bảo rượu thụ tàn chi, mà đặt ở đệ nhị lan, thì là một cái Lưu Phong làm sao cũng không còn nghĩ tới bảo bối Thái Dương thần chiến xa. Thái Dương thần chiến xa, đã từng là Đông Hoàng Thái nhất tọa giá. Hoàn toàn do Thái Dương chân kim chế tạo, từ cửu thất trúc dung thần câu lôi kéo, liền xe mang mã, bay lên màu vàng Thái Dương chân hỏa, rất xa đã chạy tới, liền như là một vòng màu vàng Thái Dương từ trên đường chân trời thăng lên, vạn ỷ vào ánh mặt trời bay lên trời, vô cùng huyễn lệ, vô cùng huy hoàng. Nhìn Thái Dương chiến xa, Lưu Phong không khỏi mục trường khẩu nốc, cái này Thái Dương chiến xa hiển nhiên là đối phương nguyên bản tọa giá, không chỉ là huyễn lệ, uy lực càng là bất phàm, là một kiện đại sát khí. Dù sao, Thái Dương đại biểu chính là hỏa, mà hỏa đại biểu chính là dữ dằn, là sát thương. Thái Dương thần chiến xa. Tốc độ lũy thừa, 100. Mặt trời uy nghiêm, hết thể làm tức giận mặt trời người, đều sẽ bị mặt trời báo táp xé thành mảnh nhỏ. Mặt trời vinh quang liền mạng ta, vì vinh quang, đánh bạc tất cả, tới đánh đi. Ánh sáng của mặt trời huy, ánh sáng của mặt trời huy, vô tư chiếu khắp thiên địa, ban tặng chúng sinh ấm áp cùng quang minh. Ngạc nhiên nhìn bộ này xe ngựa. Lưu Phong thật lâu không nói, hơn nửa ngày. Lưu Phong cộp cộp miệng hỏi người mới vừa nói, đây là Đông Hoàng Thái nhất đã dùng qua chiến xa. Người kéo xe mã là Trúc Dung Thần Câu. Nghe được Lưu Phong lời nói, đối phương nhất thời cười ha ha lên, lắc đầu nói, ta liền biết ngươi sẽ hỏi như vậy, quả thực. Nhìn nói rõ, nhất định là người phương Tây tư duy cùng lo dịp, người phương Tây đã cảm thấy như vậy khốc, thay đổi là ta người trong nước xem, thấy thế nào đều có điểm khác trợn, giả bộ vết tích quá nồng nặc a. Mỉm cười gật đầu. Lưu Phong nói, đúng vậy à, lại là huy nghiêm, lại là vinh quang, lại là huy hoàng, quá coi mình rất quan trọng, bất quá không thể không nói, bộ này xe ngựa có thể quá huyễn, chân thần hạ phàm, vậy cũng là như vậy. Nghe được Lưu Phong lời nói, đối phương hiển nhiên đồng ý Lưu Phong quan điểm, tiếp tục nói, cái này Thái Dương thần chiến xa, hiển nhiên là Du Hy chế tác thương phương Tây phòng làm việc phụ trách thiết kế, bất quá ta nói cái này Thái Dương thần chiến xa là Đông Hoàng Thái nhất đã dùng qua, đó cũng không phải là nói lung tung, dù sao. Nơi này cũng không phải là ma huyễn du hí, mà là tiên hiệp du hí, ở chỗ này, Thái Dương thần chính là Đông Hoàng Thái nhất. Hiểu rõ gật đầu, cái trò chơi này, là thuần túy lấy Đông Phương thần hệ thiết lập, Tây Phương thần ở chỗ này hết thệ là không có có, nếu không liền lộn xộn, cũng không thể một cái trong trò chơi, có một đống Thái Dương thần chứ. Trầm ngâm gian, Lưu Phong không gấp điểm xác định, tiếp tục hỏi ta xem nửa ngày, nhưng vẫn là không biết, cái này ba cái kỹ năng là cần gì phải dùng à. Điều này nói rõ quá không rõ nhỏ a. Chưa xong còn tiếp. Chưa xong còn tiếp. Đợt, 16 tấm vé tháng, ngày hôm nay lại thêm càng chương 1. Chương 673, đặt thành mục tiêu. Ở Lưu Phong hỏi thăm một chút, Lãnh Vũ giải thích cặn kẽ lên, cái này Lãnh Vũ, dĩ nhiên chính là dùng thất bảo rượu thụ thêm Thái Dương chiến xa đổi mặc ngọc kỳ lân ra hỏa. Ánh sáng của mặt trời huy, là một loại tăng phó trạng thái, một khi thi triển, có thể dành cho mình và đồng đội một cái nóng rực quang hoàn, để thăng trong đội tất cả thành viên lực công kích. Mặt trời uy nghiêm là một cái phạm vi lớn công kích pháp thuật, có thể chế tạo ra một đạo Thái Dương phong bạo, tứ ngược hỏa diễm như cơn lốc xoay tròn, thuộc về phạm vi lớn công kích pháp thuật. Mặt trời vinh quang thì là một cái đơn thể công kích pháp thuật, một mạch tiếp dẫn bạo nổ mục tiêu chung quanh thân thể hỏa nguyên tố, sản sinh nổ kịch liệt, uy lực lớn vô cùng. Tăng phó lực công kích cũng tốt, phạm vi lớn Thái Dương phong bạo cũng tốt, làm nổ hỏa nguyên tố cũng tốt, kỳ cụ thể hiệu quả cùng uy lực đều là do chủ thuộc tính quyết định, người bất đồng dùng uy lực cũng không giống nhau. Nói đơn giản, Thái Dương chiến xa phụ đái tam đại kỹ năng, theo thứ tự là tăng lực công kích, phạm vi lớn bản đồ công kích, cùng với đơn thể công kích, mọi người đều biết, hỏa hệ này đây cuồng bạo lực công kích chứ danh, vì vậy uy lực của nó không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối cường đại đến bỏ đi, cường đại đến biến thái. Nhìn cái này mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn không cách nào liên tưởng đến hiệu quả thực tế kỹ năng tên, Lưu Phong lắc đầu, trực tiếp đem mặc ngọc kỳ lân thả lên, sau đó điểm tuyển giao dịch, rất nhanh. Lãnh Vũ cũng điểm xuống xác định, khoản giao dịch này từ đó đạt thành. Đem Thái Dương chiến xa trang bị ở trên người, sau đó thuần thục đem Thái Dương chiến xa ba cái kỹ năng chứa mau lẹ lan bên trong, bất quá tên bên trên, Lưu Phong cũng sẽ không ngu dùng cái này, nếu không. Chính hắn sẽ làm hồ đồ không nói, phòng trừng Trương Bảo dùng cũng không thông thuận. Ở đem kỹ năng chứa ở mau lẹ lan bên trong thời điểm, là có thể bắt đầu một cái tên. Vì vậy Lưu Phong đem tăng lực công kích đặt tên là công. Chữ nhan sắc là màu đỏ. Màu đỏ đại biểu tăng, cùng thị trường chứng khoán một cái đạo lý, vừa nhìn thấy cái này màu đỏ công chữ, dĩ nhiên là biết đây là thêm công kỹ năng. Còn như phạm vi lớn công kích, thì đặt tên là toàn bộ, ý là toàn thể công kích ý tứ, cái này kỹ năng phạm vi công kích đặc biệt lớn, chỉ cần ánh mắt có thể chứng kiến. Cơ bản đều sẽ bị công kích, mặc dù mắt không thấy đường, cũng có thể phải bị công kích, hỏa hệ liền cái này đặc điểm, phạm vi công kích đặc biệt lớn, tinh tinh chi hỏa, còn có thể liệu nguyên, huống là thái dương chân hỏa. Còn như mạnh nhất đơn thể hỏa hệ công kích, thì đặt tên là đơn, ý tứ đương nhiên chính là đơn thể công kích. Ba chữ nhan sắc đều là màu đỏ, đại biểu cho thái dương. Vừa nhìn thấy cũng biết là ý gì, công là tăng công kích, tất cả đều là bản đồ hoành tạc, riêng là tối cường đơn thể công kích. Muốn nói, cái này thái dương chiến xa quả thực quá điên cuồng, phụ đái ba cái kỹ năng, đều là phá hư cùng phát ra, coi như tăng phó công kích, cuối cùng cũng là vì phá hư, một điểm phòng ngự loại, di động loại nhân tố cũng không có. Cực kỳ hiển nhiên, Lãnh Vũ người này, là một cái cực đoan người, tối thiểu trước kia là như vậy, Chu Tiên Tứ Kiếm, cộng thêm Thái Dương Chiến Xa, cái này phát ra quá kinh khủng, bất quá mặc kệ công kích rất mạnh, bởi đoạn bản quá rõ ràng, gặp phải người kém cỏi tự nhiên có thể thành phiến giết, nhưng là gặp phải cao thủ chân chính, bị ngược chỉ có thể là hắn. Đương nhiên, Lãnh Vũ hiện tại hiển nhiên đã ý thức được điểm này, nếu không, hắn chính là có ngốc, cũng sẽ không dùng thất bảo diệu thụ thêm Thái Dương Chiến Xa, đổi Lưu Phong một cái mặc ngọc kỳ lân. Cái này căn bản không thành tỷ lệ. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Thái Dương Chiến Xa cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân nhưng thật ra là cùng một cái cấp bậc tọa giá, một cái tinh khiết phát ra, một cái tinh khiết phụ trợ, rất khó nói người tốt hơn, tương đương với nói. Lưu Phong Dùng đã lập lại Mạc Ngọc Kỳ Lân thay đổi Thái Dương Chiến Xa, sau đó được không một cái thất bảo diệu thụ tàn chi. Trang bị tốt Thái Dương Chiến Xa phía sau, Lưu Phong một đường trực tiếp đem Thái Dương Chiến Xa kêu gọi ra, phóng nhãn nhìn lại, cựu thất thiêu đốt ngọn lửa màu vàng tuấn mã. Tha duệ một chiếc từ Thái Dương chân kim chế tạo chiến xa, vạn ỷ vào kim quang đem hết thể chung quanh đều độ thành kim hoàng sắc, liền chung quanh kiến trúc cũng giống như là hoàng kim chế tạo mở dạng. Tình huống hiện tại hoàn hảo chút, một ngày bay lên, bay đến giữa không trung, vậy kinh khủng, cả kéo xe ngựa sẽ thả bắn ra vạn ỷ vào kim quang, phảng phất viên thứ hai Thái Dương mở dạng, vô cùng huy hoàng, vô cùng rực rỡ, đơn nói phong cách cùng đẹp trai, có một không hai giả. Nếu như đem ngựa xe dừng lại tới, nhìn một cái, cả kéo xe ngựa phảng phất một cái hoàng kim điêu khắc một dạng, vàng ròng, tản ra ánh sáng màu vàng, tuy là cảm giác có điểm quá huyền diệu, thế nhưng nói thật ra, ở sâu trong nội tâm, Lưu Phong vẫn là thích vô cùng loại này cách điệu, đây là thần tài có khí phái. Kế tiếp 2 tháng bên trong, Lưu Phong giá cao thu mua tiên thiên canh kim, lập tức phải tiến nhập vùng mới giải phóng, mà tiên thiên canh kim tuy là rất thưa thớt, cũng phi thường chân quý, nhưng là lại là mang không đi trò chơi mới, hiện tại có người muốn thu, mọi người cũng đều không lưu giữ. Lại không bán, vùng mới giải phóng vừa mở, khả năng liền toàn bộ bị thủ tiêu. Toàn lực thu mua dưới, 2 tháng sau, Lưu Phong thất bảo diệu thụ rốt cục chữa trị đến rồi 5/10, sau đó ở linh tượng chỗ, đem từ Lãnh Vũ nơi đó trao đổi thất bảo diệu thụ tản chi phân giải, đem bổn nguyên tan vào Lưu Phong thất bảo diệu thụ bên trong, trong nháy mắt chữa trị còn thừa lại 5/10, từ đó, Lưu Phong thất bảo diệu thụ trở thành bản đầy đủ. Đương nhiên, nơi này bản đầy đủ, ý tứ cũng không phải nói chuôi này thất bảo diệu thụ trượng liền có thể so với chuẩn đề trong tay cái kia, nếu thật là đơn giản như vậy nói, cái kia thánh nhân cũng quá vô năng, tìm hàng tỷ nguyên hội, vẫn cường hóa cho tới hôm nay, lại bị Lưu Phong nhanh như vậy liền đuổi kịp, cái này quá khoa trương. Trên thực tế, thất bảo diệu thụ cường hóa là vô hạn, bây giờ thất bảo diệu thụ chỉ có thể nói bổn nguyên đã bổ toàn, không còn là không trọn vẹn, sắc thực nói, cái này đã xem như là một viên bồ đề diệu thụ cây giống, mặc dù vây quanh 7 viên thần châu, cũng không còn khả năng phát huy ra hoàn toàn lực lượng tới. Nếu không, 7 viên thần châu lực lượng đồng thời bạo phát, trực tiếp liền đem viên này tiểu thụ miêu tạc theo. Nói cho cùng, thật ra thì vẫn là vấn đề kia, nguyên bản lúc đầu bảo diệu thụ tàn chi, cũng không cách nào khảm nạm hỏa thần châu, liền khảm đều khảm nạm không hơn, chớ nói chi là phát huy ra huy lực. Hiện tại viên này cây non bổn nguyên đã bổ toàn, thế nhưng bản thể vẫn là phi thường yếu đuối, tuy là miễn cưỡng khảm nạm lên 7 thần châu, tuy nhiên lại không thể nào đem 7 viên thần châu huy lực phát huy đến cực hạn. 7 viên thần châu đều là cấp thấp tiên thiên linh bảo, cái này cắt không nói, cái này 7 viên thần châu bên trong, bao quát kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cái này ngũ đại thần châu, không từ mà biệt, nếu có thể hoàn toàn phát huy ra cái này 5 viên thần châu uy lực, cái kia trực tiếp chính là tiên thiên chí bảo, trên thực tế, cái này nguyên bổn chính là có thể đến gần vô hạn, nhưng là lại vĩnh viễn không cách nào đạt tới sự tình. Thất bảo diệu thụ vì sao có thể vô vật bất soát? Kỳ thực chính là hội tụ ngũ hành chi lực. Đi qua trong hỗn độn sinh ra. Trong hỗn độn sinh trưởng bồ đề thụ, chuyển hóa thành hỗn độn chi khí, hỗn độn khí xoát chỗ, nào có cái gì xoát không rơi. Như vậy cũng tốt so với là bản cổ phiên lắc ra khỏi kiếm khí giống nhau, nào có cái gì chém không ra. Thất bảo diệu thụ vô hạn cường hóa xuống phía dưới, có thể vô hạn tiếp cận tiên thiên trí bảo, công năng bên trên thậm chí còn hơn, càng thêm kiện toàn. Càng thêm toàn diện, cường hóa tới trình độ nhất định, cùng tiên thiên trí bảo đối kháng cũng không phải là thần thoại, chiếm chút phía cũng không cần hiếm lạ, chuyện như vậy cũng không phải chưa có phát sinh qua. Tiên thiên trí bảo phía dưới, thất bảo diệu thụ là gần gũi nhất tiên thiên trí bảo nhất kiện tiên thiên linh bảo, tương đối mà nói, những thứ khác thập đại tiên thiên linh bảo, đều là hoàn thành bản, đã không cách nào tiếp tục cường hóa. Thì như ngũ phương ngũ hành kỳ, thì như thập nhị phẩm liên thai, thì như thiên địa nhân tam thư. Đã tới cực hạn của bọn họ chính là như vậy, chỉ có thất bảo diệu thụ, là có thể vô hạn gia trì đi xuống, sở dĩ như vậy, đó là bởi vì, đây là chuẩn đề thánh nhân mạnh nhất, cũng là duy nhất thứ tốt. Khảm nạm hơn 7 khỏa thần châu, mỗi viên phá hư là 1 triệu, 7 viên cộng lại chắc là 700 vạn công kích, kết hợp thất bảo diệu thụ ở trên thất sát trận, có thể tạo thành thất thất 49 triệu công kích, nhưng là trên thực tế, thất bảo diệu thụ bản thể, lại không chịu nổi năng lượng to lớn như vậy trùng kích. Hình tượng điểm nói, 7 thần châu tương đương với một cái túi nước, mà thất bảo diệu thụ thì tương đương với một cái ống nước, muốn đem nước đổ đi ra, thủy liền muốn từ túi nước bên trong theo ống nước chảy ra, đơn vị trong thời gian có thể chảy ra bao nhiêu. Từ ống nước bên trong kính quyết định, nếu như quản quá nhỏ lời nói, đó là lưu không được quá nhanh. Thất bảo diệu thụ hiện tại bổn nguyên tuy là hoàn chỉnh, nhưng là lại vẫn là cây non mà thôi, hay là ống nước còn quá nhỏ, căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra 7 viên thần châu uy lực, như một ngày nào đó, thật có thể toàn bộ phát huy thời điểm. Cái kia thất bảo diệu thụ đã thành tiên thiên trí bảo, hơn nữa ở công năng bên trên, càng thêm toàn diện, càng thêm thực dụng. Có thể quét ra vạn đoá thanh liên phòng ngự, có thể quét rơi các loại pháp bảo, có thể vùng trượng đập lên, thậm chí đem thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm đều đập vỡ, tuyệt đối không phải nhục thân có thể ngăn cản, hơn nữa nắm ở trong tay, còn có thể làm ra chỉ thần sử, cũng gọi là hàng ma sử, dùng, chính là năm đó một đâm đem thông thiên giáo chủ đánh hạ khuê như món đó. Nhất kiện pháp bảo, lại tập hợp thanh liên bảo sắc kỳ thanh liên phòng ngự, lạc bảo kim tiền lạc bảo, gia trì thần sử đánh bại, ngũ sắc thần quang vô vật bất soát, cùng với 7 thần châu biến hóa ra hỗn độn chi khí phân giải. 4 đại công có thể tụ tập ở nhất thể, quang một cái thất bảo diệu thụ, liền đủ để cấu thành một cái hoàn mỹ công phòng thể hệ. Chuẩn đề trong tay mặc dù không có quá tốt bảo bối, thế nhưng tài ba của hắn phải không cần hoài nghi, làm như thánh nhân, đều là không có gì sánh kịp, người ngu xuẩn liền tiên đô không thành được, dùng cái gì thành thánh. Mọi người đều biết, thanh liên bảo sắc kỳ, lạc bảo kim tiền, cùng với chuẩn đề gia trì thần sử, còn có khổng tuyến ngũ sắc thần quang, đều là ở Phật giáo, chuẩn xác mà nói, là ở chuẩn đề đạo nhân trong tay, vì mình thất bảo diệu thụ, hắn mặc dù không có thể bị hủy những bảo bối này, nhưng là lại có thể từ trong đó rút ra một bộ phận bổn nguyên, sau đó dung hợp vào thất bảo diệu thụ bên trong. Thanh liên bảo sắc kỳ, lạc bảo kim tiền, gia trì thần sử, ngũ sắc thần quang, thất sắc thần châu, tùy tiện lấy ra nhất kiện. Cái kia đều là không có gì sánh kịp của quý, hiện tại đồng thời tụ tập cùng một món linh khí bên trên, muốn không phải lợi hại đều khó khăn. Từ tiên thiên linh bảo bên trong rút ra bản nguyên, đó là thánh nhân mới có bản lĩnh, hơn nữa mặc dù là thánh nhân, làm cũng phi thường khó, hao phí hàng tỷ nguyên hội, mới cuối cùng thành công, bên trong gian khổ, người bên ngoài là vô luận như thế nào cũng khó mà thể hội. Nói đến nguyên hội, e rằng người bình thường không biết, nguyên hội cùng năm ý tứ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nhất nguyên hội là 12.9600 năm, hàng tỷ cái nguyên hội là bao nhiêu năm. Không hề nghi ngờ, mặc dù đối với thánh nhân mà nói, đó cũng là một đoạn vô cùng dài, không gì sánh được đã lâu tuế nguyệt. Đơn độc nhất kiện linh bảo bổn nguyên, không cách nào đơn độc rời khỏi đi, huống chuẩn đề vẫn không thể bị hủy món đó linh bảo, chỉ là rút ra một phần nhỏ bổn nguyên mà thôi. Nếu thật bị hủy tiên thiên linh bảo, bên trong nhưng có đại nhân quả, dù sao. Những thứ này tiên thiên linh bảo bên trong, ký thác thiên đạo pháp tắc. Bị hủy linh bảo chẳng khác nào bị hủy pháp tắc, mặc dù là thánh nhân, cũng là tuyệt đối không gánh nổi. Phân biệt từ Bồ Đề Thụ Chi, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Lạc Bảo Kim Tiền, Gia Trì Thần Sử, cùng với Ngũ Sắc Thần Quang, cái này nằm cái linh bảo bên trong rút lấy một phần bản nguyên, sau đó dung vi liếu nhất thể, chính là hiện nay thất bảo diệu thụ, hơn nữa khảm nạm 7 viên thần châu, chính là thất bảo diệu thụ hoàn thành hình thái. Chương 674, Thiên Thư Mê Tung. Thất bảo diệu thụ. Đặc tính 1, vô vật bất soát. Đặc tính 2, đánh bại. Đặc tính 3, thanh liên phòng ngự. Đặc tính 4, nát bấy. Đặc tính 5, gia trì. Phá hư, 10 triệu. Nhìn mới tinh thất bảo diệu thụ, Lưu Phong vui cười toe toét tới, nhất kiện linh bảo, đã có ngũ đại đặc tính nhiều không coi vào đâu, mấu chốt là từng cái đặc tính, đều là siêu cực phẩm, nhiều như vậy siêu cực phẩm đặc tính tụ tập ở nhất kiện pháp bảo bên trên, cái này quá khoa trương, ngoại trừ này bên ngoài, thật là không còn hắn bảo. Kết hợp lạc bảo kim tiền cùng ngũ sắc thần quang bổn nguyên phía sau, xoát vật năng lực thiên hạ vô song, gia trì thần sử đánh bại liền thông thiên giáo chủ cũng không đỡ nổi, thanh liên phòng ngự liền thông thiên giáo chủ lập được chu tiên trận đều không đánh thủng, nát bấy hiệu quả đem thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm đều đập vỡ. Còn như gia trì, nhìn từ bề ngoài không có gì, nhưng nếu không có cái này đặc tính, bảy viên thần châu uy lực, làm sao có thể gia trì đến những thứ khác trong. Công kích đi. Tuy là phá hư mới chỉ có 10 triệu mà thôi, nhưng là 1.000 này vạn, cũng là có thể gia trì đến lưu phong bất luận cái gì trong công kích. Một ngày đánh trúng đầu, thập bội thương tổn dưới, có thể tuân ra hơn 1 tỷ thương tổn, trong người chết ngay lập tức. Hơn nữa, 1.000 này vạn, chỉ là một số đếm mà thôi. Theo thất bảo diệu thụ không ngừng cường hóa xuống phía dưới, mấy cái chữ này sẽ không ngừng tăng cao, hơn nữa cơ hội là không có cực hạn. Tuy là 10 triệu dường như không nhiều lắm, nhưng là không nên quên, Lưu Phong có ngũ lôi hoanh đỉnh các loại pháp thuật, tuy là ngũ lôi hoanh đỉnh bản thân uy lực một dạng, nhưng là ở thất bảo diệu thụ ra chỉ dưới, liên tiếp 5 đạo lôi đỉnh, mỗi đạo đều sẽ ra chỉ lên 10 triệu thương tổn, 5 đạo chính là 50 triệu, mặc dù là bây giờ Lưu Phong, cũng tuyệt đối không chống đối nổi tới. 50 triệu thương tổn. Cộng thêm lôi điện không nhìn phòng ngự đặc tính. Đủ để đánh chết hiện nay đang có người chơi. Mạnh mẽ nghe, cái này dường như vô địch, một đạo ngũ lôi hoanh đỉnh liền diệt đối phương, nhưng là trên thực tế, 12 viên định hải thần châu, mỗi khỏa đều có năng lực này, một khi bị đập trúng, cũng rất khó sống sót. Bất quá du hí chính là du hí, các loại phòng ngự loại, phụ trợ loại kỹ năng và pháp thuật liên tiếp xuất hiện, không nói người khác, chỉ riêng Lăng Tiêu, cũng chính là viên viên cái kia một thân né tránh trang bị. Cùng với hắn thế thân người ngó sen, cộng thêm cùng loại, lóe lên, thứ nguyên xuyên toa. Không gian dạo chơi, tiêu thất. Huyễn ảnh, vô địch. Trò chơi này bên trong, có thể tránh né kỹ năng nhiều lắm. Ngũ lôi doanh đỉnh một mảnh đỉnh đi qua năm mảnh, hãn. Là một lôi đỉnh thông thường ngũ lôi, đây mới là đặc điểm lớn nhất, tránh thoát hoặc kháng quá một hai đạo căn bản không ý nghĩa, coi như tránh thoát tiền từ nói, vậy hay là bị ý nghĩa, coi như bị một đạo bổ trúng, đó cũng là muốn xong đời, chết thô xác. Trên thực tế, không riêng gì Lưu Phong, chân chính siêu cấp lớn hào đều có siêu cường diệt tuyệt tính công kích, tỉ như Lãnh Vũ Chu Tiên tứ kiếm, không ai có thể chống đỡ được vậy ngay cả tiếp theo tứ kiếm oanh kích, một kiếm liền kết thúc chiến đấu, chỉ cần có một thanh không có tránh thoát, vậy chết thô xác. Lại tỉ như Thái Dương thần trên chiến xa cái kia đơn thể pháp thuật, giống nhau là người trong không cứu, bây giờ vấn đề là, công kích được rồi không nhất định có thể thắng, tránh né cùng chống cự thủ đoạn nhiều lắm. Có thể dùng pháp bảo kháng, có thể dùng pháp khí kháng, có thể dùng kỹ năng kháng, có thể dùng pháp thuật kháng, có thể tránh né, có thể miễn dịch, có thể biến mất thân hình, có thể giải trừ tập trung, lấy Lưu Phong định hải thần châu vì lợi, liên tục 12 thứ không gian dạo chơi, có thể tránh thoát khỏi 12 lần công kích, 12 đạo không gian thủ hộ, mỗi cái có thể kháng trụ 3 giây, hơn nữa linh lung công đức tháp bể mất lúc xuất hiện 3 giây vô địch, không đem những thứ này đều tiêu. Hao sạch, là rất khó giết chết Lưu Phong, đây chính là Lưu Phong một tay tạo dựng lên. Không gì sánh được viên mãn chiến đấu hệ thống. Thất bảo diệu thụ uy lực, không ở chỗ ra chỉ cao công kích, trên thực tế. Nát bấy, đánh bại, vô vật bất soát, thanh liên phòng ngự, đây mới là mạnh nhất. Lấy Lãnh Vũ Chu Tiên tứ kiếm làm thí dụ, muốn đánh nhau xuyên thanh liên phòng ngự đều có liều mạng, muốn buộc Lưu Phong lóe lên, sử dụng không gian hộ thuẫn, hắn là thật sự có liều mạng. Hơn nữa, Lưu Phong nhất căn bản con bài chưa lật, nhưng vẫn không biến, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong luân hồi trùng đã cường hóa đến rồi đệ thất tầng. Đã là cao cấp tiên thiên linh bảo, đây mới là Lưu Phong nó thân gốc rễ. Đồng sinh linh bảo. Luân hồi chung, cao cấp tiên thiên linh bảo. Phá hư, 1 vạn, hộ giáp, 10 vạn. Linh bảo pháp tắc. Chấn động. Phản tổn thương 70%. Chấn. Giảm tổn thương 70%. Chấn. Chấn áp thời gian và không gian. Phản tổn thương cùng giảm tổn thương, đạt tới kinh khủng 70%. Đối phương đánh càng mạnh mẽ, gặp bắn ngược lại càng mạnh mẽ. Những cái này sinh mệnh lực tương đối thấp, sợ là chỉ dựa vào phản chân có thể giết chết đối phương. Phản xạ mình đã bị 70% thương tổn, hơn nữa miễn trừ 70% thương tổn, nếu như đối phương lực phá hoại 1100 nói, Lưu Phong thực tế tổn thương chỉ có 30, mà đối phương gặp phản tổn thương lại chừng 70, là Lưu Phong gấp 2 nhiều, trừ phi sinh mệnh so với Lưu Phong cao hơn gấp 2 ở trên, nếu không, càng là công kích hắn, chính mình sẽ chết càng nhanh. Còn như chấn tự quyết, chấn áp là thời gian và không gian, trải qua nhiều lần sửa đổi phần phía sau, hiệu quả cuối cùng xác định ra, chính là phong ấn tất cả không gian cùng thời gian kỹ năng và pháp thuật, trong tầm mắt trong phạm vi, bất kỳ cái gì không gian hệ cùng thời gian hệ pháp thuật cũng không thể dùng. Lưu Phong chung quanh thân thể nhất định trong phạm vi, chỉ có Lưu Phong có thể thời gian sử dụng cùng không gian pháp thuật, mà đối phương lại bị luân hồi chung phong ấn. Đây đối với người kém cỏi mà nói, e rằng tác dụng không lớn, nhưng là đối với cao thủ mà nói, đây tuyệt đối là nghịch thiên. Hai đại nghịch thiên pháp tắc, theo thứ tự là thời gian và không gian, mà chấn tự quyết tác dụng, chính là chấn áp thời gian và không gian, hơn nữa còn là bị động hệ, vẫn luôn tồn tại, muốn lấy tiêu tan cũng không thể, chỉ cần tiếp cận Lưu Phong chung quanh thân thể, tất cả thời gian cùng không gian pháp thuật liền đều sẽ bị phủ quyết, luân hồi chung tùy thời đều ở đây đem chung quanh thời gian và không gian chấn áp. Có lẽ có người sẽ nói, này cũng hơn 10 năm thời gian, làm sao mới đem luân hồi trùng cường hóa đến rồi thất tầng. Trên thực tế, cái này đã thật nhanh, mau cực kỳ khác hô Lưu Phong dự liệu. Nhất cấp cần 10 khối, nhị cấp 100 khối, ba cấp ngàn khối, tứ cấp vạn đô la, năm cấp 10 vạn đồng, lục cấp trăm vạn khối, thất cấp nghìn vạn lần khối. Đương nhiên, có bang hội phía sau, khoáng thạch ngược lại cũng không cần chính mình đào, mỗi ngày sản xuất số lượng cũng không ít, nhưng là không nên quên, cường hóa muốn đầy thuộc tính. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đi qua mười mấy năm qua, luân hồi chung hàng năm đều sẽ cường hóa một lần, nhưng là hơn 10 lần cường hóa bên trong. Mặc dù tìm giá cao tăng xác suất, lại như cũ chỉ có một lần là đầy thuộc tính. Còn lại thuộc tính bất mãn, toàn bộ đều dùng tiền hủy bỏ cường hóa hiệu quả. Không nên xem thường cái này vài chục lần cường hóa, cao cấp khoáng thạch trước chừng dùng hơn một thức khối, chỉ dựa vào luân hồi cửa sản lượng căn bản cũng không đủ. Trên thực tế, Lưu Phong phòng làm việc thành viên, mỗi ngày đều phải đóng nhiệm vụ, giao nộp số lượng nhất định khoáng thạch, dùng để duy trì luân hồi trung cường hóa, hơn 3.000 người hợp lực, cộng thêm phòng làm việc đi qua chế thuốc kiếm được tiền, trước sau đóng tiến vào không biết bao nhiêu, lúc này mới rốt cục làm cái đầy thuộc tính. Sở dĩ nhất định phải mát trị số, Lưu Phong theo đuổi không chỉ là cái kia phần trăm mấy phản tổn thương cùng giảm tổn thương hiệu quả, mà là vì đầy thuộc tính phía sau, thuộc tính cơ sở gấp 3 thêm được. 5 cấp lúc, luân hồi trung hộ giáp là 1 vạn, đầy thuộc tính cường hóa đến lục cấp biến thành 30.000. Đầy thuộc tính cường hóa đến thất cấp, thì là 100.000. Hiệu quả thực tế kỳ thực so với còn nhiều gấp 3 ra khỏi 1 vạn. 10 vạn hộ giáp, đây là khái niệm gì? Chưa từng thử qua nhân, vĩnh viễn cũng không biết 10 vạn hộ giáp cứng bao nhiêu. Trên cơ bản, cao cấp trở xuống pháp bảo, là rất khó phá hỏng tầng này hộ giáp, công kích căn bản là không phá vỡ. Thu được bản đầy đủ thất bảo diệu thụ phía sau, kế tiếp Lưu Phong duy nhất mong đợi, chính là phong thần bảng. Chỉ cần có được phong thần bảng, Lưu Phong hết thảy theo đuổi mục tiêu liền thực hiện. Phải biết rằng, như vậy cơ hội là phi thường khó được, bởi muốn di chuyển đi tân phục, cho nên rất nhiều thứ là mang không qua, vì tận lực tránh cho tổn thất, cho nên rất nhiều cao thủ đều sẽ đem không có biện pháp dẫn đi bảo bối trao đổi đi ra, tượng Lưu Phong giống nhau, tranh thủ đổi nhất kiện mạnh hơn, chính mình càng muốn bảo bối mang đi tân phục. Nhưng là liên tiếp 2 tháng, cái kia sở hữu phong thần bảng giá hỏa vẫn không có xuất hiện, mắt thấy thời gian mỗi một ngày gần sát, mắt thấy thời gian từng bước gần sát, mắt thấy khu giao dịch sắp đóng. Lưu Phong bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, bọn họ một mực thu phong thần bảng, nhưng là ai nói phong thần bảng nhất định gọi phong thần bảng, hay hoặc là thiên thư. Sở dĩ có cái hiểu lầm này, hoàn toàn là bởi vì, nhân thư vẫn thật là gọi nhân thư, chỉ bất quá mặt trên biểu hiện phải không hoàn chỉnh, nhưng là không ai nói quá phong thần bảng nhất định gọi thiên thư, hoặc là phong thần bảng đó a. Sở dĩ vẫn muốn loạn, nhưng thật ra là bởi vì Lưu Phong quá tin tưởng Chu Toàn suy tính, cho là hắn tuyệt đối coi là không sai, coi là không loạn. Bất quá bây giờ ngẫm lại, Chu Toàn cũng là người, cái gọi là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, người ngu thiên lự tất có vừa được. Tuy là còn không dám khẳng định, thế nhưng Lưu Phong cũng đã là mồ hôi đầm địa, rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu, hắn thật không ngờ mê tín cùng Chu Toàn. Đây cũng không phải là chuyện tốt, thời gian dài xuống phía dưới, nhưng là phải xảy ra chuyện, Chu Toàn tối đa chỉ là bắt đầu tác dụng phụ trợ, cũng tuyệt đối không thể trở thành hắn ỷ lại, khi hắn tập quán với ỷ lại Chu Toàn thời điểm. Như vậy bản thân tư duy cùng phán đoán sẽ dần dần thoái hóa, coi như không biến thành kẻ ngốc, cũng sớm dạ hội biến thành một cái giá áo túi cơm. Lau mồ hôi, Lưu Phong không làm kinh động Chu Toàn, đồ đạc của mình, còn là muốn chính mình tìm, nếu như ngay cả chơi một du hí, đều muốn dựa vào người hỗ trợ lời nói, vậy còn không như không phải chơi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lưu Phong từng đạo mệnh lệnh ban bố ra, rất nhanh. Toàn bộ phòng làm việc hơn 3.000 danh thành viên toàn bộ động, dựa theo Lưu Phong yêu cầu, đối với hết thảy thư, đồ sách, quyền các loại pháp bảo cùng pháp khí tiến hành thăm dò. Một tuần sau, trải qua tầng tầng đấu loại, cuối cùng có 10 bản thư tiến nhập Lưu Phong ánh mắt, tuy là Lưu Phong rất muốn trực tiếp đem cái này 10 cái bảo bối đều mua lại, nhưng là trên thực tế là làm không tới, vẫn là câu nói kia, tiền không phải vật năng, không thể xuất ra nhân ra đồ mong muốn, nhiều tiền hơn nữa cũng không bán. Tinh thần đồ. Cân nhắc liên tục, Lưu Phong đưa mắt tập trung ở tại tờ này đồ lục bên trên, cẩn thận chu đáo lấy tờ này tinh thần đồ, mặt trên điểm chế 365 ngôi sao, cái này dĩ nhiên chính là 365 chu thiên tinh đấu. Phong thần bảng phong là cái gì? Còn không chính là chu thiên tinh thần sao? Mỗi một viên tinh thần, đều có thể bịa một cái tinh thần, có tinh đấu thần lực, tỉ như thái bạch kim tinh các loại, bọn họ tinh vị, liền đại biểu cho thân phận của bọn họ, tên ngược lại không trọng yếu, trên thực tế, bọn họ đã cùng ngôi sao hỏa làm một thể. Hơn nữa, cái này tinh thần đồ hiệu quả cũng khá vô cùng, cùng nhân thư bất đồng, hắn không thể để cho người bất tử bất diệt, muốn bất tử bất diệt, cái kia được phong thành chính thần mới có thể, bởi thiếu khuyết đả thần tiên, cũng chính là phong thần bảng bút, cho nên không cách nào phong thần, dĩ nhiên là không cách nào miễn trừ tử vong nghiêm phạt. Chương 675, Thiên nhân chi thư. Như đã nói qua, nếu quả như thật phong thành tinh thần, vậy đối phương có thể mượn dùng tinh thần chi lực, chẳng những bất tử, hơn nữa thực lực quá mạnh mẽ. Lưu Phong cũng không nhận ra hắn hiện tại có thể đánh quá Thái Bạch Kim Tinh, cùng với Dương Tiễn loại này tồn tại, nhân ra một hơi thở đều có thể thổi chết hắn, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Che thần giống như ngôi sao dung hợp làm một thể, toàn thuộc tính thật to tăng phó, hơn nữa bất nhập luân hồi, sau khi chết chân linh trở lại phong thần bảng, chẳng khác gì là bất tử bất diệt, cho nên thiên thư ở thiết định bên trên, cùng nhân thư là có khác biệt, không tìm được đả thần tiên phía trước, tinh thần đồ chỉ có thể dẫn tinh thần chi lực, tăng phó toàn thuộc tính. Còn như tăng phó biên độ, từ trí lực quyết định. Dựa theo tinh thần đồ thuộc tính cùng đặc điểm, nếu như cùng đả thần tiên hợp lại cùng nhau lời nói, vẫn thật là cùng thiên thư công năng hoàn toàn tương đồng, chỉ cần đem tên viết lên tinh thần đồ bên trên, vậy cho dù che thần, sau khi chết bất nhập luân hồi, chân linh trở về tinh thần đồ, mà lúc chiến đấu, tinh thần đồ dẫn dưới tinh thần trí lực, lại có thể tăng phó tự thân toàn thuộc tính, đây chẳng phải là thiên thư đặc điểm sao? Tuy là vẫn không thể khẳng định, thế nhưng chắc chắn 8 phần 10 vẫn phải có. Trong lúc suy tư, Lưu Phong liên lạc đối phương, vừa hỏi phía dưới, đối phương yêu cầu rất đơn giản, tùy tiện nhất kiện công kích loại cao cấp tiên thiên linh bảo, có thể đổi. Mạnh mẽ nghe, yêu cầu này dường như rất thấp, nhưng là trên thực tế. Công kích loại tiên thiên linh bảo, vẫn đều là phi thường khan hiếm, phụ trợ cùng phòng ngự chiếm tuyệt đại đa số. Cái này tinh thần đồ tuy là có thể toàn thuộc tính tăng phó, nhưng là chân chính thi triển tác dụng quá thấp, lấy Lưu Phong làm thí dụ, hắn thất bảo diệu thụ, định hải thần châu, cùng với ngũ lôi oanh đỉnh như vậy pháp thuật. Cần gì muốn cái gì tăng phó? Một ngày đánh phải, bất tử liền vong. Muốn sống là tuyệt đối không thể. Tinh thần đồ không phải là không mạnh mẽ. Nếu như là họp thành đội, có thể tăng phó toàn bộ đội nhân viên, xem như là đoàn đội loại siêu cường linh bảo, nhưng là đối với một người mà nói, cái này có điểm kê lạc, chỉ tương đương với một cái toàn thuộc tính tăng phó kỹ năng mà thôi, tương tự kỹ năng cũng không ít, ngược lại rất nhiều. Trên thực tế, cao cấp tiên thiên linh bảo, kỳ thực cũng liền như vậy có hạn vài loại. Từng cái đều vô cùng quý giá, uy lực lớn vô cùng, lúc cho tới bây giờ, muốn đổi đến cao cấp tiên thiên linh bảo, đây quả thực là chuyện không thể nào, cao cấp, công kích loại tiên thiên linh bảo, chính là nhất kén chọn quý danh, cũng vô pháp bỏ qua. Nhất định phải dẫn vào vùng mới giải phóng. Nhiều lần trao đổi phía dưới, đối phương cuối cùng dường như cũng biết điểm này. Khẽ lật can thiệp phía sau, song phương ý kiến rốt cục đạt thành nhất trí, nhất kiện trung cấp công kích loại tiên thiên linh bảo, cộng thêm nhất kiện trung cấp công kích loại trước thiên linh khí. Thuộc tính tốt, pháp tác hiếu thắng, có thể trao đổi. Tuy là Lưu Phong đỉnh đầu cũng không có tốt như vậy hàng, thế nhưng cũng may, Lưu Phong có phòng làm việc ở, trải qua hơn 10 năm phát triển, ở đại lượng trong hoạt động, vẫn phải là đến rồi rất nhiều trung cấp tiên thiên linh bảo, thậm chí còn. Trương Lan Lan, Hà Nguyệt, cùng với Viên Viên, trên người đều có cao cấp tiên thiên linh bảo cùng linh khí. Cái này đều là những năm này thu hoạch. Biết được Lưu Phong ở kiếm bảo bối, tranh thủ trao đổi đến thứ tốt phía sau. Ba nữ nhân đều muốn đem hết thể cao cấp tiên thiên linh bảo cho Lưu Phong, tranh thủ vì hắn đổi được một bộ mạnh nhất bảo bối, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong căn bản cũng không cần, phải biết rằng. Ba người nữ nhân này, tương lai có thể đều là Lưu Phong tối cường giúp đỡ, các nàng một thân pháp bảo cùng pháp khí, hộ giá cùng yêu sủng, đều là các nàng chiến đấu thể hệ một vòng, thiếu bất luận một cái nào, đều là không hoàn mỹ, rất khó tìm thay thế. Từ vương quân nơi đó sắp tới hai kiện trung cấp tiên thiên linh bảo phía sau, giao dịch rất nhanh đạt thành. Tinh thần đồ, sắt thân kiếm, rốt cục đồng thời rơi vào rồi Lưu Phong trong tay, chỉ bất quá. Cái này tinh thần đồ có phải là thiên thư đâu? Cái này sắt thân kiếm, đến cùng là đúng hay không chính là đả thần tiên đâu? Nói thật ra, tuy là trước đó rất có nắm chặt, nhưng là nước đã đến chân, Lưu Phong ngược lại không có một chút chắc chắn nào. Hít sâu một hơi thở, Lưu Phong thao túng bàn phím, đem sắt thân kiếm nói lên, hướng tinh thần đồ buông xuống, trong sát na. Vạn ỷ vào quang mang bay lên trời. Từng đạo tiên nhạc trong tiếng, hai kiện pháp bảo phủ không dựng lên. Phanh. Tiếng vang trầm nặng bên trong, hai kiện pháp bảo đồng thời vỡ vụn, phá toái tàn phiến bên trong, nhất bảng mở roi, đồng thời xuất hiện ở Lưu Phong trong tầm mắt. Đinh đương. Thanh thúy thanh âm nhắc nhở bên trong, một đạo nêu lên khung xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, nhìn kỹ lại, quả nhiên. Đây chính là đả thần tiên cùng phong thần bảng. Không hề có một chút vấn đề. Điểm xác định phía sau, phong thần bảng cùng đả thần tiên hợp làm một thể, trở thành thiên thư. Nhìn kỹ lại, thiên thư công năng quả nhiên như quan vòng công bố như vậy, mạnh bỏ đi. Phong thần bảng có thể trang bịa 3160 ngũ chu thiên tinh thần, có thể bố dưới 365 thiên cương đại trận, dẫn tinh thần chi lực vào cơ thể, tăng phó toàn thuộc tính, đồng thời duy trì liên tục khôi phục sinh mệnh. Cùng nhân thư đúng lúc là ngược lại. Được phong làm tinh thần phía sau, ngoại trừ toàn thuộc tính tăng phó cùng duy trì liên tục khôi phục bên ngoài, lại có là bất tử bất diệt, thể hiện tại trong trò chơi, chính là sau khi chết không rơi xuống bất luận cái gì trang bị. Hưng phấn từ giữa không trung lấy xuống thiên thư, kế tiếp. Lưu Phong móc ra nhân thư, đem hai quyển thư đặt ở cùng nhau, trong sát na. Vào quang bạo chợt hiện, nêu lên khung lần nữa hiện ra, hỏi có hay không đem hai quyển thư tiến hành tổ hợp. Không nên do dự, không phải tổ hợp nói, đó cũng không tính là nhất kiện pháp bảo. Lưu Phong hiện tại cũng không nhiều như vậy cơ hội đem hai quyển thư đều mang đi trò chơi mới, vì vậy chỉ có thể tổ hợp. Theo Lưu Phong điểm xuống xác định, trong sát na, kim quang lần nữa bùng lên, vào quang sau khi lửa tắt, một bản kim quang lưu chuyển sách vở, cùng với một thanh kim quang lưu chuyển, mặt ngoài đầy hoa văn không lưới dài kiếm, xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt. Thiên nhân chi thư, từ phong thần bảng, đả thần tiên, sổ sinh tử, phán quan bút hợp thành. Công năng 1, tăng lực phe mình toàn thuộc tính, duy trì liên tục khôi phục sinh mệnh. Công năng 2, suy yếu địch quân toàn thuộc tính, duy trì liên tục cắt giảm sinh mệnh. Công năng 3, phong thần. 365 thiên cương chính thần, thất thập nhị địa sát âm thần. Công năng 4, thần lực hộ thể, bất tử bất diệt. Công năng 5, có thể bố dưới thiên cương địa sát đại trận. Công năng 6, khiển trách chúng thần. Thiên nhân kiểm đến, hữu tử vô sinh. Hiện tại, Lưu Phong trang bị rốt cục đạt tới Lưu Phong trong lý tưởng trạng thái mạnh nhất, trong đó. Linh khí là thất bảo diệu thụ. Ba cái linh bảo theo thứ tự là Luân Hồi Trung, Linh Lung Công Đức Tháp, cùng với 12 viên Định Hải Thần Châu, hậu bị pháp bảo lan bên trong đựng chính là Thiên Nhân Chi Thư. Tọa kỵ là Thái Dương Thần Chiến Xa, yêu sủng là Bạch Hổ, huyết luyện trận bảo là Luân Hồi Thiên Ma Kỳ. Khoảng cách trò chơi mới khai phục, chỉ còn lại có hơn nửa tháng, lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong cũng không còn cái gì cần phải giao đổi, tuy là phòng làm việc vẫn còn ở thừa dịp cái này cơ hội trắng trận giao dịch, cầm trong tay không cần linh bảo, đi qua trao đổi. Một chút điểm tăng cường. Tuy là mỗi một khoản giao dịch, tựa hồ cũng chỉ chiếm hơi có chút tiện nghi nhỏ, nhưng là tiện nghi nhỏ theo lần lượt giao dịch không ngừng tích lũy phía sau, là được đại tiện nghi. Lúc đến thời khắc này, Lưu Phong phòng làm việc tất cả thành viên, đều đang bận rộn chuyện này, mặc dù không quá dễ dàng, thế nhưng chỉ cần nỗ lực, liền luôn sẽ có thu hoạch. Phải biết rằng, muốn nhiều lần hơn giao dịch, đó cũng không có thể ngồi đợi người khác tới cửa, mà là muốn chủ động tìm tới cửa, tìm kiếm giao dịch, không ngừng quét bảng. Sau đó tìm được thích hợp mục tiêu phía sau, thử thăm dò cùng đối phương tiếp xúc, tuy là tuyệt đại đa số cũng không thể thành, chuyện có hại có ai biết làm đâu. Nhưng là dưới sự cố gắng tới, 10 lần thành 1 lần cũng là thu hoạch ra. Nếu như chỉ là một nhóm người giữa giao dịch, e rằng rất khó đạt được đối phương yêu cầu, nhưng là không nên quên, trải qua hơn 20 năm phát triển, Lưu Phong phòng làm việc, nhưng là một cái sở hữu hơn 3.000 người siêu đại hình du hy phòng làm việc, hơn 3.000 người tích lũy nhiều năm như vậy, thứ tốt là thật không ít. Khi này chút tài nguyên hối tổng, trở thành một bảo vật thương khố lúc, ngoại trừ đỉnh cấp người chơi bên ngoài, đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói, chỉ cần đối. Phương có sở cầu, cơ bản nhất định là có thể tìm được có thể để cho đối phương hài lòng đồ đạc tiến hành trao đổi. Vấn đề duy nhất là, phòng làm việc là muốn đi qua giao dịch chiếm tiện nghi, đây mới là duy nhất chỗ khó. Đương nhiên, muốn đổi được quá tốt đồ đạc, vậy cũng không quá thực tế, tỉ như Lưu Phong thất bảo diệu thụ, hay hoặc giả là Định Hải Thần Châu, người coi như dùng 1.000 món. Một vạn món phổ thông bảo bối để đổi, đó cũng là tuyệt đối không đổi, chỉ có đồng cấp bảo bối mới có thể đổi, liền như Lãnh Vũ như vậy, chỉ cần là cần, coi như thua thiệt lại lớn, vậy cũng không sao cả. Chân chính đỉnh cấp cao thủ, ý tứ là chiến đấu hệ thống, mà không phải một kiện kia pháp khí cùng pháp bảo cường đại, lấy Lưu Phong làm thí dụ, phòng ngự có hộ giáp đạt được 10 vạn, kiêm hữu 70% phản xạ cùng giảm thương luân hồi chung, sinh mệnh bên trên, có hiện nay đã đạt được 20 triệu công đức linh lung công đức tháp. Công kích có thất bảo diệu thụ thêm Định Hải Thần Châu, ở công kích đồng thời, cái này hai kiện pháp bảo vẫn là mạnh nhất hệ phụ trợ pháp bảo, Định Hải Thần Châu không gian pháp tắc, cùng với thất bảo diệu thụ ngũ đại đặc tính. Hơn nữa tăng phó thân mình, suy yếu đối thủ thiên nhân chi thư, cùng với mang vào phạm vi lớn pháp thuật công kích Thái Dương Thần Chiến Xa, cùng với luân hồi thiên ma kỷ, Lưu Phong chiến đấu hệ. thống là không có có tì vết. Lưu Phong bản thân đã không cần bổ túc, trên thực tế. Ngoại trừ tiên thiên trí bảo bên ngoài, tất cả tiên thiên linh bảo, đảm nhiệm Lưu Phong tùy tiện đi chọn, cũng không khả năng chọn được tốt hơn, không phải nói không có cường đại hơn hoặc không sai biệt lắm, thế nhưng chuyện cũ kể tốt, thích hợp nhất, chính là tốt nhất, không có so với hiện tại bộ này thích hợp hơn Lưu Phong. Lưu Phong mặc dù không cần bổ cường, thế nhưng Viên Viên, Hà Nguyệt, Trương Lan, ba người vẫn còn cần trắng trận bổ cường, trong đó Trương Lan Lan cùng Hà Nguyệt kém một chút, Trương Lan Lan căn bản không lấy tiền làm tiền hoa, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc, nếu như Lưu Phong cần, nàng thậm chí còn có thể cho Lưu Phong một điểm. Còn như Hà Nguyệt, chỉ có thể sử dụng một bảo một vũ khí ba sủng, một bảo là luyện yêu hồ lô, cái này không có chọn, vừa sanh ra liền mang theo đâu, muốn đổi đều đổi không xuống, liền như Lưu Phong luân hồi chung giống nhau. Còn như tam đại yêu sủng, cái này đã đầy đủ hết, coi như không đầy đủ, cũng không còn biện pháp, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình đi bổ túc, vì vậy nàng vị trí kém, chính là nhất kiện pháp khí. Cần nhất bổ cường, thật ra thì vẫn là Viên Viên, cho tới nay, nàng vô cùng tiết kiệm, nghèo có nàng, thực sự không có thói quen tiêu tiền như nước bỏ tiền mua nhất kiện trong trò chơi trang bị, ở nàng nghĩ đến, có thể còn sống đã không dễ, sao có thể vì chơi, tiêu hết nhiều tiền như vậy. Cái này sẽ hồi lão thiên báo ứng. Bất quá, cô nàng này kỹ thuật, thật sự là không thể nói được gì, bởi không thể gặp bất luận cái gì cường quang, cho nên hắn mỗi ngày đều chỉ có thể nhốt ở nhà, cũng là không đi được, chơi game là nàng lớn nhất, cũng là duy nhất tiêu khiển, một ngày không sai biệt lắm có 16h tại tuyến bên trên, một thân kỹ thuật, ý thức, mạnh làm người ta giận sôi. Nguyên thủy hệ người chơi. Chương 676, Vũ trang đồng bọn. Viên hoàn hảo trên người dưới, cơ bản không có thứ tốt. Nguyên đổ cùng A tị hai kiếm tu phục tần số cũng phi thường thấp, làm như nguyên thủy hệ người chơi, có thể sử dụng một bảo ba vũ khí, nhưng là cái này một bảo ba vũ khí, nàng sử dụng lại đều là người trong người chơi cấp bậc bảo bối, tuy là thực lực rất mạnh, thế nhưng đại bộ phận, thật ra thì vẫn là dựa vào nàng bản thân, khắc khổ học tập cùng ma luyện hơn 20 năm kỹ thuật cùng ý thức. Cẩn thận suy tư sau một thời gian ngắn, Lưu Phong đối với phòng làm việc ra lệnh, ở trò chơi mới khai phục trước thời gian một tháng bên trong, muốn tranh thủ đổi được ba cái bảo bối. Bản đầy đủ, đứng hàng cao cấp tiên thiên linh bảo nguyên đồ kiếm, á tỷ kiếm, hình thiên phụ khiên. Cùng với chiêu yêu phiên, tập hợp toàn bộ phòng làm việc hơn 20 năm tích lũy được tài nguyên, đổi được cái này 4 cái cao cấp tiên thiên linh bảo, còn không thành vấn đề, chỉ cần đối phương có nhu cầu, bên này là có thể thỏa mãn. Đương nhiên, như đối phương nhu cầu là thập đại tiên thiên linh bảo lời nói, vậy rất bất đắc dĩ, bởi vì đó là không có khả năng sự tình. Nguyên đồ cùng á tỷ hai kiếm, một tốc độ nhanh, một cái không gì sánh được linh hoạt, phối hợp với hình thiên phụ khiên, lang tiêu cũng chính là Viên Viên công phòng hệ thống liền triệt để kiện toàn. Trải qua một series, đạt hơn 3.000 khoản giao dịch phía sau, Lưu Phong yêu cầu rốt cục bị thỏa mãn, không chỉ là thỏa mãn, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên là Viên Viên, bởi của nàng số chương mục cho tới bây giờ không có xông qua tiền, coi như dùng tiền cũng là khác hào đánh tới, cho nên mặc dù dùng cao cấp kim cương máy chơi game, cũng chỉ có thể dẫn đi 4 cái bảo bối mà thôi. Bản chính, đứng hàng cao cấp tiên thiên linh bảo nguyên đồ kiếm, á tỷ kiếm, hình thiên phụ khiên, hiên viên kiếm. Sở dĩ sinh ra đem hiên viên kiếm, nhưng thật ra là bởi vì hình thiên phụ khiên vấn đề. Nguyên bản, Lưu Phong cho rằng đây là hai kiện linh khí. Trong đó hình thiên khiên có thể lắp ở pháp bảo lan bên trong. Nhưng là trên thực tế, hình thiên phụ khiên tách ra, đúng là hai thanh, nhưng là cùng thiên, địa, nhân, ba thư giống nhau, một ngày cùng tiến tới, nhưng thật ra là một bộ. Chỉ tính là một kiện mà thôi. Hình thiên phủ khiên công đồ phòng ngự toàn bộ, trang bị ở pháp bảo lan bên trong, hình thiên phủ chủ công, hơn nữa mang vào bắn tung tóe hiệu quả, đối với mục tiêu chúng quanh cá thể cũng sẽ sản sinh tổn thương thật lớn. Đồng thời mang vào hiệu quả gây choáng. Hơn nữa còn là một ngất một mảng lớn cái loại này. Còn như hình thiên khiên, thì là dùng để hộ thể, thế nhưng cái này hộ thể, cũng không phải là tự động, cái khiên chỉ là một mặt mà thôi, cần người chơi điều khiển cái khiên ngăn cản công kích. Cần cường đại kỹ thuật cùng ý thức chống đỡ. Trừ những thứ này ra, hình thiên khiên còn mang vào vô địch hiệu quả. Một khi thi triển, tiến nhập 3 giây vô địch trạng thái, thời gian cột đao là 30 giây, không có 30 giây, có thể tiến nhập vô địch trạng thái 3 giây. Tự mâu thuẫn, không sai. Hình thiên phủ khiên chính là như vậy một bộ pháp khí, không có hình thiên phủ phách không ra phòng ngự, cũng không có bất luận cái gì công kích có thể bổ ra hình thiên khiên thủ hộ, còn như hai người lẫn nhau đối với chém, cái này. Kể từ đó, Viên Viên có thể điều khiển ngự linh sống vô cùng nguyên đồ kiếm di động cùng né tránh, dùng tốc độ rất nhanh á tỷ kiếm công kích, hình thiên khiên phòng ngự, còn như hình thiên phủ, thì là cự ly vừa phạm vi cường công thêm mê muội, cuối cùng chính là Hiên Viên kiếm trong khoảng cách gần chạm thủ cùng chém eo, chiến đấu hệ thống hoàn toàn thành lập kiện toàn, chỉ cần kỹ thuật đủ cao, bằng vào bộ này pháp bảo, tuyệt đối có thể tung hoành bất bại. Không hề nghi ngờ, đây là một bộ phi thường khảo cứu kỹ thuật pháp bảo cùng pháp khí, ở cao thủ trong tay có thể vô hạn mạnh mẽ, không có không đánh thủng phòng ngự, cũng không có có thể đánh xuyên hắn. Viên Viên, Nguyên Độ kiếm, vô cùng linh hoạt, uy lực cự đại. A Tỷ kiếm, nhanh vô cùng, uy lực cự đại. Hiên Viên kiếm, vô cùng sắc bén, chạm thủ, chém eo. Hình Thiên phủ viễn trình đánh kích, bỏ qua tất cả phòng ngự, mang vào bắn tung tóe hiệu quả, mang vào hiệu quả gây choáng. Hình Thiên khiên gần người phòng thủ, không nhìn tất cả công kích, mang vào vô địch hiệu quả, duy trì liên tục 3 giây. Làm lệnh 30 giây. Còn như Hà Nguyệt, cuối cùng cũng xác định ra, vì để cho chính mình thay đổi cường đại lên, gần nhất 10 năm qua, cô nàng này cũng không ít dùng tiền ở Du Hy bên trên, làm như Lưu Phong nữ nhân, nàng là sẽ không thiếu tiền xài, vì vậy hắn cũng có một lần đặc quyền hiệu quả, có thể nhiều nhất kiện bảo bối tiến nhập tân phục. Hà Nguyệt, luyện yêu hồ lô, có thể luyện vạn yêu, có thể bổ sung mãn yêu sủng khí huyết cùng năng lượng. Chiêu yêu phiên, một khi thi triển, có thể triệu tập số lượng nhất định yêu thú trợ giúp chiến đấu, cụ thể số lượng từ trí lực thuộc tính quyết định. Huyền quy thủ hộ, huyền vũ hậu duệ, hộ giáp vô hạn khủng bố, mang vào giảm tổn thương, miễn tổn thương, phản xạ hiệu quả. Bạch hổ chủ sát, bạch hổ hậu duệ, tốc độ thật nhanh, một kích trong lúc đó, tạo thành 9 lần tổn thương, mỗi lần tổn thương tạo thành 9 lần thương tổn hiệu quả. Thanh long phụ trợ, thanh long hậu duệ, không gì sánh được linh hoạt, kịch độc công kích, duy trì liên tục giảm bất đối phương toàn thuộc tính cùng sinh mệnh. Góp đủ một bộ này trang bị cùng yêu sùng phía sau, Hà Nguyệt Nhạc truy đô hợp bất long liễu, đây đã là nàng cực hạn truy cầu, là tìm phòng làm việc 20 năm qua tích lũy hơn phân nửa tài nguyên, mới rốt cục đổi được tay. Huyền quy, bạch hổ, thanh long, cái này có thể đều là tứ thánh thú hậu duệ, có tứ thánh thú đặc tính, tuy là còn thiếu một cái chu tước, nhưng là điều này có thể khó đến Lưu Phong sao? Có chiêu yêu phiên ở, tất cả căn bản cũng không phải là vấn đề. Chỉ cần dùng chiêu yêu phiên đưa tới một con chu tước, có thể hợp thành tứ thánh thú. Tứ thánh thú hộ thể, huyền vũ chủ phòng, bạch hổ chủ công, thanh long chủ phụ trợ, chu tước chủ phạm vi lớn công kích, căn bản không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, vô luận chống lại người nào, vô luận đối phương có bảo bối gì, đều có thể chiến thắng, mặc dù người kia là Lưu Phong, cũng tuyệt không ngoại lệ. Nếu như cái này còn thua, đó cũng chỉ là nhân vấn đề, mà không phải thực lực không đủ mạnh. Còn như những thứ này yêu thú thực lực, cùng với kỹ năng uy lực, cái này là muốn xem Hà Nguyệt như thế nào dùng liệm yêu hồ lô đi bồi dưỡng, còn chịu Hà Nguyệt chủ thuộc tính ảnh hưởng, vì vậy đều là chỉ có hiệu quả, mà không có con số cụ thể, Hà Nguyệt càng mạnh, tứ thánh thú lại càng mạnh mẽ. Dừng ở đây, Lưu Phong hai cái trọng yếu đồng bọn, đã là hạng nặng vũ trang. Đầu tiên là Lăng Tiêu, cũng chính là không thấy được ánh sáng Viên Viên, chân đạp nguyên đồ kiếm, giá ngự lấy A Tỷ kiếm, cầm trong tay Hiên Viên kiếm, trang bị hình thiên phụ khiên, công kích là thiên biến vạn hóa, vô kiên bất tồi, phòng ngự càng là cố nhược kim thang, trừ phi có người có thể ở kỹ thuật bên trên áp đảo nàng, nếu không, không có bất kỳ người nào có thể chiến thắng nàng. Trở lại là Hà Nguyệt, của nàng chiến đấu thiên phân không cao, luyện cũng không khắc khổ, căn bản không thời gian tượng Lăng Tiêu. Cũng chính là Viên Viên như vậy mỗi ngày canh giữ ở online huấn luyện. Bất quá, nữ hoa điện chính là như vậy, cơ bản đều là nữ hài tử. Không am hiểu tranh đấu. Cho tới nay, nữ hoa điện người chơi bị khi dễ thảm, cuối cùng. Thậm chí đưa tới hết thảy cô gái cường liệt kháng nghị, không ngờ như thế nói, ngươi trò chơi này chế tác được là vì dằn vặt nữ nhân, là vì làm cho nữ nhân bị nam nhân tùy tiện khi dễ phải không? Làm đại đa số nữ nhân đều kháng nghị lúc, chuyện kia liền nguy, có câu chuyện cũ kể tốt. Nam nhân là đi qua chinh phục thế giới tới chinh phục nữ nhân. Mà nữ nhân thì là đi qua chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới. Những lời này mặc dù không là chân lý, nhưng là lại vĩnh viễn cũng sẽ không sai lầm, tối thiểu cho tới bây giờ, còn không có sai lầm lầm. Nữ nhân không làm, nam nhân tự nhiên cũng không làm, vì vậy các bộ môn đốc xúc dưới, công ty game liên tục hơn 30 lần sửa đổi phần, này mới khiến hết thể nữ nhân thỏa mãn, mặc dù không am hiểu thao tác, không am hiểu tranh đấu, cũng vẫn như cũ vô cùng cường đại. Thậm chí để ép các phái khác một đầu, lúc này mới cuối cùng làm cho hết thể nữ nhân thỏa mãn. Đi qua mười mấy năm qua, trải qua hơn 30 lần sửa đổi phần, nữ hoa điện hệ thống một lần nữa quy hoạch một cái, giao phó yêu sủng cường đại hơn trí tuệ nhân tạo, tự chủ tác chiến năng lực siêu cấp cường đại. Chỉ cần đem yêu sủng đào tạo được rồi, có thể vô hạn cường đại. Đương nhiên, trí tuệ nhân tạo cũng không phải tùy tiện một cái yêu sủng có thể có, vậy không quá hiện thực, phục vụ khí cũng không chịu nổi to lớn như vậy giải toán. Trên thực tế, công ty game đem yêu sủng chia làm cựu đẳng, còn như thứ 10 đẳng, cái kia tự nhiên là tứ thánh thú, phụ trách trấn áp thế giới, người chơi là tuyệt đối không có khả năng lấy được. Mỗi các loại, chờ, yêu sủng, đối ứng tương ứng trí năng đẳng cấp, Hà Nguyệt trước mắt 3 con yêu sủng, vậy cũng đều là cửu đẳng, sở hữu cao cấp trí tuệ nhân tạo, nói đơn giản. Cùng năng đối chiến người, tương đương với cùng độ khó cao trí năng thể hệ yêu sủng chiến đấu. Chơi đùa ạt cả người đều biết, Du Hí là có thể tuyển trạch khó khăn, nếu ai tuyển độ khó khăn nhất, vậy thật là có đánh, quá khó khăn, căn bản không cách nào đánh, trừ phi là đỉnh cấp cao thủ, nếu không, đó là tuyệt đối không đánh lại. Sửa đổi phần đến nơi này, nữ hoa điện người chơi nhiều, chiến đấu một ngày bắt đầu, trực tiếp vung tay lên, yêu sủng nhất thời liền xông ra ngoài, các nàng chỉ cần ở bên cạnh nhìn được rồi, ngậu nhị ra tăng máu, ra chỉ một cái trạng thái, thi triển một ít tăng cường yêu sủng pháp thuật, quá nhàn nhã. Nói đơn giản, nữ hoa điện người chơi, thì tương đương với dẫn theo vài cái bảo tiêu, một ngày đánh nhau, nàng phải làm chỉ là vung tay lên, phân phó những cái này bảo tiêu đi đánh, như vậy nếu như còn chưa hài lòng lời nói, vậy cũng không có biện pháp làm cho các nàng hài lòng, chẳng lẽ muốn các nàng vung tay lên đối phương sẽ chết rồi mới có thể hài lòng không? Trò chơi kia liền triệt để hỏng mất. Vì vậy, gộp đủ tứ thánh thú phía sau, Hà Nguyên Nghiu. Thực sự Nghiu, có huyền quy thủ hộ, hắn liền tránh né cũng không nhu cầu. Huyền quy là huyền vũ hậu đại, phòng ngự vô cùng cường đại, lượng máu cũng không cần nhiều lời. Hơn nữa, gộp đủ tứ thánh thú hậu duệ, là có thể đi qua tứ thánh thú huyết mạch, mở ra thánh thú bảo vệ, thánh thú thủ hộ, kỳ thực chính là vô địch, chỉ cần giết chết 4 con yêu thú trong bất luận cái gì một con, thánh thú thiếu một cái, địa thủy hỏa phong không hề đầy đủ hết, cái này thánh thú thủ hộ dĩ nhiên là mất đi hiệu quả, chỉ cần giết không chết, cái kia Hà Nguyệt chính là vô địch, hơn nữa còn là có thể vô hạn kéo dài nữa, vĩnh viễn cũng sẽ không thoát ly. Coi như giết chết một con thánh thú, tỉ như bạch hổ, thanh long, chu tước, vậy cũng còn cần gõ bể huyền quy phòng ngự, mới có thể triệt để giết chết Hà Nguyệt. Không nên quên, Hà Nguyệt trong tay còn có chiêu yêu phiên, là có thể phóng thích pháp thuật. Hơn nữa mặc dù chiêu một con chu tước, cũng còn có thể triệu hoán đại lượng phổ thông yêu thú phối hợp công kích, chỉ là chiêu không được bột cấp yêu thú. Vẫn là câu nói kia, muốn chiến thắng Hà Nguyệt, không phải là không thể, thế nhưng giống nhau, công phòng hệ thống đã triệt để thành lập kiện toàn Hà Nguyệt. Chống lại bất luận cái gì người chơi cũng sẽ không e ngại, đều có chiến thắng nắm chặt, còn như đến cùng ai thắng ai bại, vậy đều xem song phương hiện trường phát huy, hơn nữa tương đối mà nói, Hà Nguyệt bị khảo nghiệm dù sao ít hơn, dù sao. Tất cả đều là tự động, là cao cấp trí tuệ nhân tạo ở thao túng, chân chính khảo nghiệm, nhưng thật ra là đối phương phát huy. Đương nhiên, nếu như Hà Nguyệt cũng có thể luyện một cái, để cao một cái kỹ thuật cùng ý thức, vậy lại càng phát cường hãn, nói. Trò chơi này, Hà Nguyệt cũng chơi hơn 20 năm, mặc dù không là đỉnh cấp cao thủ, thế nhưng kỹ thuật e rằng kém một chút, thế nhưng ý thức thực sự không kém, có cái gì là nàng không biết, có cái gì là nàng chưa từng thấy đâu. Trò chơi mới liền muốn khai phục, không hề cần hai tay đi thao tác, đây đối với Hà Nguyệt mà nói, có lẽ là cái cơ hội, làm như đại học danh tiếng học sinh giỏi, trí tuệ của nàng, không cần hoài nghi, chỉ là hai tay không cách nào phối hợp ý thức của nàng mà thôi, một ngày đi trò chơi mới, hoàn toàn bằng vào ý thức thao túng Du Hí. E rằng nàng sẽ trở thành cao thủ khủng bố nhất. Chương 677, cuối cùng chu bị. Nếu như nói, Viên Viên là kỹ thuật lưu cực hẳn nói, như vậy không hề nghi ngờ, Hà Nguyệt tuyệt đối là ý thức lưu đỉnh phong. Không phải thông minh, nàng cũng không còn khả năng thi đậu cái kia trường đại học. Hiện tại sở dĩ yếu, là bởi vì nàng không có thời gian luyện kỹ thuật, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, đây chính là Hà Nguyệt vấn đề chỗ căn nguyên, nhưng là trò chơi mới phải không cần tay, hoàn toàn đi qua ý niệm tới tiến hành. Cái kia Hà Nguyệt nói không chừng sẽ thả bắn ra vạn ỷ vào quan mang. Từ một cái thái điểu cấp người kém cỏi, một vượt thành vì danh khắp thiên hạ một đời nữ tiên. Viên Viên cũng không kém, không hề nghi ngờ, học tập thành tích kỳ kém không gì sánh được, sơ trung đều không thể tốt nghiệp Viên Viên, ở trí lực bên trên, so với Hà Nguyệt, kém thực sự nhiều lắm. Bất quá, nếu như người nào vì vậy coi thường nàng, đó là nhất định phải hối hận. Viên Viên liền như lữ bố, trí lực cũng không làm sao cao. Thế nhưng nếu như chiến đấu phạm vi chỉ cực hạn ở một cái mục tiêu, nàng kia trí lực chẳng những được rồi, ngược lại vượt ra khỏi nhiều lắm. Một đối một, Viên Viên trí khôn và kỹ thuật là hoàn mỹ nhất, mặc dù mục tiêu rất nhiều, nàng cũng chỉ cần nhận đúng một người giết đi qua, vẫn như cũ có thể làm được trăm trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như không. Đó cũng không phải đang khen trương cùng nói khoác, dù sao. Nàng phải đối phó, thủy chung là trước mặt một cái kia người mà thôi. Viên Viên có khuyết điểm, thế nhưng cũng có ưu điểm. Trên thực tế, Viên Viên chính là một cái đại tướng. Mang binh hay sao, thế nhưng ra trận đấu tướng, hoặc là vào trận xung phong liều chết, đó là của nàng bản lĩnh xuất chúng, nhưng là dính đến chiến lược mặt, bao trùm đến toàn cục, của nàng trí lực sẽ không được rồi, vì vậy nàng chỉ có thể coi là một thành viên hộ tướng, cũng không phải là xuất tài. Linh bảo giới nữ lữ bố, thuyết pháp này tuyệt đối sẽ không vũ nhục chiến thần Lữ Phụng Tiên, mà là đúng mức. Mà Hà Nguyệt thì không phải vậy, ánh mắt của nàng càng nhiều hơn ở chỗ chiến lược mặt bên trên. Một đối một đã không phải là nàng theo đuổi. Đi qua tứ thánh thú, nàng hoàn toàn có thể điều khiển từ xa nắm giữ toàn cục, đi qua cố gắng của mình, cải biến cả tràng chiến đấu bố cục cùng xu thế. Còn như đơn đả độc đấu, nàng đương nhiên cũng cực kỳ am hiểu, thế nhưng cái kia cũng không biết để cho nàng có cảm giác thành công, cũng không phải nàng am hiểu nhất mặt. Cuối cùng muốn nói là Lưu Phong, nếu như nói Viên Viên là đem, Hà Nguyệt là đẹp trai nói. Như vậy không hề nghi ngờ, Lưu Phong là vương. Hơn nữa cái này vương có thể là vương giả, cũng có thể là bá vương. Đơn đả độc đấu, Lưu Phong cũng không sợ hãi, xoáy binh chiến đấu, hắn cũng cực kỳ am hiểu, thế nhưng hắn am hiểu nhất, nhưng thật ra là chi nhân thiện nhậm, biết kỳ tài, sau đó có thể sử dụng. Trên thực tế, Hà Nguyệt cùng Viên Viên tất cả, chẳng lẽ không đều là hắn một tay đắp nặng đi ra sao? Mà các nàng hôm nay trạng thái, không chính là thích hợp nhất ta sao của các nàng. Không chỉ là biết người mà sử dụng. Trên thực tế, Lưu Phong còn làm xong rồi biết binh giỏi dùng, biết vũ khí giỏi dùng, biết bảo giỏi dùng. Một thân pháp bảo, pháp khí, yêu sủng, tọa giá, đều là không thể thay thế, bằng vào hắn trí lực, hắn có thể mang những bảo vật này lực lượng phát huy đến cực hạn. Nói đến kỹ thuật, hắn không bằng Viên Viên, nói đến ý thức, hắn không bằng Hà Nguyệt, nhưng là thực sự đánh nhau, mặc kệ phương diện nào, hắn đều có thể cưỡng chế hai cô bé này, không phải là bởi vì hắn kỹ thuật giỏi, cũng không phải bởi vì hắn ý thức tốt, tất cả đơn giản là, hắn biết vật giỏi dùng. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Cái này nói chính là Lưu Phong hôm nay trạng thái. Ở thời cơ thích hợp, thi triển ra thích hợp pháp bảo hoặc pháp thuật, bằng vào một thân cực phẩm linh khí linh bảo linh sủng, Lưu Phong tự nhiên có thể làm được bách chiến bách thắng, tuy là bản thân hắn kỹ thuật cùng ý thức cũng không cao minh, nhưng là lại vậy là đủ rồi. Trên thực tế, cho tới bây giờ không ai có thể bước ra Lưu Phong cực hạn. Lưu Phong chân chính là sát thủ, cho tới bây giờ sẽ không người thấy qua, mặc dù hắn thân mật nhất, người thân cận nhất, cũng không biết. Nếu như ở kỹ thuật bên trên, ý thức bên trên, đều chiến thắng Lưu Phong, như vậy Lưu Phong luân hồi thiên ma kỳ, có thể triệu hồi ra hỗn độn thiên ma, cùng hỗn độn thiên ma hợp thể phía sau, Lưu Phong đem bỏ qua một nửa thương tổn, lúc công kích bỏ qua đối phương một nửa phòng ngự, hơn nữa hỗn độn thiên ma phòng ngự cực kỳ cường hãn, sinh mệnh không gì sánh được hùng hậu, phối hợp thiên ma giải thể, thiên ma luận vũ, thực lực có thể chợt tăng gấp 4 ở trên. Coi như thiên ma phụ thể dưới trạng thái cũng bị đánh bại. Cái này vẫn như cũ không phải Lưu Phong con bài chưa lật, trên thực tế. Làm linh lung công đức tháp bị đánh tan phía sau, có thể triệu hoán ra công đức thủ hộ. Gia Cát Khổng Minh, Bàng Thống Bàng Sĩ Nguyên, Triệu Vân Triệu Tử Long, cùng với Hoàng Trung Hoàng Hán Thăng, đây mới là Lưu Phong nhất trung cực con bài chưa lật, chỉ là cho tới bây giờ không ai có thể thấy qua mà thôi, cũng liền lần kia độ kiếp lúc dùng qua một lần, nhưng là lại không có ai ở đây, tự nhiên cũng không có người có thể chứng kiến. Trên thực tế, không nói luân hồi thiên ma kỳ, cũng không nói công đức thủ hộ, riêng là Lưu Phong lộ ở bên ngoài, bị mọi người biết đến cái này một siêu di pháp bảo pháp khí cùng yêu sủng, cũng đủ để cùng bất luận kẻ nào chống lại, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong làm sao sẽ đem mình con bài chưa lật lộ cho mọi người xem đâu. Nếu như hắn không cẩn thận điểm nói, hắn chức quan, hắn hết thảy tài sản, sớm đã bị người cướp đoạt đi, liền mạng nhỏ có thể giữ được hay không đều khó nói. Cuối cùng muốn nói là Trương Lan Lan, sau khi tốt nghiệp, làm như Trương gia con gái một, Trương Lan Lan cùng Hà Nguyệt cùng nhau đọc xong thạc sĩ phía sau, lại đọc tiến sĩ, sau đó sẽ đi tiếp thủ bà công ty. Hà Nguyệt phụ thân háo sắc như mệnh, nhiều lần nhuộn qua bệnh, tuy là cũng chữa hết, thế nhưng thân thể lại không được. 20 năm sau ngày hôm nay, Trương Lan Lan đã 44 tuổi, phụ thân của nàng đã 71, lúc còn trẻ quá háo sắc, thân thể có thể tốt sao? Mặc dù không còn như bị bệnh liệt giường, nhưng là lại đã không cách nào chủ trì công ty đại cục, làm như con gái một, Trương Lan Lan không có thể trốn tránh. Chỉ có thể tiếp nhận nhà xí nghiệp. Trương gia sản nghiệp không gì sánh được cự đại, sở hữu cả một cái đảo nhỏ 70 năm quyền sử dụng, hơn nữa mặc dù đến kỳ, một quốc gia bên trong pháp luật, cũng vẫn là có thể tiếp tục thuê xuống đi, coi như không thể tiếp tục thuê xuống đi, nhưng là trên đảo hết thảy bất động sản cùng sản nghiệp, đều là Trương gia, có thể nói là không chiếm từ chiếm. Phát triển cho tới bây giờ, trên đảo đã xây xong một cái 10 vạn người thành nhỏ, đảo nhỏ chu vi toàn bộ đều là nuôi thả khu, đối với cái này cái trên đảo cư dân mà nói, Trương gia chính là hoàng thất, Trương Lan Lan chính là mọi người nữ hoàng. Tất cả mọi người dựa vào Trương gia ăn, mà Trương gia cũng vẫn cực kỳ nhân hữu nghị. Không nói khác, trên đảo thủy điện là miễn phí, Trương gia thành lập sức gió cùng năng lượng mặt trời phát điện tràng, điện lực căn bản không dùng được, trên đảo hồ nước ngọt cũng đầy đủ mọi người dùng để uống. Toàn đảo nhân, cơ bản đều ở đây vì Trương gia công tác, có phụ trách nuôi trồng, có rời bến đánh cá, hơn 1.000 cái ngư thuyền vắng lai, cộng thêm thủy sản nuôi trồng, hàng năm kiếm được tiền đều là một bí mật, mặc dù Lưu Phong cũng không biết, hắn cũng không còn hỏi, nhân hay là không nên quá tò mò, bí mật này nếu là hắn hỏi, Trương Lan Lan nhất định sẽ nói, nhưng là Lưu Phong đã biết, lại một chút chỗ tốt cũng không có, một cái không phải cẩn thận, ngược lại sẽ cho Trương gia mang đến mối họa. Hiện tại, đã tiếp thủ toàn đảo sự vật Trương Lan Lan, quyền trong tay khả năng liền quá lớn, hiện tại hắn đã thoát khỏi luân hồi bang, mà là tại trên đảo gây dựng chính mình phòng làm việc. Sở dĩ phải ly khai, Trương Lan Lan cũng không phải là không thích Lưu Phong, chính là bởi vì thích, nàng mới chịu ly khai. Trên thực tế, nàng đã thành lập một cái nhân số đều là 3.000 người phòng làm việc, đều là trên đảo sở hữu thiên phú thanh niên nhân, bên ngoài độ trung thành không cần hoài nghi. Trương Lan Lan ly khai, là Lưu Phong cùng Trương Lan Lan nhất trí thương thảo kết quả, luân hồi môn dù sao cũng là mọi người, cũng không hoàn toàn thuộc về Lưu Phong, hắn thậm chí không cách nào đánh nhịp quyết định bên trong cửa sự vật. Mà Trương Lan Lan xây dựng địa ngục môn thì lại khác, đó là hết toàn trung thành cùng nàng, tuyệt đối sẽ không phản bội, trung thành nhất thủ hạ. Hơn nữa, mặc dù Lưu Phong có thể nắm giữ luân hồi môn, vậy cũng vẫn như cũ cần ngoại bộ có một phi thường cường đại môn phái cùng nhau trông coi, quang chỉ một môn nhất phái nói, đúng là vẫn còn quá cô. Bởi Trương Lan Lan thoát khỏi luân hồi môn, cho nên liền muốn một lần nữa thành lập chính mình công phòng hệ thống, lấy phối hợp hắn lương cao từ quốc nội cùng quốc tế cam kết tới du hí cao thủ, bởi không biết Trương Lan Lan đoàn thể thành viên cùng phân phối, vì vậy Lưu Phong cũng không còn biện pháp tùy tiện vì nàng xứng toàn bộ tất cả trang bị. Trương Lan Lan sau khi rời đi, Lưu Phong đem Lăng Tiêu Liệt vào luân hồi môn bên phải phó môn chủ, Hà Nguyệt vẫn là bên trái phó môn chủ, mà Lưu Phong tự nhiên là môn chủ, tuy là nghe cực kỳ uy phong, kỳ thực ở trong bang cũng là làm việc vặt, làm phục vụ. Bổ toàn hai đồng bạn trang bị phía sau, chuyện kế tiếp, Lưu Phong sẽ không xế vào, trong bang nồng cốt trang bị tiếp tục đi qua giao dịch tăng cường cùng bổ toàn, bất quá đó là phòng làm việc chuyện, Lưu Phong phải không can thiệp. Lưu Phong phòng làm việc phi thường đặc biệt, Lưu Phong cũng không dựa vào hắn kiếm tiền, lấy được quyền lợi, ngoại trừ khấu trừ một bộ phận quản lý tài chính bên ngoài, những thứ khác đều là phân phát, cống hiến càng lớn, lấy được cũng càng nhiều, hơn nữa còn là không phải ngừng phát triển. Tinh khiết nhìn ngươi đến cùng cống hiến bao nhiêu. Bởi vì lấy cái này cử động, càng ngày càng nhiều cao thủ không mời mà tới, bởi vì nơi này chính là bọn họ thành bốn, tuy là muốn khấu trừ một bộ phận quản lý tài chính, nhưng là lại có dựa vào, rất nhiều cần nhiều người phối hợp, thậm chí là đoàn đội phối hợp mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể đẩy ngã buộc, đều có người giúp bọn hắn đánh. Nhưng lại đều là miễn phí. Bởi vì bọn họ đã giao quá quản lý phí. Mọi người vì mình, mình vì mọi người. Đây chính là Lưu Phong phòng làm việc tôn chỉ, phòng làm việc tầng quản lý, bên ngoài trí năng tương đương với chính phủ, mà người chơi thì tương đương với mỗi bên xí nghiệp, bọn họ sản xuất cần phải giao thuế, thế nhưng chính phủ nhưng có thể bảo vệ bọn hắn an toàn, cho mọi người cung cấp phát triển ngôi cao. Tự do, hỗ trợ, bảo hộ, cơ hội, hết thảy tất cả, làm cho đại lượng bình dân cao thủ tràn tới, chỉ cần trình độ đạt tới, phòng làm việc liền tuyển nhận, nếu như thành tích tốt, dĩ nhiên là có thể phát tài, coi như thành tích không tốt. Phòng làm việc cũng sẽ cấp cho không thấp tiền lương, mà những cái này tiền lương, chính là từ giữ lại quản lý phí dụng bên trong lấy ra, vì vậy đối với nộp thuế, không có ai biết phản đối, tất cả mọi người biết, không có số tiền này, phòng làm việc là không tiếp. Tục kiên trì được, một ngày phòng làm việc tản, cái kia mọi người liền đều mất đi che chở, coi như còn có thể chơi game, vậy cũng chỉ có thể gửi thân tại có chút cơ cấu phía dưới, chịu đủ bóc lột nỗi khổ, không còn có hôm nay tự do. Chưa xong còn tiếp. Đợt. Ha ha, 22 phiếu, tăng thêm một chương. Chương 678, Du Hí khai phục. Mặc kệ thân phận gì, cũng không để ý địa vị gì nhân, luôn là buồn ngủ a. Cái trò chơi này chính là thôi miên người chơi phía sau, làm cho người chơi đang ngủ chơi game, ở tinh thần cùng thân thể đạt được nghỉ ngơi đồng thời, có thể thưởng thức vô cùng lạc thú. Bởi mộng vị trí, ở chỗ vỏ đại não, vì vậy mặc dù chơi bên trên suốt đêm, đại não cũng không cần công tác, chẳng những sẽ không mệt. Ngược lại sẽ nghỉ ngơi phi thường tốt, nhất là thôi miên hệ thống, đối với những cái này mất ngủ người nhưng là một đại phúc âm. Đem so với nặng hơn muốn sự tình an bài xong phía sau, chính là dài dòng chờ đợi, tuy là kỳ thực chỉ có hơn 2 xung quanh thời gian, nhưng là mọi người đều biết, chờ đợi tư vị là khó khăn nhất chịu, 1 phút đồng hồ đều tượng đợi 1 giờ giống nhau, huống là hơn 2 tuần. Rốt cục, Lưu Phong đặt mua máy chơi game đến rồi, phòng làm việc thành viên, cũng đều được chính mình máy chơi game. Số tiền này được mọi người chính mình đảo, đương nhiên, mua không nổi, cũng có thể dùng phòng làm việc cung cấp thanh đồng cấp máy chơi game, cái này là miễn phí, mua máy chơi game tiền, vẫn là từ mọi người thu nhập từ thuế bên trong lấy ra. Thay đổi người bình thường, là tuyệt đối không có khả năng mở như vậy phòng làm việc, nhưng là Lưu Phong bất đồng, hắn không chỉ ngắm từ nơi này kiếm tiền, thế nhưng cũng sẽ không xa hơn nơi đây bỏ tiền. Có thể bảo trì thu chi cân bằng là được rồi, đương nhiên. Tất cả đều cũng có điều kiện, trên hợp đồng viết nhưng là rất rõ ràng, thu nhập từ thuế là thu lên đây, nhưng là tốn ở mọi người trên người, cũng không phải là bị người nào cầm đi. Mọi việc đều là như vậy, có quyền lợi thì có nghĩa vụ, chỗ tốt gì đều, không thể không gánh chịu bất kỳ nghĩa vụ. Trên cơ bản, phòng làm việc yêu cầu cũng không nhiều, chủ yếu là 3 giờ. Điểm thứ nhất, làm phòng làm việc ra lệnh lúc, phải vô điều kiện phục tùng. Phòng làm việc định kỳ hạ đạt nhiệm vụ, là nhất định phải hoàn thành. Tổ chức hoạt động, cũng là nhất định phải tham gia, hơn nữa những thứ này nhiệm vụ cùng hoạt động, đều là không có thù lao. Phòng làm việc trợ giúp mọi người lúc không muốn tiền, mọi người trợ giúp phòng làm việc lúc làm sao có thể đòi tiền. Mọi người vì mình, mình vì mọi người, cái này nhân loại cũng bao quát phòng làm việc bản thân. Chẳng những không thể loại trừ tại ngoại, ngược lại phải phái ở ưu tiên nhất vị thứ nhất. Điểm thứ hai, gia nhập vào phòng làm việc phía sau, không phải không thể đối kháng nhân tố, phải không có thể cho nên thoát ly phòng làm việc trợ giúp người, nuôi dưỡng người, không phải để cho người hưởng thụ đây hết thể phía sau, mang theo tất cả ly khai phòng làm việc, đầu nhập những tổ chức khác. Thậm chí là đối địch tổ chức ôm ấp, nếu như người nào trên đường muốn xử trốn. Như vậy xin lỗi, ngươi số chương mục, cùng với hào bên trên ghi danh tài sản, toàn bộ tịch thu, một phân tiền cũng đừng nghĩ mang đi. Coi như ngươi đem trang bị toàn bộ bán cũng không thể được, bởi vì cái kia nhất định là không có trải qua ghi danh, người nào thực có can đảm làm như vậy, là tất nhiên phải tiếp nhận pháp luật chế tài. Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là trung thành, không cho phép một mình tiết lộ phòng làm việc tình huống. Không cho phép đem phòng làm việc tình báo tiết lộ ra ngoài, tất cả vì phòng làm việc suy nghĩ, tất cả cùng phòng làm việc xung đột lợi ích sự tình cũng không thể làm. Phòng làm việc chọn lựa là ngũ thuế một tỷ lệ, cơ bản tương đương với 20% thu nhập từ thuế, tất cả thu nhập cũng sẽ không bị người nào lấy đi tham ô, nếu như lên giá, cũng là vì phòng làm việc mà tuấn ra, lần này cho Hà Nguyệt cùng Viên Viên đổi trang bị cũng là, các nàng cũng là phòng làm việc một thành viên, làm như một cái phòng làm việc. Là phải có mấy người sở hữu cự đại lực uy hiếp cao thủ, nếu không, bị khi dễ phía sau, ai là bọn họ xuất đầu. Có thể nói, một cái phòng làm việc hạch tâm, chính là vậy có giới hạn mấy người cao thủ, điểm này mọi người đều biết, trên thực tế. Có đỉnh cấp cao thủ phòng làm việc, chính là mọi người hy vọng nhất gia nhập phòng làm việc. Sinh ra không nói, mỗi gặp phải hoạt động lúc, chính là bởi vì Lưu Phong, Hà Nguyệt, Lăng Tiêu ba người dẫn đội, mới để cho mọi người chiếm được không gì sánh được thu hoạch khổng lồ. Nếu như không có cái này ba cái cường đại đến khoa trương tên phá được cửa ải khó khăn, mọi người đâu có thể nào có lớn như vậy thu nhập. Thiên quân dịch đắc, một tướng khó cầu, sự thực chính là như vậy, bên trong phòng làm việc đều là cao thủ, tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, kỳ thực. Loại sự tình này, không cần cao thủ, thái điểu người chơi đều hiểu. Tùy tiện tìm một cái website du hí hoặc là game online, tuyển trạch gia nhập vào bang hội lúc, mọi người sẽ như thế nào tuyển trạch đâu. Thử nghĩ. Như một cái có 10 vị trí đầu đại cao thủ bang hội bằng lòng thu ngươi, ngươi sẽ gia nhập vào một cái chỉ có vài cái người kém cỏi tiểu bang hội sao? Sợ rằng đánh vỡ đầu đều muốn chui vào sao? Mọi người chơi game không chỉ là vì lạc thú, càng là vì sinh tồn, nói trắng ra là, chính là vì tiền, mà một cái cường đại bang hội, có thể chiếm thành, có thể thu được rất nhiều tài nguyên, làm cho mọi người kiếm nhiều so với ở còn lại bang hội nhiều vài lần tài nguyên cùng quyền lợi. Thử hỏi mọi người sẽ như thế nào tuyển trạch? Lấy luân hồi môn làm thí dụ, luân hồi cửa người chơi, ở Bạch Đế Thành mua đồ lúc bớt 8%, bán một số thứ lúc có thể nhiều bán ra 2 thành giá cả. Đến lúc này một hồi, bao nhiêu lợi nhuận? Hơn nữa, ở luân hồi môn không chê trong thành phố, có mấy đại hầm mỏ, bó củi tràng, đều là luân hồi cửa người mới có thể đi vào, rất nhiều bột phải kiểm giữ luân hồi môn lệnh bài mới có thể nhìn thấy, mới có thể đánh, những thứ này đều là chiếm lĩnh Bạch Đế Thành môn phái mới có phúc lợi, đây là bao nhiêu lợi nhuận? Vì vậy, nghe nói Hà Nguyệt cùng Viên Viên muốn bổ toàn trang bị thời điểm, luân hồi môn hơn 3.000 danh thành viên toàn bộ đều động, dồn dập xuất ra bảo bối của mình, chỉ cần các nàng cần, tùy tiện cầm đi, ngược lại phòng làm việc quy định ở nơi đó, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ người nào. Đối với luân hồi cửa môn đồ mà nói, bọn họ hy vọng Lưu Phong, Hà Nguyệt, Viên Viên càng cường đại càng tốt, vĩnh viễn cũng đừng rơi xuống, chỉ có như vậy, mới có thể đảm bảo lấy mọi người thu được càng nhiều hơn lợi nhuận, lớn hơn vinh quang, càng nhiều hơn tiền tài. Trên thực tế, phòng làm việc cũng quả thực không có bạc đãi mọi người, Hà Nguyệt cùng Viên Viên tuy là cầm mọi người rất nhiều thứ, thế nhưng phòng làm việc là một bọn họ trao đổi tới tốt hơn, thích hợp hắn hơn nhóm bảo bối, hơn nữa còn có đáng kể tiền thưởng, cùng với phòng làm việc công hiến. Hâm mộ những người khác đỏ ngầu cả mắt. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong, rốt cục. Dài dòng trong khi chờ đợi, Du Hy rốt cục khai phục. Mở ra màu xanh ngọc máy chơi game, nhìn từ bên ngoài, liền như một cái quan tài giống nhau, nhưng là bên trong lại vô cùng thoải mái, nằm thẳng sau khi đi vào, trong suốt khoang đắp phủ xuống, không khí lưu thông thiết bị vận chuyển, cùng lúc đó, đầu chu vi hình tròn lọ bên trên phân bố đầu từ dồn dập đưa ra ngoài, đem từng cái vòng tròn để ở lưu phong trên da đầu, từng đạo sóng điện từ khuếch tán, đối với đại não tiến hành thôi miên, từng đợt buồn ngủ truyền đến, chỉ trong thời gian mười mấy giây, Lưu Phong liền đã ngủ mê man. Rào rào. Bạch quang hiện lên, Lưu Phong xuất hiện ở một mảnh sương mù dày đặc bên trong, trong tầm mắt, chỉ có thể nhìn ra xa 10 mét, trong thiên địa một mảnh xa vời, bắt trước Phật thân tại thiên giới trong mây mù mở dạng. Hô. Một trận gió thổi qua. Mây phiêu vụ tán, Lưu Phong cũng rốt cục thấy rõ hết thể chung quanh, lúc này. Hắn đang đứng lặng ở một tòa đỉnh núi, dưới chân là cứng rắn nham thạch, chung quanh là mờ ảo vân hải, cũng không biết núi này rốt cuộc có bao nhiêu cao, bao lớn. Siêu siêu siêu siêu. Thương. Liên tiếp trong tiếng rít, một đạo thất thải quang mang vật thể gào thét bay tới, đối diện Lưu Phong xoay tròn đập tới, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi hoảng sợ lui lại, một mực thối lui đến bên vách núi, không đường thối lui lúc, mới không thể không dừng bước. Mắt thấy món đó bao phủ ở thất thải quang mang trong bảo bối gần rơi đập đỉnh đầu, sau một khắc, một tiếng trong tiếng vang len keng, món đó vật phẩm lại đột nhiên hạ lạc, thẳng tắp cắm vào trước mặt trong nham thạch. Nhìn kỹ lại, đó là một thanh bảo trượng, trượng phân bảy xoa, mỗi cái chạc cây trên đều nạm một viên dạng ngời rực rỡ thần châu, bảy viên thần châu cùng nhau, bắn ra hào quang bảy màu. Thất bảo diệu thụ. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi mục trừng khẩu nốc, thử thăm dò đưa tay ra, nỗ lực đem thất bảo diệu thụ nhổ lên, nhưng là mặc hắn như thế nào phát lực, lại như cũ không cách nào lay động, càng chưa nói nhổ lên. Đang ngạc nhiên trong lúc đó, liên tiếp tiếng rít vang lên, phóng nhãn nhìn lại, liên tiếp 12 đạo màu đỏ thâm quang ảnh gào thét mà đến, có kinh nghiệm lần trước, Lưu Phong cũng không có tránh né, mà là tùy ý cái kia 12 cây màu đỏ thâm quang ảnh thoan qua đây, một cây tiếp một cây cắm vào trên ngọn núi. Luân hồi thiên ma kỷ. Không sai. Chính là cái này Lưu Phong huyết luyện trận bảo. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã nguyên tắc hiểu rõ ra, hiện tại, hệ thống đang ở từng cái kiểm tra đo lường Lưu Phong chọn xong 8 cái linh bảo. Sau đó nhất nhất gửi tiền đến. Theo lý thuyết, đơn thuần kiểm tra đo lường nhất kiện bảo bối, đây chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, nhưng là phải biết, bây giờ là Du Hy mới khai phục, đồng thời muốn kiểm tra nhiều lắm, chỉ có thể xếp hàng cái này tiếp theo cái kia kiểm tra đo lường. Quả nhiên, trong khoảng thời gian kế tiếp, không ngừng oanh minh luân hồi trùng, ngũ sắc quang mang che đậy bầu trời 12 viên định hải thần châu, quang mang vạn ỷ vào, như một vòng kim nhật thái dương thần trên xa, kim quang lóng lánh thiên nhân thư kiếm. Kim quang vạn ỷ vào linh lung công đức tháp, cùng với toàn thân trắng như tuyết bạch hồ linh nhi, trước sau thông qua xét duyệt, xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt. Theo 8 cái bảo bối toàn bộ đến, bạch quang lóe lên trong lúc đó, một đạo tiên tư huyền chuyển nữ tiên xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, yêu kiều mềm mại mà nói, "Chào mừng ngài đi tới mới linh bảo Du Hy, ngài cất giữ 8 cái linh vật toàn bộ hối đoái thành công, suy nghĩ đến Du Hy cân bằng, cái này 8 cái linh bảo, đem phân 4 lần lĩnh, lần đầu tiên có thể lĩnh 2 kiện." Trong đó tất chọn là đồng sinh linh bảo, mời tuyển trạch. Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong hiểu rõ, quả thực. Như 8 cái bảo bối ngay lập tức sẽ trang bị, kia đối với những cái này chỉ có thể mang nhất kiện bảo bối tới được người chơi mà nói, cũng quá không thăng bằng. Cái này 8 cái bảo bối vẫn là Lưu Phong, nhưng là lại không thể một lần toàn bộ lấy đi, mà là muốn phân 4 lần, mỗi lần cầm 2 kiện, còn như đến cùng lựa chọn như thế nào, đó chính là Lưu Phong chuyện. Phải biết rằng, kim cương khoang người chơi cũng chỉ có thể lấy mang 4 cái qua đây mà thôi, mỗi lần có thể mang đi nhất kiện bảo bối, đối lập mà nói, cùng loại Lưu Phong như vậy đặc thù cống hiến giả, một lần có thể mang đi 2 kiện đã cực kỳ khoa trương, khen nữa tờ, Du Hy thương cũng là phi thường nhức đầu. Trong lúc suy tư, Lưu Phong dò hỏi, phân 4 lần mang đi có thể, bất quá ta nghĩ biết, cái này 4 lần, đến cùng đều ở đây lúc nào? Là theo thời gian coi là, vẫn là đệ cấp bậc coi là. Chương 679, rất có ý tứ. Đối mặt Lưu Phong hỏi, tiên nữ hồi đáp, bản Du Hy là từ thiền tiên bắt đầu, tổng cộng chia làm cửu kiếp sau đó tức là kim tiên bên trên có nữa cửu kiếp, vượt qua cửu kiếp phía sau tức là đại la kim tiên bên trên có nữa cửu kiếp đại la kim tiên tức là chuẩn thánh. Nghe tiên nữ giới thiệu, Lưu Phong hiểu rõ, cực kỳ hiển nhiên. Chuẩn thánh chính là người chơi có khả năng đạt tới cực hạn, cửu vi số chi cực, muốn thành thánh, nhất định phải đạt được 10, thiếu cái kia một phần. Phải dùng đại công đức bổ toàn, tỉ như nữ hoa tạo nhân thêm bổ thiên công đức bổ toàn cái kia một phần, thành thánh nhân, lao tử, thông thiên, nguyên thủy, phân biệt thành lập nhân giáo, tiệt giáo, xiển giáo, cộng thêm khai thiên công đức, cũng bổ toàn cái kia một phần, thành thánh nhân, trở lại chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn, phát hạ mười đại. Chí nguyện, chẳng khác gì là mượn tiền tới đại lượng công đức, lấy bổ toàn cái kia một phần, cũng vì vậy thành thánh. Còn như cái gì dĩ lực chứng đạo, hay hoặc là trạm tam thi chứng đạo, ở nơi này trong trò chơi chỉ do lời lẽ sai trái, hay là trạm tam thi, là thánh nhân chuyện sau đó, thánh nhân cũng chia cái thực lực cao thấp, mà phân biệt chính là ở chỗ chém mấy thi. Còn như dĩ lực chứng đạo, đó cũng là thánh nhân chuyện sau đó, thánh nhân chứng là thiên đạo, trở thành thánh nhân sau đó, lấy chứng cứ có sức thuyết phục chính là đại đạo. Thiên đạo ở đại đạo chi hạ. Nói đến đây, có lẽ có người không phục, nhưng là muốn vừa nghĩ, bản cổ là cái gì cảnh giới đâu? Lẽ nào hắn không phải thánh nhân sao? Nhưng là thánh nhân còn không thể khai thiên tích địa, vì sao hắn có thể? Trên thực tế, bản cổ liền thánh nhân đỉnh phong, lấy chứng cứ có sức thuyết phục được đại đạo lúc, kết quả thất bại bỏ mình, lấy thân hóa vạn vật, thánh nhân bên trên còn có thánh, khai thiên phía trước còn có thiên. Lục Áp đạo nhân có câu ca dao nói rất hay, trước có hồng quân sau có thiên, Lục Áp đạo nhân còn ở trước đó. Năm nay trơn mượt 18 tuổi. Một cái hỗn độn là một năm. Tạm thời bất luận hắn là không phải đang khoác lác. Có phải hay không ở ăn nói bừa bãi, thế nhưng có một chút có thể được chứng minh, đó chính là thiên địa này cũng không phải là duy nhất. Hỗn độn bên trong, không gian biến mất, từng cái thế giới như bọt khí giống nhau vụ sáng chợt diệt, đây chính là từng cái thiên địa sinh ra cùng bỏ mình, chỉ bất quá. Những không gian khác, không có bản cổ thân hóa vạn vật, cho nên chưa chắc có sinh mệnh tồn tại. Đệ Lục Gáp đạo nhân nói tình huống phán đoán, sáng tạo cùng hủy diệt chính là một cái luân hồi. Có sáng tạo thì có hủy diệt, đây là đối lập, liền như có sống liền tất nhiên có chết, không ai có thể chỉ sinh bất tử. Thiên địa sơ khai, đến thế giới hủy diệt, đây chính là Lục Gáp một năm, mà Hồng Quân là ở khai thiên phía trước liền tồn tại hỗn độn ma thần, là thánh nhân đỉnh phong. Cùng thiên đạo dung hợp phía sau, chứng liền không còn là thiên đạo, mà là giá ngự lấy thiên đạo, lại chứng đại đạo. Nếu như Lục Gáp không có nói láo lời nói, như vậy hắn một sống 18 cái thế giới, chứng kiến 18 cái thế giới khai sáng cùng hủy diệt. Một cái luân hồi chính là một năm, cho nên hắn mới nói, trước có hồng quân sau có thiên, Lục Áp đạo nhân còn ở trước đó, năm nay chỉ sống 18 tuổi, một cái hỗn độn là một năm. Hay là một cái hỗn độn, chính là khai thiên đến hủy diệt, thế giới trở lại hỗn độn một cái luân hồi. Suy tư trong lúc đó, tiên nữ tiếp tục nói, mỗi quá tam kiếp, là được thu hồi hai kiện bảo vật, nói cách khác, làm người chơi đạt được cửu kiếp thiên tiên lúc, có thể lãnh về tất cả 8 cái bảo vật. Hiểu rõ gật đầu, quả thực. Bây giờ có thể trực tiếp mang đi 2 kiện, tam kiếp lấy thêm đi 2 kiện, lục kiếp lại là 2 kiện, cửu kiếp là sau cùng 2 kiện, bằng vào 8 cái bảo bối, đột phá đệ cửu kiếp, trở thành kim tiên, nghĩ đến sẽ không khó khăn, cũng trình độ lớn nhất bảo lưu lại đỉnh cấp cao thủ quyền lợi, rồi lại sẽ không đối với Du Hy tạo thành quá lớn phá hư. Hiểu toàn diện sau đó, Lưu Phong bắt đầu lựa chọn đứng lên, chịu quy định hạn chế, Sen Chi bảo nhất định là phải dẫn, vì vậy mặc kệ từ đâu cái mặt suy nghĩ, luân hồi chung đều phải chọn. Muốn không chọn cũng không được, mặc dù cho phép không chọn cái này, Lưu Phong cũng tất nhiên sẽ chọn, dù sao. Đây chính là hắn náo thân gỗ rể. Ngoại trừ luân hồi chung bên ngoài, lúc này đây Lưu Phong còn có thể tuyển trạch nhất kiện linh vật mang vào, đến cùng mang một kiện kia đi qua đâu. Đây đúng là một vấn đề, một kiện kia đều liên tiếp buông tha, nhưng là cụ thể mang một kiện kia, cũng không tiện lấy hay bỏ. 12 viên định hải thần châu rất cường đại, vô cùng cường đại, nhưng là thời gian cột đao quá dài, dựa vào hắn luyện cấp, vậy thật quá bi kịch. Phát ra tuy là mạnh mẽ, thế nhưng duy trì liên tục tính quá kém. Luân hồi thiên ma kỳ cũng là đạo lý này, tuy là có thể phụ thể, đồng thời thi triển thiên ma giải thể, tiến nhập vô hạn cường đại trạng thái, nhưng là cũng là chỉ có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian ngắn, qua trong khoảng thời gian này làm sao bây giờ? Vạn nhất có người giết hắn, hắn nên như thế nào phản kháng? Linh lung công đức tháp. Cái này rất cường đại, có thể cho Lưu Phong sinh mệnh đạt được hoàn toàn bảo đảm, nhưng là luân hồi chung cùng linh lung tháp đều là phòng ngự hệ. Lưu Phong lấy cái gì đi công kích? Làm sao đi luyện cấp? Gặp phải lúc chiến đấu giết thế nào địch? Quyền hành hơn nửa ngày, Lưu Phong cuối cùng lựa chọn thất bảo diệu thụ, dùng luân hồi chung hộ thể, thất bảo diệu thụ công kích, bằng vào thất bảo diệu thụ không có gì sánh kịp toàn diện năng lực, vô luận Lưu Phong phải làm là cái gì, đều có thể phát huy ra sở hữu uy lực tới. Phong ngự hơn 1000 đóa thanh liên, công kích có thể coi pháp trượng dùng, đem thất bảo diệu thụ ở trên 7 thần châu uy lực, gia trì đến tất cả trong công kích. Bao quát gần người đập lên, gõ bể đối phương binh khí, đem đối phương đánh ngã xuống đất, phụ trợ thời điểm, có thể quét xuống đối phương binh khí cùng pháp bảo, trực tiếp giao nộp đối phương giới, một khi bị tức vũ khí, vậy còn đánh cái gì à? Lựa chọn hai kiện bảo vật phía sau, tiên nữ vung tay lên, một đạo mây trắng xoắn tới, trong nháy mắt đem Lưu Phong kéo bay ra ngoài, thật nhanh ghé qua trong lúc đó, rơi xuống một tòa cổ kính tiểu trong sân thôn. Ngạc nhiên nhìn chu vi tiên ý ngang nhiên tiểu sân thôn, Lưu Phong một hồi sức sở, thế nào lại là một tòa tiểu sân thôn? Chẳng lẽ nói, Du Hy muốn từ linh bắt đầu sao? Nghi ngờ dựa theo quan vong công bố phương thức, dùng ý niệm hô hoán ra thanh thuộc tính, nhìn kỹ. Quả nhiên, vẫn thật là từ linh bắt đầu rồi. Cấp bậc khôi phục thành nhất cấp, trên người trang bị cũng đều là vô thuộc tính bố y bố quái. Để cho Lưu Phong bất đắc dĩ là, mới thuộc tính, là do thiên phú linh thể quyết định, Lưu Phong chính là tiên thiên đạo thể, cho nên lực lượng, mẫn tiệp, trí lực, tinh thần, thể chất, toàn bộ đều là quân hành, mỗi lần thăng cấp, tất cả điểm thuộc tính đều sẽ bình quân phân bố ở nơi này ngũ trên cổ, không có cách nào chuyên môn thêm ở đâu hạng nhất bên trên. Mặc dù là bắt đầu lại từ đầu, thế nhưng trên thực tế, hoàn toàn có thể xem thành là từ nhân tiên thăng làm thiên tiên phía sau, năng lượng chuyển hóa thành tiên nguyên lực, tuy là thuộc tính thấp xuống, nhưng là bây giờ một điểm, thì tương đương với đi qua một vạn điểm. Bất quá, đó cũng chỉ là một loại thuyết pháp, tự mình an ủi mình mà thôi. Trên thực tế, đây chính là một cái thừa kế thì ra nhân vật trò chơi đặc điểm, đem nguyên lai Du Hy hảo thanh linh phía sau, chuyển tới cái trò chơi này một cái mới hảo. Hết thể đều phải bắt đầu lại từ đầu. Để cho Lưu Phong không thể nào tiếp thu được chính là, mang tới thất bảo diệu thụ, cùng với luân hồi trùng, cũng là thuộc tính đại rơi, cụ thể công năng không thay đổi. Cũng không còn biện pháp biến, nhưng là trong uy lực lại lớn giảm nhiều thấp. Nhìn kỹ lại, luân hồi trùng cùng thất bảo diệu thụ ở trên góc trên bên phải, sinh ra hai cái đỏ tươi đại tự tiên cấm. Nghi ngờ mở ra tiên cấm nhìn một chút, Lưu Phong nhất thời nở nụ cười khổ, hay là tiên cấm, kỳ thực chính là thực lực không bằng, không có khả năng phát huy ra cái này linh bảo chân chính là uy lực. Đồng dạng nhất kiện linh bảo, có ở đây không đồng nhân trong tay, có thể phát huy ra bất đồng uy lực. Bình thường thiên tiên trong tay là một cái uy lực, đến rồi thánh nhân trong tay lại là một cái uy lực. Không thể nào một cái thiên tiên cầm nhất kiện tiên thiên chí bảo, liền đem thánh nhân đánh bại. Linh bảo vẫn là cái kia linh bảo, linh khí cũng vẫn là cái kia linh khí, nhưng là bởi vì thực lực quan hệ, không phát huy ra uy lực chân chính, vì vậy thì có tiên cấm vừa nói, theo thực lực không ngừng tăng lên, cái này tiên cấm cũng sẽ duy trì liên tục giải phong. Phát huy ra uy lực càng ngày với mạnh mẽ. Vạn lần. Không sai. Là vạn lần suy yếu, vốn là 10.000 uy lực, hiện tại cũng chỉ còn lại có một uy lực. Lấy thất bảo diệu thụ làm thí dụ, nguyên bản có thể ra chỉ Lưu Phong hết thể công kích 10 triệu thương tổn, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 1.000, mỗi vượt qua một kiếp, có thể giải phong một bộ phận. Trong đó, thiên tiên cảnh giới, mỗi vượt qua một kiếp có thể tăng 1.000 thương tổn, cựu kiếp toàn bộ quá chính là 1.000.000 tổn thương gia trì. Đột phá đến kim tiên phía sau. Mỗi vượt qua một kiếp tăng 10.000 thương tổn, tối cao là 10.000.000. Đột phá đến Đại La Kim Tiên phía sau, mỗi vượt qua một kiếp, tăng 10.000.000 thương tổn, tối cao đến 100.000.000. Đột phá đến Chuẩn Thánh phía sau, mỗi cấp tăng 100.000.000 thương tổn, tối cao có thể đạt tới đến 1.000.000.000 lần. Hoàn toàn phát huy ra thất bảo diệu thụ uy lực. Đương nhiên, tất cả đều theo tỷ lệ tới, như thất bảo diệu thụ thuộc tính mạnh hơn, cái kia tương ứng, mỗi lần bỏ lệnh cấm ra tăng thuộc tính cũng liền càng nhiều. Buồn bực một hồi, Lưu Phong rất nhanh thì bình thường trở lại. Bị giảm thuộc tính cũng không phải một mình hắn, mà là tất cả mọi người bị giảm, cho nên tổng thể vẫn là công bình, huống cũng không phải không khôi phục được, chỉ cần cấp bậc thăng lên, vẫn là có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, cái này rất bình thường. Suy nghĩ cẩn thận, trước kia pháp bảo uy lực quá lớn, lấy Định Hải Thần Châu làm thí dụ, mặc kệ người nào dùng, đều có thể dây bất kỳ đối thủ, trò chơi tính kỹ thuật hoàn toàn mất đi, dù cho đem cái này Định Hải Thần Châu cho một cái thông thường biệt hiệu dùng, chỉ cần đập trúng mục tiêu. Vậy coi như là Du Hy đệ nhất cao thủ, cũng lập tức bị miểu sát tại chỗ, căn bản là đỡ không nổi. Tuy là đi qua thuộc tính, cũng có thể ảnh hưởng uy lực của linh bảo, thế nhưng tổng thể mà nói, thương tổn cùng phòng ngự không được tỷ lệ, chiến đấu cơ bản thành là một cú, một khi bị đánh trúng, không chết cũng tàn phế, toàn bộ thi đấu, dường như biến thành người nào đánh trước đến đối phương. Cái này không có thể nói không có kỹ thuật hàm lượng, nhưng là lại tuyệt đối quá thấp, căn bản không làm cho chu toàn cơ hội, rất nhiều kỹ thuật đều không phát huy ra được. Hiện tại tuy là uy lực một mạch hàng vạn lần, nhưng là suy nghĩ cẩn thận, chỉ có thánh nhân mới có thể toàn bộ phát huy ra uy lực bảo bối, phóng tới một người bình thường tiểu thiên tiên thủ bên trong, uy lực hạ thấp vạn lần cũng là phù hợp tỷ lệ, có câu chuyện cũ kể tốt, thánh nhân chi hạ, đều là run rế. Tuy là thấp xuống vạn lần, thế nhưng tất cả mọi người giảm, lợi hại bảo bối vẫn như cũ lợi hại, không phải lợi hại thì cũng dựa theo giống nhau tỷ lệ, thay đổi không phải lợi hại, bất kỳ người nào cũng không có lời có thể nói. Hơn nữa quan trọng nhất là, bảo bối công năng không có đổi, cũng không có bị phong ấn, lấy thất bảo diệu thụ làm thí dụ, ngũ đại đặc tính đều ở đây, luân hồi trung phản tổn thương cùng giảm tổn thương hiệu quả cũng đều ở, hệ so sánh lệ đều không biến, đây chính là công ty game đang làm thăng bằng, uy lực hạ xuống, cái kia đặc tính cũng không cần động. Lấy luân hồi trung làm thí dụ, nếu như đem phản tổn thương 7% thập biến thành 7%, vậy có cùng không có trả khác nhau ở chỗ nào? Như thất bảo diệu thụ là được một cây phá trạng, gì đặc tính cũng bị mất, vậy còn gọi tiên thiên linh bảo sao? Pháp tắc như thế nào thể hiện đâu?